Cả nhà nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là U Ám. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong đã lĩnh ngộ về thời gian tĩnh lặng và đã giết chết một vị điện chủ rồi. Qua đó thì làm cho tất cả các vị điện chủ khi hắn mở miệng nói ra cái vấn đề thời gian. Và cũng lợi dụng cái đó thì Lâm Phong đã đùa giỡn một loạt các điện chủ khi tiến vào vây giết mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo trong cái cuộc chiến này. Không ngờ là ngươi lại lĩnh ngộ ra lực lượng ngưng động thời gian. Ánh mắt của đại địa điện chủ lộ ra thần sắc khiếp sợ nhìn Lâm Phong chằm chằm. Hắn cũng không biết là nên cao hứng hay không. Lâm Phong trở nên cường đại đối với việc họ đối kháng liên minh bảy đại thần điện hết sức có lợi. Nhưng trong tương lai, nếu Lâm Phong vẫn giữ tốc độ trưởng thành như vậy thì thật là đáng sợ. Thực lực của hắn chắc chắn sẽ bao trùm phía trên bọn họ. Oanh! Đột nhiên một đạo quang mang chói mắt từ trên bầu trời buông xuống, bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên, thân ảnh trên hư không, đó chính là Cổ Giới Vương, đồng thời cũng là người quen của Lâm Phong. Từ rất lâu trước kia hắn đã gặp qua một vị lão giả, Vạn Yêu Vương. Hắn mang trên lưng cừu hận của cổ giới tộc, ẩn nấp tại hạ giới, trải qua các thế nhân sinh, chế tạo ra một Vạn Yêu Vương giới, bồi dưỡng ra lực lượng của bản thân. Chính vì ngày hôm nay muốn tiến về để xóa bỏ sự tồn tại cao cao tại thượng của thần điện. Lâm Phong, người tới xuất thủ giết địch, ta cùng những vị điện chủ khác chống đỡ những người này, hợp tác cùng có lợi. Cổ Giới Vương mở miệng nói, Lâm Phong liền gật đầu, vậy thì đành làm phiền ngài. Dứt lời thân ảnh của Lâm Phong trực tiếp biến mất, mà vận mệnh điện chủ cùng với thiên âm điện chủ thay thế vị trí của hắn, sắc mặt hai người không hề thay đổi, cùng hợp sức đối kháng với những điện chủ thần điện này. Không cầu có thể chiến thắng, chỉ cần có thể bám trụ đối phương mà thôi. Lấy năng lực của Lâm Phong khi lĩnh ngộ ra thời gian tĩnh lặng, bọn họ có thể thoải mái diệt sát những cường giả vô thượng cảnh này. Rất nhanh, Lâm Phong đánh về phía một người, thân sắc người nọ chợt ngưng lại. Trong miệng Lâm Phong đột nhiên phun ra một đạo hàn âm, thời gian ngưng lại, cứ thể chi kiếm cắt phá hư không, trực tiếp đánh chết đối phương. Một tôn cường giả vô thượng cảnh lập tức hồn phi phách tán. Sau khi phá vỡ giới quang, những vị điện chủ kia chứng kiến Lâm Phong sát phạt thì trong khoảnh khắc giết chết hai vị cường giả vô thượng, sắc mặt bọn họ trở nên khó coi đến cực điểm. Lâm Phong lĩnh ngộ ra lực lượng siêu cường khiến cho thời gian ngưng động, giết chết cường giả vô thượng cảnh quả thực như lấy đổ trong túi. Đây chính là vận rủi của bọn họ. Lui về. Đột nhiên có một đạo âm thanh truyền khắp vòm trời, những cường giả của liên minh bảy đại thần điện bắt đầu buông tha chiến đấu, hướng tới các đại phương vị mà rút lui. Lâm Phong hắn cũng không có biện pháp khiến cho thời gian ngừng lại mãi mãi, hắn chỉ có thể phóng thích loại lực lượng này trong một khoảng thời gian ngắn. Đợi đến khi loại cảm giác trưởng khống thời gian này tái hiện, hắn mới có thể sử dụng năng lực siêu cường này một lần nữa. Bởi vậy hắn không có khả năng chu sát toàn bộ đối thủ. Tuy nhiên, hắn sẽ không buông tha cho đối phương, hắn vẫn lựa chọn xông lên truy sát đối phương. Vài đại điện chủ kia sẽ để cho đám người cổ giới vương bám trụ. Lâm Phong khiến cho thời gian yên lặng chính là thay đổi tốc độ chảy của thời gian trên thân hắn, bởi vậy năng lực này cũng có tác dụng với người của phe hắn. Bởi vậy mà đám cường giả trợ giúp hắn cũng có thể đuổi kịp, mà chỉ có một mình hắn tiến lên truy kích. Thời điểm chúa tể chi kiếm của Lâm Phong đâm vào thân thể một vị cường giả. Sau khi chu sát đối phương, hắn phát ra thần niệm càn quét chung quanh, tuy nhiên lúc này hắn lại không phát hiện tung tích của cường giả vô thượng nữa, mà trong khoảng thời gian này hắn đã đánh chết ba vị cường giả vô thượng của đối phương. Trong một trận chiến này, hắn lấy được chiến tích cực kỳ huy hoàng. Tuy nhiên trên mặt Lâm Phong cũng không có nửa điểm vui vẻ. Một trận chiến này có thể nói là thắng thảm, song phương đều tổn thất thảm trọng. Lúc này Lâm Phong xoay người lại bước chân ra, không bao lâu trở về với chiến trường. Giờ phút này chiến đấu đã hạ xuống, nhưng người còn sống có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, rồi lại cảm thấy có chút đau thương nhàn nhạt. Bọn họ phải tu luyện bao năm mới có thể bước vào cảnh giới Thánh Vương vô thượng vậy. Mà trải qua một trận chiến ngày hôm nay lại không biết có bao nhiêu cường giả thì cốt vô tồn. Thời điểm này người trong thành cũng giống như được giải phóng. Mấy ngày nay không ngừng xảy ra những sự kiện lớn gây hoành động cả Cửu Tiêu. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên Phong Thần Điện đứng sừng sững trên vòm trời. Chỉ sợ từ nay về sau Phong Thần Điện sẽ không còn tồn tại. Ngay cả Phong Thần Điện chủ cũng đã bị trù sát. Thực lực của Lâm Phong kia quá lợi hại. Sau khi hắn xuất hiện trở lại thì đã hoàn toàn lột xác. Hiện tại hắn đã có thể chống lại điện chủ của thần điện, thậm chí là tru sát bọn họ, thực lực quả là biến thái. Trong lòng mọi người thầm nghĩ như vậy, lúc này Lâm Phong bước chân tới bên cạnh Lão Ngưu, mở miệng nói, Ngưu ca, thật có lỗi. Không ai có thể nghĩ đến sự việc lại xảy ra như vậy, đây cũng không phải là sai của ngươi. Rốt cuộc ai đã bán đứng ngươi? Lão Ngưu chợt mở miệng hỏi Lâm Phong, hiển nhiên nhất định lần này là do bọn họ bị người ta bán đứng, nên mới gặp phải kết cục thảm như vậy. Vốn là bọn họ có thể chiến thắng cuộc chiến này một cách phi thường gọn gàng. Chẳng qua lần này coi như nhân họa đắc phúc. Lão Ngưu hít sâu một hơi, đột nhiên có hào quang lóe lên, hắn mang theo Tôn Yêu Thánh bên cạnh cùng biến mất. Thần sắc Lâm Phong trầm ngâm, lập tức lấy ra một cái ngọc giản mà nói, tình huống thế nào? Toàn bộ truyền tống trận tại Hỏa Diễm Thần Điện đã bị hủy, người của Hỏa Diễm Thần Điện còn chưa kịp trở về, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại trong Hỏa Diễm Thần Điện là một đống hỗn độn, ta đã tìm được thân ngoại hóa thân của ngươi. Ngọc giản trong tay Lâm Phong chuyển đến hồi âm, chính là Tôn Yêu Thánh vô thượng còn lại, cùng với 9 gã yêu thánh đại thành. Lâm Phong để bọn họ ẩn núp tiến về Hỏa Diễm Thần Điện. Một khi chứng kiến Hỏa Diễm Thần Điện có dao động truyền tống trận thì liền ghi nhớ vị trí. Sau khi được hắn thông chi thì xông vào phá hủy tất cả. Chẳng qua bọn họ cũng không hề cảm nhận được dao động của truyền tống trận, bởi vì người của Hỏa Diễm Thần Điện đã phục ở chỗ này từ lâu. Cho nên trong khoảnh khắc đại chiến bạo phát, Lâm Phong đã truyền lệnh cho bên kia động thủ, dùng tốc độ nhanh nhất phá hủy truyền tống trận, khiến cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện không còn lòng dạ tham chiến. Còn vô thượng yêu thánh cùng với các yêu thánh đại thành mang theo vô thượng thánh vương binh đã hoàn thành kế hoạch rất tốt. Các người vất vả rồi. Âm thanh trầm thấp của Lâm Phong truyền ra, bọn họ tiến vào hang ổ của đối phương, không biết phải chịu bao nhiêu nguy hiểm. Nếu không phải Hỏa Diễm Thần Điện tới chỗ này phục kích đám người Lâm Phong, thì người của Hỏa Diễm Thần Điện chắc chắn sẽ sử dụng truyền tống trận để tới nơi này. Như vậy thì phía bên kia chỉ cần liếc mắt là có thể phá hư truyền tống trận. Đã tìm được thân ngoại hóa thân của ngươi, chiến cuộc bên đó thế nào? Người trực tiếp nói chuyện cùng với thân ngoại hóa thân của ta đi. Lâm Phong đáp lại một tiếng rồi thu hồi ngọc giản. Tôn thân ngoại hóa thân kia bị vây tại Hỏa Diễm Thần Điện từ nhiều năm trước, đương nhiên hắn lựa chọn phá hủy truyền tống trận của Hỏa Diễm Thần Điện không phải chỉ vì thân ngoại hóa thân, mà còn vì trả lại thù hận từ rất nhiều năm ở trong người. Thù án mà hắn cùng Hỏa Diễm Thần Điện kết xuống xem như là sâu nhất. Lâm Phong chỉ thấy thân ảnh điện chủ của Vận Mệnh Thần Điện lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh hắn. Điện chủ, tổn thất thế nào? Lâm Phong mở miệng. Chúng ta về sau mới đến, khi đó thì ngươi đã siêu phàm thoát tục, bởi vậy chúng ta cũng không gặp phải bao nhiêu tổn thất. Vận Mệnh Điện Chủ mở miệng. Nhưng Lâm Phong muốn nói lại thôi, chỉ thấy từng đạo ánh mắt phong duệ bắn về phía hắn, lộ ra từng đạo lãnh ý. Nhưng ánh mắt này đến từ người của Thiên Phạt Minh, bọn họ gặp phải tổn thất rất lớn, hiển nhiên trong lòng họ cho rằng bản thân bị Lâm Phong lợi dụng. Lâm Phong, ta thừa nhận rằng thiên phú của người vô cùng kiệt xuất, là người phi phàm. Tuy nhiên, tại thời điểm ngươi mượn sức chúng ta đối phó Hỏa Diễm Thần Điện, từ khi bắt đầu ngươi lại vẫn không dùng toàn lực, mà phải đợi đến khi Liên minh Vận Mệnh Thần Điện xuất hiện. Khi Tam Đại Liên minh chúng ta cùng Liên minh Bảy Đại Thần Điện đều gặp phải tổn thương thảm trọng, ngươi mới thực sự lấy ra bản lĩnh của mình. Hành vi như thế không khỏi có chút tùy tiện. Đột nhiên có một đạo âm thanh truyền đến, dường như đã nói ra tiếng lòng của rất nhiều người trong Tam Đại Liên minh. Bọn họ là nhân vật bậc nào, sau khi biết được thân phận Lâm Phong, lại chứng kiến Lâm Phong biểu hiện ra chiến lược siêu cường, nên suy nghĩ đầu tiên của họ chính là Lâm Phong lợi dụng họ, mục đích của hắn chính là để cho Liên minh Vận Mệnh Thần Điện làm ngư ông đắc lợi. Lâm Phong nhìn xuống đám người phía dưới mà mở miệng. Ta biết các người sẽ nghĩ thế, kết quả của lần chiến đấu này đúng là ta không ngờ tới. Lần này là ta có lỗi, đã liên lụy chư vị. Chẳng qua thực lực của ta trong khoảnh khắc vừa rồi gặp phải tử vong mới tiến vào trạng thái ngộ đạo. Một vị hộ vệ của ta cũng vì thế mà chết. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta sẽ hy sinh đồng bạn của mình để bố trí trận âm mưu này sao? Từ nay về sau, Liên minh Vận Mệnh Thần Điện cũng không ngại Liên minh Bảy Đại Thần Điện có hy sinh một chút thì thế nào? Ta đề nghị thành lập Thiên Phạt Thần Điện, chấp trưởng Thiên Phạt. Thiên Phạt Thần Điện sẽ chiếm lấy địa phương của Phong Thần Điện này. Nếu chư vị muốn có thể trở thành khai sáng giả của Thiên Phạt Thần Điện, mà vị trí điện chủ của Thiên Phạt Thần Điện sẽ do chư vị tự mình lựa chọn. Nếu như chư vị nguyện ý, ta cũng có thể đảm nhiệm chức vụ tạm thời của điện chủ. Đợi đến khi căn cơ của Thiên Phạt Thần Điện được củng cố, ta sẽ rời đi. Lâm Phong không giải thích chuyện gì mà lại bình tĩnh mở miệng nói, làm trong lòng vô số người rung động kịch liệt. Thành lập Thiên Phạt Thần Điện, từ nay về sau chấp trưởng Thiên Phạt a. Mặt khác, ta nguyện dâng ra 3 kiện vô thượng thánh vương binh làm lễ vật để mừng Thiên Phạt Thần Điện thành lập. Lâm Phong tiếp tục nói. Mọi người chứng kiến thần sắc của Lâm Phong vô cùng bình thản, nhất thời có chút tin tưởng, có lẽ thực sự chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Ta tin tưởng hắn, hơn nữa ta nguyện ý cùng chư vị khai sáng ra Thiên Phạt Thần Điện, Tử Trúc mở miệng, nhất thời mọi người đều liếc mắt nhìn nhau. Trở thành khai sáng giả của một thần điện, đây thực sự là một việc cực kỳ vinh quang. Vô số năm sau, nếu như thiên phạt thần điện đứng sừng sững ở Cửu Tiêu, thì mấy người khai sáng giả bọn họ sẽ vĩnh viễn được Cửu Tiêu ghi nhớ. Tốt, ta cũng tin hắn. Lâm Phong hắn cũng không cần thiết phải lừa chúng ta. Chỉ thấy một vị lão giả mở miệng. Lập tức mọi người giảm bớt đi sự phòng bị đối với Lâm Phong. Cuối cùng đại đa số mọi người đều nguyện ý trở thành khai sáng giả của thiên phạt thần điện. Tuy rằng trải qua một trận chiến này bọn họ gặp phải tổn thương thảm trọng, nhưng mà tam đại liên minh lại với nhau khai sáng ra một cái thần điện, hơn nữa có sự tồn tại của Lâm Phong, Đế Hy, Tử Trúc, như vậy thiên phạt thần điện có thể trở thành thần điện mạnh nhất, chỉ thiếu một kiện siêu cấp thánh binh mà thôi. Chư vị hãy suy nghĩ thật kỹ, kiện siêu cấp thánh binh của Phong Thần Điện nằm trong tay Hư Không Điện Chủ, chắc chắn sẽ dẫn phát một phen phong ba, chỉ sợ Hư Không Điện Chủ sẽ không nỡ giao ra, việc này có thể dẫn đến liên minh thần điện bị phân liệt, còn Phong Thần Điện kia vĩnh viễn không có cơ hội phục hưng. Nơi đây đã có thần điện tồn tại từ trước, từ hôm nay trở đi nơi này sẽ đổi tên, trở thành thiên phạt thần điện của chúng ta. Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến tâm thần mọi người đều dao động. Nói xong, hắn quay nhìn về phía vận mệnh điện chủ mà nói, điện chủ, quyền trượng này ta cũng không thể luyện hóa, vậy thì trả lại cho ngươi. Vận mệnh điện chủ nhìn Lâm Phong, trong đôi mắt hắn dường như là có cảm xúc khác thường. Thanh âm của Lâm Phong dường như có chút cứng ngắc. Lâm Phong, vận mệnh quyền trượng này ngươi cứ giữ lại, hiện tại ngươi không thể luyện hóa, nhưng về sau ngươi sẽ minh bạch ý tứ của ta. Vận mệnh điện chủ lại kiên trì nói. Lâm Phong nhìn đối phương thật sâu, sau đó vẫn gật đầu thu hồi lại quyền trượng. Lâm Phong, lúc này chỉ thấy một lão giả chậm bước mà đến, ánh mắt hắn chăm chú nhìn Lâm Phong, trên mặt mang theo nụ cười. Vạn Yêu Vương tiền bối. Lâm Phong vẫn gọi đối phương một tiếng tiền bối, dù sao ngày xưa Vạn Yêu Vương cũng coi như rất chiếu cố hắn, hơn nữa còn giúp hắn lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ. Gọi ta một tiếng lão ca là được, ngày xưa ta cũng không ngờ tới cấm kỵ thể lại có tốc độ trưởng thành nhanh đến vậy, ta còn tưởng rằng phải đợi rất nhiều năm nữa mới có thể đi ra. Nhưng là không ngờ tới Cửu Tiêu lại bị người quấy động phong ba như vậy. Vạn Yêu Vương cười nói, lão ca, ta cũng không nghĩ tới sẽ là ngươi, có trách ngày xưa cổ giới tộc tìm tới ta, hơn nữa bọn họ lại biểu hiện ra lực lượng siêu phàm, hóa ra chính là do ngươi đứng phía sau màn thúc đẩy tất cả. Ngươi từng thể ngộ qua nhân sinh của ta, trong đó có một đời nhân sinh chính là đệ nhất thế của ta. Ta từng dẫn dắt cổ giới tộc khai sáng ra một thời thịnh thế, nhưng bởi vì Hỏa Diễm Thần Điện tự xưng là tồn tại cao cao tại thượng kia tiến tới nghiền ép chúng ta, khiến cổ giới tộc ta suýt chút nữa lâm vào vạn kiếp bất phục. Từ đó về sau ta dẫn dắt tộc nhân ẩn nấp ở hạ giới, đồng thời mai danh ẩn tích vô số năm, đau khổ tu luyện chính là vì chờ ngày hôm nay. Thần sắc của Vạn Yêu Vương có chút vui sướng cười nói, chẳng qua mệnh của Hỏa Diễm Điện Chủ thật dài, ngày hôm nay trong số các đại điện chủ thì hắn xem như một tồn tại đỉnh phong rồi. Chẳng qua, Vạn Yêu Vương ta vẫn chờ đến khi liên thủ cùng với yêu tử truy sát hắn, khiến hắn không thể ở trên cao mà nhìn xuống chúng ta được nữa. Hỏa Diễm Thần Điện nhất định phải bị diệt, Lâm Phong mở miệng. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào động thủ? Vạn Yêu Vương mở miệng nói. Trước tiên ta muốn chỉnh đốn lại thiên phạt thần điện, nghỉ ngơi lấy sức, tạm thời bọn họ cũng không thể uy hiếp tới chúng ta, Lâm Phong bình tĩnh nói. Lâm Phong, ta lại có ý kiến bất đồng với ngươi, hôm nay chính là cơ hội tốt nhất để đả kích các đại thần điện. Mục tiêu tiếp theo có thể là Huyễn Kim Thần Điện, Vạn Mệnh Điện Chủ mở miệng. Ta cũng đồng ý, Lâm Phong, ngươi nghĩ sao? Vạn Yêu Vương cười nói. Lâm Phong lắc đầu, dường như không có chút hứng thú nào. Người đang không có hứng thú vậy thì quên đi. Vạn Mệnh Điện Chủ, chúng ta cùng nhau tiến về Huyễn Kim Thần Điện xem. Tốt. Vạn Mệnh Điện Chủ khẽ gật đầu, hắn liếc nhìn Lâm Phong thật sâu, sau đó mang theo mọi người rời đi. Rất nhanh trong mảnh hư không này chỉ còn lại người của Tam Đại Minh, còn họ tới Phong Thần Điện, một mình Lâm Phong thì đứng cạnh một tòa sơn phong, ánh mắt nhìn về phía xa. Tin tức về thân phận của hắn chỉ có Ma Thánh Đế Hy, Vận Mệnh Điện Chủ cùng với Vận Mệnh Giả biết, cường giả vô thượng của Tam Đại Liên Minh cũng không ai rời khỏi trận chiến đấu này, còn họ sẽ không để lộ bí mật khiến bản thân lâm vào nguy cơ. Lúc này chỉ thấy phía sau Lâm Phong có một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Lâm Phong xoay người nhìn thấy Vận Mệnh Giả đi tới liền nở nụ cười. Lão sư, sự tình ta đã biết rồi, lần này trừ khi ngươi có khả năng đoán trước được, nếu không thì không thể tránh khỏi, chớ nên để ý nhiều. Vận Mệnh Giả mỉm cười nói giống như một vị trưởng giả an ủi Lâm Phong. Lão sư, đây rõ ràng là... Lâm Phong nhìn Vận Mệnh Giả mà nói, thần sắc Vận Mệnh Giả chợt ngưng lại. Hắn nhìn Lâm Phong thật lâu, sau đó thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn ra phương xa. Lâm Phong, ngươi phải biết rằng hắn thân là điện chủ thần điện, hắn phải suy tính tất cả đều phải suy nghĩ xuất phát từ thần điện, vì vận mệnh thần điện đứng ngạo nghễ trên đỉnh của Cửu Tiêu. Lâm Phong nghe được lời hắn nói thì trong lòng hung hăng run rẩy. Chẳng lẽ tất cả trước kia đều là biểu hiện giả dối sao? Ai? Vận mệnh giả thở dài rồi rời đi. Lâm Phong nhìn theo bóng lưng của lão sư, hắn cũng là một thành viên của vận mệnh thần điện, nhưng Lâm Phong vẫn có cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Nếu như trận chiến ấy hắn gặp phải kết cục tử vong thì sẽ ra sao? Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của Lâm Phong, khiến hắn thật lâu không thể bình ổn lại. Lời nói của lão sư không thể nghi ngờ đã trả lời nghi hoặc trong lòng hắn, hết thảy cũng vì vận mệnh thần điện. Vận mệnh thần điện toàn lực bảo hộ hắn cũng không phải vì vận mệnh thần điện hay sao? Mà lúc này lại có cơ hội tốt như thế thì vận mệnh thần điện lại lợi dụng, không phải xuất phát từ cùng một mục đích sao? Tuy rằng thủ đoạn này làm cho người ta khinh thường đi chăng nữa. Rất lâu sau trận chiến, Lâm Phong vẫn không thể tiếp nhận được sự thật này. Người trong thế giới này thờ phụng, thật sự tất cả đều là lợi ích hay sao? Chẳng lẽ bọn họ không để ý đến cảm tình của bản thân? Tuy rằng hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, ý chí đã vô cùng cứng rắn, nhưng hắn vẫn có chút nhìn không thấu. Cho tới bây giờ hắn vẫn không thể buông bỏ cảm xúc của bản thân mình được. Mấy ngày nay Cửu Tiêu cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Một trận chiến ngày ấy đã khiến rất nhiều cường giả vô thượng cảnh chết đi. Phong thần điện chủ tử vong, thiên phạt thần điện được thành lập, mỗi sự tình đều kinh thiên động địa. Hơn nữa ngay sau đó liên minh vận mệnh thần điện quét sạch Huyễn Kim thần điện, khiến Huyễn Kim thần điện và Thiên Âm thần điện, Đại Địa thần điện giống nhau đều mất đi căn cứ địa, thậm chí khiến đối phương còn không dám trở về. Lần đầu tiên thế cục có biến hóa nghiêng về một phía, liên minh bảy đại thần điện gặp phải sự nghiền ép đến từ đối thủ. Thiên phạt thần điện vừa được thành lập thì có rất nhiều cường giả, thế lực của thần điện liên tiếp được khuếch trương, tăng cường việc tuyển nhận đệ tử. Thậm chí cường giả vô thượng cảnh cũng có thể gia nhập để thành nguyên lão. Tin tức này thực sự có thể hấp dẫn cường giả khắp nơi không muốn tham dự vào chiến tranh giữa các thần điện cũng tới. Còn họ thấy được hy vọng ở thiên phạt thần điện. Trong tương lai, thế lực mới thành lập này có khả năng sẽ trở thành một cỗ thế lực siêu cường. Bởi vậy bọn họ quyết định gia nhập thiên phạt thần điện. Nhưng đối với những chuyện này, Lâm Phong dường như cũng không quan tâm. Mấy ngày nay hắn đều đắm chìm trong tu luyện, tiến nhập vào một trạng thái vong ngã, một lần ngộ đạo dung hợp ba hệ căn nguyên chi lực đại viên mãn. Sau khi ngộ ra được năng lực siêu cường khiến thời gian đình chỉ, dường như hắn lại nghĩ tới rất nhiều thứ, có rất nhiều cảm ngộ mới. Bởi vậy lúc này hắn vứt bỏ toàn bộ công việc ở ngoại giới, tập trung đắm chìm vào trong cảm ngộ võ đạo. Nhưng một ngày này, lại có vài vị bằng hữu của Lâm Phong tới, hắn đành phải đình chỉ tu luyện. Lúc này trong một tòa đại điện, ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía Hầu Thanh Lâm, Lang Tà và Quân Mặc Tích, trong lòng có chút cao hứng. Lâm Phong, chúng ta từ biệt một đoạn thời gian, không thể ngờ được lúc này người đã bước vào vô thượng chi cảnh, lại có được năng lực khiến thời gian đình chỉ, trở thành một phương thần điện chi chủ, Lang Tà cười nói. Tất cả cường giả của thiên phạt thần điện vẫn đề cử Lâm Phong đảm nhiệm vị trí điện chủ, hôm nay đã qua hơn 500 năm, thực lực của Lang Tà cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hắn có được vương thể của cổ giới tộc, sau lại được vạn yêu vương tự mình bồi dưỡng, trải qua chinh phạt, lịch lãm khắp nơi. Những năm gần đây, hắn đã tiến về không ít thế giới chưa mở, đi qua rất nhiều bí cảnh và hiểm địa. Ở đoạn thời gian phía trước, cuối cùng hắn tiến vào cảnh giới Thánh Vương Đại Thành. Hầu Thanh Lâm cũng bước vào Thánh Vương Đại Thành. Không lâu sau trận ước chiến của 500 năm trước, Hầu Thanh Lương đã tiến vào Thánh Vương Tiểu Thành. Sau này lại trải qua tư luyện vô cùng gian khổ, cuối cùng mới bước vào đại thành chi cảnh. Chỉ có Quân Mặc Tích hiện giờ vẫn là tiểu thành thánh vương. Thế sự biến hóa, Cửu Tiêu dung chuyển, thiên tài quật khởi không ngừng. Không nghĩ tới huynh đệ chúng ta còn có thể tái tề tụ ở đây. Lâm Phong mỉm cười rồi đập vào lồng ngực của Lang Tà. Hôm nay nhất định phải uống cho say một lần. Lang Tà sảng khoái cười nói. Đúng, cùng uống cho thật say. Lâm Phong gật đầu. Lần này ta chuẩn bị được một loại rượu rất mạnh để cho các người thử xem. Quân Mặc Tích cười sang sảng, lập tức mấy người chia ra ngồi xuống. Quả nhiên lúc này Quân Mặc Tích lấy ra rất nhiều rượu mạnh, trực tiếp ném cho mỗi người một vò. Lâm Phong, ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt chứ? Lang Tà mở miệng hỏi Lâm Phong. Nhớ, ta cùng Mộng Tình đã phá hủy đi một nghi thức của cổ giới tộc do người tổ chức. Khi đó người cổ giới tộc còn tưởng rằng là Mộng Tình, người có được vương thể của tuyết tộc mới là cấm kỵ thể. Cho đến khi giới chủ trở về, chúng ta mới biết được ngươi là người có cấm kỵ thể. Về sau vạn yêu vương quay về cổ giới tộc xong, Lâm Phong tò mò hỏi. Giới vương vẫn luôn ẩn nấp ở chỗ tối để quan sát cổ giới tộc, đồng thời âm thầm bồi dưỡng cổ giới tộc cùng với lực lượng của chính hắn, cuối cùng tạo ra một quân đoàn cường giả vô cùng đáng sợ. Nếu như vận mệnh cuối cùng của các thần điện được định ra, thì giới vương có thể lập tức khiến cổ giới tộc trở thành thế lực siêu cường trong cửu tiêu. Trong lòng Lang Tà âm thầm cảm thán, trải qua vô số năm suy tính, giới vương dụng tâm thực sự là lương khổ. Vạn yêu vương có ngạo khí và cũng có được sự nhẫn nại rất lớn, Lâm Phong gật đầu, lập tức uống một ly, ánh mắt nhìn về phía Quân Mạc Tích và Hầu Thanh Lâm. Mạc Tích, ngày xưa tại Long Sơn Đế Quốc, lúc chúng ta còn trẻ trâu có biết bao nhiêu hăng hái, tiêu sái tới cỡ nào. Khi đó chúng ta căn bản không dám tưởng tượng đến ngày hôm nay, cũng không thể tưởng tượng được thời gian vài trăm năm giống như là trôi qua trong nháy mắt. Còn có sư huynh nữa, lúc trước thiên đài một môn, 11 đệ tử thân truyền, tuyệt thế cuồng ngạo, càn quét những thái tử của Thiên Long Tàn Bảo. Toàn bộ thiên tài của Tề Thiên Bảo, rồi uy chấn bát hoang, có ai mà không e ngại, tán thán về đệ tử thiên tài ta. Hết thảy giống như một giấc mộng hôm qua. Trong lòng Quân Mặc Tích cùng Hầu Thanh Lâm cũng tràn ngập cảm khái. Hôm nay khi bọn họ đứng ở trên cao, nhưng vẫn hoài niệm về sự hăng hái lúc trước. Có đôi khi bọn họ suy nghĩ bản thân tu luyện là vì cái gì. Nhưng mà chuyện này cũng không thể ngăn cản nhiệt huyết cháy trong lòng họ. Tất cả bọn họ từng có giấc mộng dẫm lên vị trí đỉnh phong của cửu tiêu. Thảo Nam Nhi ý chí lăng thiên, đợi ngày ta nhất vũ phá thương thiên, thiên đài mãi mãi đứng sừng sững trong thiên địa cửu tiêu. Hầu Thanh Lâm cảm thán, tóc dài tung bay, vô cùng anh tuấn tiêu sái. Tốt, vì nhiệt huyết, vì một hành trình không tịch mịch, vì huynh đệ, cùng ly. Thủ trưởng của Quân Mặc Tích run lên, nhất thời vò rượu bị phá vỡ, chỉ thấy há mồm hút một hơi, nhất thời toàn bộ rượu trong không trung tiến vào trong miệng. Một ngày này, Lâm Phong thoải mái uống rượu, khó có được cơ hội buông bỏ mọi lo nghĩ, cùng mấy vị huynh đệ mặc sức tưởng tượng tới tương lai tươi sáng. Một bữa tiệc này kéo dài một ngày một đêm, linh đỉnh chưa từng có. Huynh đệ bọn họ giống như đều chút ra bầu tâm sự vậy. Ngày thứ hai, Lâm Phong lại nghênh đón hai người tới khiến hắn cực kỳ cao hứng, chính là Già Thiên và Quỳnh Thánh đã tới Thiên Phạt Thần Điện. Đám người Quân Mặc Tích, Hầu Thanh Lâm cùng Lang Tà chứng kiến Già Thiên cùng với Quỳnh Thánh thì đều nở nụ cười. Hổ phụ không sinh quyền tử. Lâm Phong, con của ngươi so với ta còn cường đại hơn nhiều, Lang Tà buồn bực nói. Với thực lực của hắn ngày hôm nay lại không thể nhìn thấu Già Thiên, mà tu vi của Quỳnh Thánh cũng đã bước vào Thánh Vương Đại Thành, quả thực là quá yêu nghiệt. Bọn chúng cũng có đại khí vận gặp được danh sư mà thôi, Lâm Phong nở nụ cười. Hắn biết thiên phú của Già Thiên và Quỳnh Thánh là rất mạnh, nhưng nếu hai người không gặp được Thì Lão thì không thể có thành tựu hôm nay. Thực lực của Thì Lão đó vô cùng đáng sợ. Dù vậy thì đây cũng là do thiên phú của chúng, Lang Tà cười nói. Quân Mặc Tích ở bên cạnh cũng mở miệng. Ngày xưa ta cũng còn nhớ rõ từng cùng ngươi và U chinh chiến tại Tuyết Vực Đại Bỉ. Từ biệt nhiều năm, hôm nay con của ngươi cùng U cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với ta. Mặc Tích thúc thúc, ngươi đừng chế giễu ta. Lâm Quỳnh Thánh nhìn Quân Mặc Tích mà nói. Ngươi biết ta? Đương nhiên, ta còn biết Hầu Thanh Lâm sư bá, Lang Tà thúc. Chuyện trước kia của các ngươi cùng cha ta, mẫu thân đã kể cho chúng ta nghe. Đoạn lịch sử ấy làm cho người ta kính sợ. Ta cũng hy vọng bản thân giống như cha ta, có được những huynh đệ như thế. Tiểu gia hỏa ngươi có thể sánh với phụ thân ngươi. Quân Mặc Tích hào sảng cười nói khiến Lâm Quỳnh Thánh gãi đầu. Được rồi, hai tiểu gia hỏa các ngươi, vì sao đột nhiên lại tới đây? Lâm Phong quay qua hỏi hai đứa con mình. Thì lão để chúng ta trở về. Thì lão nói Già Thiên đã có thể cùng phụ thân chiến đấu, ta thì còn kém một chút. Nhưng ta tin tưởng rằng ta cách cự ly dung hợp căn nguyên chi lực đặc thù đại viên mãn không còn xa nữa. Lâm Quỳnh Thánh cười ngây ngô đáp, mà Già Thiên cũng mở miệng. Phụ thân, rốt cuộc ta có thể giúp ngươi một tay rồi. Chàm già các ngươi cảm thấy ta có chút không đủ sức sao? Lâm Phong cười khổ. Lúc nán chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân đi tới. Điện chủ, phía sau có người hô. Lâm Phong quay đầu lại, thế nào? Điện chủ, chư vị trưởng lão cùng thỉnh chiến. Đoạn thời gian này Liên minh Vận mệnh Thần Điện cùng với Liên minh Hỏa Diễm Thần Điện nhiều lần giao phong, tình hình đã có chút kịch liệt, có phải chúng ta cũng nên tham dự vào hay không? Thiên Phạt Thần Điện mọi người biết Lâm Phong không chỉ thực lực mạnh mà trong tay còn nắm giữ lực lượng rất cường, cho nên bọn họ mới đề cử Lâm Phong tiếp tục làm điện chủ. Được, nói cho các vị trưởng lão, bọn họ hãy nghe lệnh của Phó Điện Chủ Tử Trúc, nếu như ta muốn xuất chiến thì sẽ tới tiếp ứng bọn họ. Lâm Phong mở miệng để người nọ gật đầu. Tạ ơn Điện Chủ. Nói xong hắn lui xuống, mà Lâm Phong lập tức mở miệng. Ta lại có lĩnh ngộ, chuẩn bị bế quan một lần, các người có dự định gì không? Ngươi có sở ngộ thì trở về mà tu luyện đi, không cần để ý chúng ta. Hầu Thanh Lâm nói với Lâm Phong. Phụ thân, chúng ta cũng chờ người đi ra. Già Thiên mở miệng. Tốt. Lâm Phong gật đầu rồi rời đi tiến vào một tịnh thất, sau đó tiến nhập vào trung tâm của nội thế giới. Trên vòm trời, Lâm Phong chế tạo ra một tòa đình đài phục vụ riêng cho tu luyện. Nơi này không ai có thể quấy rầy đến hắn. Ở đây hắn có thể cảm ngộ thế giới của bản thân. Ngoại giới trải qua 100 năm, tốc độ dòng chảy thời gian trong nội thế giới bắt đầu tăng từ 8 lần cho nên hơn 10 lần. Thế giới của hắn đã trôi qua mấy ngàn năm thời gian, hôm nay đã diễn hóa thành một khối đại lục chân chính. Hắn còn tạo ra rất nhiều thành trì có võ tu ở chung quanh. Trải qua cả 5.000 năm, ở trước kia có thể tất cả là văn minh của một quốc gia. Có thể tưởng tượng được đây là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, làm sao mà nơi này có thể không phát triển cho được. Những năm gần đây, thậm chí Lâm Phong đã vội dưỡng ra một vài vị thánh nhân để cho bọn họ vì sự phát triển của bản thân mà làm ra cống hiến đối với thế giới của hắn, thành lập nên các thế lực của thánh nhân, giáo hóa và bồi dưỡng đệ tử theo quy trình chuẩn khuôn mẫu. Lâm Phong quanh chân ngồi trong đỉnh đài trên hư không, đây là thế giới của hắn, ở đây hắn là chúa tể. Hôm nay thậm chí hắn có thể sáng tạo ra hàng ngàn hàng vạn giới diện bên trong nội thế giới. Hơn nữa, cùng với việc mấy năm nay nội thế giới dần diễn hóa càng ngày càng hoàn thiện, ý thức của thế giới càng thêm huyền diệu. Huyền hoàng nhị khí bao phủ chư thiên vạn vật, tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, nhất thời các hệ lực lượng hội tụ trước người hắn, biến thành từng luồng thiên hà đánh về phía cơ thể Lâm Phong. Ngưng! Đột nhiên hắn phun ra một đạo âm thanh, từng đạo thiên hà liền va chạm vào nhau, điên cùng ngưng tụ áp xúc lại. Lập tức trong thiên địa sinh ra kim sắc quang mang vô cùng chói mắt, nhưng cũng không phải là màu vàng ròng, mà giống như có một cỗ ý thức tượng trưng cho sự tôn quý, là đế vương chi khí. Đây chính là lực lượng chúa tể càng thêm thuần túy. Lâm Phong tựa thành chúa tể của nội thế giới, các hệ lực lượng không phải căn nguyên chi lực đại viên mãn dung hợp lại, là rất thuần túy, hợp lại cùng một chỗ, sẽ hóa thành chúa tể chi lực. Chẳng qua chúa tể chi lực này không có được uy lực của lực lượng căn nguyên đại viên mãn dung hợp. Nhưng dù vậy thì chúa tể chi khí do các hệ lực lượng hợp lại mà thành cũng cực kỳ cường đại. Hơn nữa, uy lực của chúng lại đề thăng theo cảnh giới của Lâm Phong. Đối với lĩnh ngộ của các hệ lực lượng quán vẫn chưa được tăng cường, hoặc là khả năng dung hợp căn nguyên chi lực không hề trở nên cường đại. Những năm gần đây, Lâm Phong chế tạo vô số thân ngoại hóa thân cùng với hồn thai đạo thai tiến về khắp nơi để tăng cường lĩnh ngộ. Chỉ có bản tôn của hắn tu luyện trong nội thế giới thời gian dài nhất, hắn vẫn muốn lợi dụng cấm kỵ chúa tể lực của riêng hắn để sáng tạo ra một bộ thánh pháp thần thông chân chính, nhưng vẫn chỉ có hình thức ban đầu mà không thể sáng tạo ra một cách hoàn chỉnh. Thế nhưng từ trận chiến lần trước ở dưới nguy cơ sinh tử, hắn lĩnh ngộ ra thời gian tĩnh lặng, tự nhiên trong lòng Lâm Phong vẫn còn sở ngộ, bởi vậy hắn dứt bỏ hết thảy để tiến đến một hồi bế quan. Nếu như không phải đám người hầu Thanh Lâm đến, thì đến giờ hắn còn chưa xuất quan. Chẳng qua lần này, sau khi cùng 3 vị tri kỷ uống rượu tâm sự, hắn dường như cảm giác trong cõi minh minh, hắn giống như lại có sở ngộ. Con người sinh ra ở nhân thế đều vì chuyện bản tâm được thủ vững mà sống. Trong thế giới võ đạo, nhân tâm vô cùng rét lạnh, thế giới vô tình, tranh danh đoạt lợi. Nhân sinh của Lâm Phong đã trải qua vô số trắc trở, nhưng hắn vẫn không thể vứt bỏ 2 chữ cảm tình. Vô luận là loại tình cảnh nào thì hắn vẫn thủ vững bản tâm. Có lẽ chuyện này ứng với chuyện mà bản tâm ta thủ vững, không thuận theo người khác, không nghịch với bản tâm, mà tất cả chỉ làm theo lòng mình. Trong tinh không thế giới có truyền thừa của thần linh ẩn chứa thiên đạo mệnh số, là mệnh lý của thiên đạo, không làm theo kẻ khác, không nghịch thiên mà làm, trường khống thiên đạo, tranh đoạt số mệnh, bác đại tinh thâm. Cuối cùng mà nói, hiện giờ chính là mượn thiên đạo mà đi, sống tạm bợ nương nhờ vào sự cường đại của bản thân là lý của ta. Cũng giống như ngày xưa hắn bước vào thánh cảnh, nắm giữ năng lực trưởng khống thiên đạo. Bằng phòng thánh đế thuận theo thiên mệnh, sở xuân thu thì lại nghịch thiên mà đi. Duy chỉ quán là bất đồng, hắn vẫn luôn thủ vững bản tâm, tự thành chúa tể. Cho nên tất cả đều có điểm phù hợp, lĩnh ngộ lực lượng của thiên đạo, thủ vững bản ngã thì mới có thể sáng tạo ra lực lượng của bản thân. Lâm Phong thì thào nói nhỏ rồi lập tức lâm vào trầm tư suy nghĩ, giống như là trong giấc mộng vậy. Giấc mộng này hắn đã trải qua rất nhiều, trải qua 5 tháng, cảm ngộ nhân sinh của những người khác, rồi lĩnh ngộ ra từng loại lực lượng. Tiên diễn thánh kinh, ma công, tạo hóa thánh pháp, hoang cổ chấn thiên thánh pháp. Ở trong giấc mộng, tất cả đều như phủ dung sớm nở tối tàn, không thể làm được đến vĩnh hằng. Giống như trải qua nhiều năm, ở bên trong đầu hắn dường như sinh ra vô tận quang điểm phiêu đãng, từng cái quang điểm kia tỏa ra ánh sáng chói mắt, đế vương chi khí, lộ ra khí thế bảng bạc đan xen vào nhau, giống như là một phương cổ ấn, nhưng lại tùy ý diễn hóa. Loại diễn hóa này giống như là tinh thần kỳ trận, nó có quy luật đặc biệt nhưng lại không thể cân nhắc. Hết thảy đều là hồn nhiên thiên thành thuận thế mà phát triển. Lâm Phong đắm chìm trong đó, lại không biết lại diễn hóa đạo này rằng co suốt 3 năm thời gian. Đương nhiên, bởi vì tốc độ chảy của thời gian đã bị thay đổi cho nên đối với ngoại giới mới chỉ trôi qua vài tháng. Một ngày này Lâm Phong chợt mở mắt ra, một đạo kim sắc quang mang sáng chói lóe lên. Trên người hắn giống như có thánh quang lượn lờ, tỏa ra sự thần thánh trang nghiêm. Trong khí chất của hắn cũng có một loại tôn quý tự nhiên mà sinh, giống như tất cả đều là hồn nhiên thiên thành, tào nhã nở rộ. Cả thân hình Lâm Phong giống như trải qua một lần lột xác. Thần thông thánh pháp cường đại nhất định phải do sáng tạo giả tự mình truyền thụ qua thần niệm, nếu không khó có thể lĩnh ngộ ra yếu quyết. Ta tự nghĩ ra bộ thánh pháp thần thông này, chỉ sợ là cho dù tự mình truyền lại thì người khác cũng không thể lĩnh ngộ được. Lâm Phong lẩm bẩm, thánh pháp thần thông lợi hại nếu không được sáng tạo giả tự mình truyền thụ, thì người khác căn bản không hiểu được tinh túy bên trong. Từ thiên thế giới ta là chúa tể, bao dung hết thảy, lại lấy hình thức ấn pháp mà tồn tại. Nếu như thế ta sẽ gọi thánh pháp thần thông này là chúa tể thần ấn. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, chúa tể thần ấn này hoàn toàn có thể thay thế cho chúa tể chi kiếm, thậm chí còn cường đại hơn chúa tể chi kiếm không biết bao nhiêu lần. Nghĩ vậy thần niệm của Lâm Phong khẽ động đảo qua toàn bộ nội thế giới, lập tức hắn bước chân ra, tiến tới thế giới của thánh địa Tuyết Nguyệt. Hôm nay Tuyết Nguyệt Quốc đã là địa phương khởi nguyên của văn minh thế giới này, cường giả vô số, vị trí ở trung tâm của đại lục, địa vực đã được khuếch trương vô số lần so với ngày xưa. Hiện tại Tuyết Nguyệt giống như một tòa thành rộng lớn mênh mông, tỏa ra đại khí, có được số lượng thánh vương nhiều nhất, hơn nữa số lượng cường giả đế cảnh rất đông, vũ hoàng thì đi đầy trên đất, đây chính là thánh địa chân chính của thế giới này. Lâm Phong tiến vào Tuyết Nguyệt Quốc làm bạn với người nhà vài hôm. Tiếp theo, hắn lại triệu tập tất cả thánh cảnh trong Tuyết Nguyệt Quốc tới để tiến hành giảng đạo một ngày, sau đó hắn để bọn họ chia ra đi về các nơi, phát triển thế lực của mình, chế định trật tự, không được lạm sát. Nhưng cường giả thánh cảnh này đối mặt với Lâm Phong giống như đối mặt với thần vậy. Hắn chính là sáng tạo giả của thế giới này. Bọn họ tuân mệnh khom người mà rời đi. Lúc sau Lâm Phong mang theo hai nhi tử rời khỏi thế giới nội, tiến vào trong thiên phạt thần điện. Mấy ngày nay cửu tiêu dung chuyển, đây đều là do ảnh hưởng của trận chiến của các liên minh thần điện trước kia. Chứng kiến trận chiến đáng sợ ngày ấy, có rất nhiều người cảm giác được sự biến hóa của cửu tiêu là thế không thể đỡ. Rất nhiều người thấy được cơ hội để phát triển thế lực của mình, đề thăng thực lực của bản thân, đều muốn trở thành chí cường giả trong thời đại này. Lúc này Lâm Phong đã tìm được một vị cường giả thánh cảnh của thiên phạt thần điện mà hỏi, hôm nay thế cục các thần điện biến đổi thế nào rồi? Ngày xưa, liên minh hỏa diễm thần điện chiến bại khiến thế lực của bọn họ sụt giảm, sau đó hư không thần điện muốn nuốt chí bảo của phong thần điện. Tất nhiên hai tôn cường giả thánh cảnh của phong thần điện không đồng ý, nên lọt vào chấn áp, trực tiếp bị hư không điện chủ giết chết. Đồng thời hư không điện chủ phái người của hư không thần điện đuổi giết những người khác. Liên minh hỏa diễm thần điện đại thương nguyên khí nên cũng không muốn trở mặt với hư không thần điện. Dù sao phong thiên đồ lục đã bị phá vỡ, cho nên siêu cấp thánh binh của phong thần điện cũng coi như bồi thường. Nếu không tiếp tục nội đấu thì thế lực của họ sẽ càng ngày càng yếu. Sau khi trải qua loạn trong giặc ngoài, liên minh hỏa diễm thần điện lại tao ngộ liên minh của vận mệnh thần điện tập kích, chẳng qua tổn thất cũng không phải là quá lớn. Sau khi bọn họ chỉnh đốn thật tốt thì mới khôi phục lại lực lượng để chống lại liên minh của vận mệnh thần điện. Chẳng qua bọn họ không thể tiếp tục chiếm cứ nhiều ưu thế, nếu như song phương khai chiến chỉ sợ lực lượng ngang nhau, tất cả đều gặp phải tổn thất thảm trọng. Nếu như chúng ta gia nhập vào thì một phương sẽ gia nhập vào một phương sẽ khiến cho loại cán cân này nghiêng hẳn về một phía. Mà trong cửu tiêu thiên đình các thế lực khác cũng không ngừng tranh phong, còn xuất hiện vài nhân vật phi thường, nhất là trong số đó có một người ngày xưa thuộc về vận mệnh thần điện là Sở Xuân Thu. Hôm nay hắn đã hóa thân thành đại ma đầu thôn thiên nhiếp địa, một lần xuất động tiêu diệt một tông môn hoặc một thế lực gia tộc, thôn phệ toàn bộ cường giả trong thế lực đó. Hắn sáng tạo ra thôn thiên thánh pháp có uy lực vô cùng đáng sợ, có thể cắn nuốt người khác để bù lại lực lượng của bản thân, thành tựu tuyệt thế ma công. Số lượng cường giả chết dưới tay hắn đã có hàng vạn người. Hơn nữa nghe nói từ 500 năm trước hắn đã bắt đầu thôn phệ chúng cường giả. Ngày hôm nay người bị hắn cắn nuốt có tu vi càng ngày càng mạnh, thế lực của hắn càng ngày càng khổng lồ, cho nên dẫn phát sự chú ý của cường giả cửu tiêu. Nghe được lời nói của đối phương, trong lòng hắn khẽ run lên. Sở Xuân Thu cuối cùng đi theo ma lộ, hơn nữa là một ma đầu, diệt sạch nhân tính, không quản đối phương có ân oán với hắn hay không, chỉ cần gặp được cường giả có thể đề thăng thực lực của mình, hắn liền giết. Kẻ này rất nguy hiểm. Ta biết rồi, Lâm Phong khẽ gật đầu, tin tức hắn xuất quan nhanh chóng truyền ra. Mấy ngày sau Vạn Yêu Vương tự mình đến bái phòng, hắn nhìn Lâm Phong cười nói. Lâm Phong, sao xuất quan mà không báo cho ta một tiếng? Lâm Phong cười nói. Lão ca tới tìm ta là có chuyện gì sao? Ngày xưa ngươi và ta đã từng ước định muốn lật đổ thần điện cao cao tại thượng kia. Hôm nay cơ hội đã tới, lão ca tự nhiên muốn tìm ngươi động thủ một lần. Ngươi muốn thế nào? Vạn Yêu Vương mở miệng cười nói khiến thần sắc Lâm Phong lóe lên. Lão ca có ý tưởng gì sao? Hôm nay thế lực của đám người Hỏa Diễm Thần Điện đã vô cùng bạc nhược, ta chuẩn bị đồng thời tấn công Hỏa Diễm Thần Điện và Huyễn Kim Thần Điện. Lần này chúng ta cần phải tiêu diệt hoàn toàn Huyễn Kim Thần Điện để cắt đi vây cánh của Hỏa Diễm Thần Điện. Người nghĩ thế có được không? Vạn Yêu Vương nói ra ý đồ của mình khiến thần sắc Lâm Phong chợt ngưng lại. Lần này tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện tình giống như lần trước. Ta sẽ để người của ta nhìn chằm chằm vào phía Hỏa Diễm Thần Điện, chỉ cần bọn họ động thủ thì chúng ta liền động thủ. Thần sắc của Vạn Yêu Vương tỏa ra phong duệ. Trong lòng Lâm Phong thở dài một tiếng, trong mắt hắn hiện lên một đạo quang mang sắc bén. Tốt, ta sẽ triệu tập người của Thiên Phạt Thần Điện, chuẩn bị xuất phát tiến về phía của Huyễn Kim Thần Điện. Huyễn Kim Thần Điện xem như một tòa thần điện xui xẻo đi, bọn họ liên tục gặp phải mấy lần đả kích, chẳng qua họ lại vẫn có thể đứng vững không ngã, dù sao Liên minh Hỏa Diễm Thần Điện cũng có nội tình rất thâm hậu. Một ngày này, trong hư không phía dưới tòa thành của Huyễn Kim Thần Điện, Lâm Phong hóa thân thành một người khác, Vạn Yêu Vương cũng che giấu thân phận cùng hắn đi chung. Giống như hai người bình thường, năng lực biến ảo của Vạn Yêu Vương cũng cực kỳ cường đại. Sau khi bên kia khai chiến, bọn họ tất nhiên sẽ thông qua truyền tống trận mà chạy tới Hỏa Diễm Thần Điện. Khi đó thế lực cổ giới tộc ta sẽ xuất chiến. Các người tạm thời ẩn nấp, ta sẽ phái mấy người trà trộn tới bên cạnh truyền tống trận. Đợi sau khi bọn họ trở về thì phá hủy nó. Tiếp theo, chúng ta sẽ khiến cho Huyễn Kim Thần Điện xóa tên cửu tiêu. Vạn Yêu Vương chuyển âm với Lâm Phong. Nếu như câu chuyện của bọn họ bị người khác nghe được thì sẽ khiến cho người ta run rẩy trong lòng. Âm thanh bình tĩnh này động một cái là muốn xóa tên cả một đại thần điện, quả thực là vô cùng khí phách. Được, Lâm Phong gật đầu. Đám người Liên minh Hỏa Diễm Thần Điện luyến tiếc buông tha cho thành lũy của thần điện, như vậy bọn họ sẽ phải hứng chịu nguy cơ tùy thời bị đánh úp bất ngờ. Trận chiến ngày hôm nay quyết không thể để cho cường giả của Huyễn Kim Thần Điện trốn thoát. Thần điện tồn tại cao cao tại thượng, lúc thực lực quán còn nhỏ yếu, khi hắn tham gia cửu tiêu đại bỉ, đặt chân lên cửu tiêu thì đã bị thần điện truy sát. Hơn nữa về sau thần điện còn chưa từng đình chỉ việc truy sát hắn, ngày hôm nay hắn muốn trả lại những đoạn thù hận này. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên tòa thành trên hư không, trong đầu hắn vang lên những lời mà trước kia Vạn Yêu Vương từng nói, bọn họ đứng trên mặt đất thì đâu có tư cách là nhìn xuống từ hư không. Mấy cái tồn tại cao cao tại thượng kia rồi sẽ có một ngày bị bọn họ dẫm ở dưới chân mà thôi, mà hôm nay chính là ngày đó. Bên kia đã bắt đầu động thủ rồi. Vạn Yêu Vương phát ra một đạo âm thanh. Chốc lát sau, trong hư không phía trên tòa thành kia có hư không chi lực mãnh liệt phun ra, quang mang đâm thủng cả thương thiên. Hiển nhiên là có người đang lợi dụng truyền tống trận khiến cho hư không phải kịch liệt rung động. Xuất hiện đi. Ánh mắt Vạn Yêu Vương nhìn lên hư không, ở trong khoảnh khắc giới quang điên cuồng bắn ra, từng có thân ảnh bước ra từ giới quang, khí tức của họ đều được che chắn kỹ càng, rồi đột nhiên buông xuống Huyễn Kim Thần Điện. Một màn bất thình lình này khiến cho người của Huyễn Kim Thần Điện lâm vào chấn động, lập tức có vô tận giới quang từ trên bầu trời đánh xuống, âm thanh chấn động khiến cho thiên địa run rẩy. Trong khoảnh khắc không biết có bao nhiêu cường giả bị đạo giới quang khủng bố kia chu sát, lập tức đại quân cổ giới tộc từ trên bầu trời nghiền ép xuống Huyễn Kim Thần Điện. Giới quang bắt đầu khởi động trực tiếp đưa họ tới mảnh hư không này, đồng thời lực lượng sát phạt điên cuồng nở rộ, chinh chiến điên cuồng, nhất là đối với loại thế lực cấp bậc như thần điện, một khi khai chiến thì phải nhổ cỏ tận gốc, giống như Liên minh Hỏa Diễm Thần Điện đối phó với Hồn Thần Điện vậy. Nếu không làm vậy, một khi cho tàn cháy lại sẽ dẫn đến tình cảnh trả thù cực kỳ đáng sợ. Sau vô số năm chờ đợi, hôm nay Vạn Yêu Vương xuất lĩnh người cổ giới tộc trở về giết lên cửu tiêu thiên đình, hư không chi lực lại kịch liệt dao động. Vạn Yêu Vương thấp giọng nói, bọn chúng đã trở lại, đi. Âm thanh vừa truyền ra, thân thể hắn như một đạo quang ảnh biến mất tại chỗ, sau đó thì xuất hiện ở dưới Huyễn Kim Thần Điện. Tâm niệm Lâm Phong bao phủ khắp cả phiến thiên địa này, tất cả mọi thứ hắn đều thu vào tầm mắt. Người Vạn Yêu Vương rất nhanh đã phá hủy những truyền tống trận từ Huyễn Kim Thần Điện đi thông tới những thần điện khác. Đồng thời Vạn Yêu Vương đứng trên bầu trời bày ra giả thiên đại giới, phong ấn toàn bộ mảnh hư không này vào trong một giới. Đồng thời ở bên trong đại thế giới này có rất nhiều cường quang, giới quang bạo phát khủng bố, dường như nơi đây chỉ có duy nhất một lối đi thông ngoại giới mà thôi. Cả cửu tiêu chắc hẳn cũng chỉ có mình Vạn Yêu Vương có thể tu luyện giới lực đến trình độ thế này. Trong lòng Lâm Phong âm thầm cảm thán, bát đại phương vị của phiến hư không này xuất hiện từng đạo thân ảnh, cường giả của Thiên Phạt Thần Điện xuất hiện, bọn họ đều bước tới, toàn thân tỏa ra khí tức nghiền ép tất cả. Đồng thời thân ảnh Lâm Phong phóng lên cao, hắn buông xuống bầu trời của thần điện, ánh mắt chăm chú nhìn tất cả mọi người phía dưới chiến đấu. Lúc này sắc mặt của Huyễn Kim Điện Chủ tái nhợt, ánh mắt hắn tập trung vào Lâm Phong. Khi hắn hóa thành tướng mạo sẵn có, đây mới là khuôn mặt thực sự của Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi đã thành lập Thiên Phạt Thần Điện, vì sao còn muốn cùng bọn họ liên thủ đuổi tận giết tuyệt chúng ta? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng Thiên Phạt Thần Điện của ta, à của ngươi cũng bị chúng ta hủy diệt sao? Sau khi Liên Minh Vận Mệnh Thần Điện bị tiêu diệt, tiếp theo chính là đến lượt Thiên Phạt Thần Điện của ngươi. Âm thanh băng lãnh của Huyễn Kim Điện Chủ truyền ra, ánh mắt hắn nhìn vào Lâm Phong chằm chằm. Chắc hẳn ngươi sẽ không quên một kích của Hình Thiên Kiếm đánh xuống Vận Mệnh Thần Điện, cộng thêm việc Bằng Vương ra tay đánh lén ta. Nếu không phải ta mạng lớn thì hôm nay ta sao có thể đứng ở chỗ này? Lâm Phong bình tĩnh nói, thần sắc vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt chăm chú nhìn đối phương. Một khi đã vậy thì ngươi chết mẹ ngươi đi. Đột nhiên Huyễn Kim Điện Chủ tế xuất ra Hình Thiên Kiếm đánh trộm bất ngờ, trong khoảnh khắc một cỗ phong duệ đâm phá thương thiên, quét ngang hoàn vũ, thì thấy thân thể Huyễn Kim Thần Điện phóng lên cao, nắm chặt Hình Thiên Kiếm trong tay bổ về phía Lâm Phong. Kiếm quang của Hình Thiên Kiếm giống như có thể khai phá chư thiên mà bắn tới. Thời gian tĩnh lặng, thần sắc Lâm Phong lạnh lùng mở miệng phun ra một đạo âm thanh, trong khoảnh khắc thời gian trong thiên địa ngừng lại, cho dù đạo kiếm quang hủy diệt kia cũng vậy. Lúc này Lâm Phong mới bước chân ra, bay thẳng về phía Huyễn Kim Điện Chủ, thân thể như một đạo lưu quang, chỉ còn tàn ảnh giữa hư không. Đột nhiên Lâm Phong đánh ra một kích giống như biến thành hàng vạn cổ ấn, chúa tể vạn vật. Trên cổ ấn tràn ngập đế vương chi khí, giống như đế vương có được lực lượng vô thượng, quân lâm thiên hạ, hội tụ thiên địa chi lực, khiến tất cả khí tức cùng với lực lượng trong hư không đều bị đạo công kích này nuốt hết. Hàng vạn cổ ấn giống như ấn ký của thần linh, chúa tể toàn bộ thiên địa, duy ngã độc tôn. Lúc này khi Huyễn Kim Điện Chủ thanh tỉnh lại, Hình Thiên Kiếm đã chém ra, đạo quang mang công kích mạnh nhất kia xuyên thấu qua thời gian chi lực trong thiên địa, chém lên trên đế vương cổ ấn. Trong nháy mắt khi hai đạo công kích va chạm vào nhau, bạo phát ra lực lượng quét ngang cả thiên địa, tất cả mọi thứ trong phiến thiên địa này đều gặp phải hủy diệt. Những thánh nhân ở phía dưới va chạm phải đạo lực lượng này thì trực tiếp hồi phi yên diệt, thân thể lập tức bị xé thành phấn vụn. Công kích thật mạnh, không ngờ hắn có thể trực tiếp đối kháng lại siêu cấp thánh binh. Người của Huyễn Kim Thần Điện ở phía dưới như cảm giác tận thế buông xuống, khi bọn họ nhìn thấy đối phương dẫn người buông xuống Huyễn Kim Thần Điện. Siêu cấp thánh binh trong tay điện chủ là hy vọng duy nhất, nhưng vừa rồi Lâm Phong là có thể trực tiếp đối kháng lại với điện chủ của bọn họ. Trong lòng bọn họ thầm khó hiểu là không biết vì sao kẻ này lại có được thực lực đáng sợ như thế. Chư thiên vạn đạo, do tà chúa tể, Lâm Phong lại oanh ra một kích. Hắn đứng trên hư không giống như vô thượng chúa tể, ánh mắt bao trùm toàn bộ cửu thiên. Chúa tể thần ấn bắn ra giống như thần linh chi khí vĩnh hằng bất diệt, phá hủy hết thảy. Huyễn Kim Điện Chủ chỉ cảm thấy từng tầng lực lượng trực tiếp chấn động trong đầu hắn, như hóa thành kinh đào hải lãng càng ngày càng mạnh. Đột nhiên hắn nắm chặt Hình Thiên Kiếm trong tay, há miệng giống giận một tiếng, thiên địa giống như hóa thành màu vàng. Nhưng mà chúa tể thần ấn kia thì dường như bất diệt, trực tiếp thôn phệ toàn bộ kim sắc quang mang. Đồng thời Huyễn Kim Điện Chủ cảm giác thời gian như dừng lại, kiếm quán lại không thể giơ lên nữa. Duy ta bất diệt, Huyễn Kim Điện Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành màu vàng như một pho tượng vàng, đến từ viễn cổ, đứng sừng sững giữa vòm trời. Lúc này chúa tể thần ấn đánh lên người hắn, điên cuồng chấn động như sóng chiều đẩy ra và kéo dài không ngừng. Bên trong chúa tể thần ấn này ẩn chứa từng đạo lực lượng vô thượng, trong đó cũng ẩn chứa tất cả căn nguyên chi lực đại viên mãn do Lâm Phong dung hợp, bao gồm thiên hạ vạn vật, chúa tể mọi loại thần thông hóa thành chúa tể thần ấn. Tiếng vang thanh thúy chợt truyền ra, kim thân bị phá vỡ. Ánh mắt của Huyễn Kim Điện Chủ trợn lồi lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không. Âm thanh vừa truyền ra, thân thể hắn đã bị vô thượng đế vương chi khí kia trực tiếp nuốt chửng, hóa thành vô số mảnh nhỏ rồi chìm vào trong chúa tể Trường Hà, tất cả đều hóa thành mây khói. Lúc này lại có một tôn cường giả đứng đầu của thần điện bị tru sát. Vẻ mặt đám người phía dưới trở nên đờ đẫn, trong lòng bọn họ vô cùng chấn động. Chết rồi, Huyễn Kim Điện Chủ đã bị người ta giết chết. Đạo thánh pháp thần thông kia có uy lực thật là khủng bố. Thực lực của Lâm Phong đã đứng trên các đại điện chủ, hắn đã chính thức đứng trên đỉnh của cửu tiêu. Đám người của Huyễn Kim Thần Điện có cảm giác như tận thế buông xuống, đây đúng là tận thế đối với bọn họ. Lúc này Lâm Phong không hề khách khí thu lại Hình Thiên Kiếm, ánh mắt quét sang những địa phương khác. Hắn chậm bước trong hư không, rồi đột nhiên nâng tay đánh ra chúa tể thần ấn. Trong khoảnh khắc một tôn cường giả vô thượng trực tiếp bị miễu sát, ngay cả năng lực để bỏ trốn cũng không có. Một màn này khiến cho một vị cường giả vô thượng của cổ giới tộc ngây ngẩn cả người, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Thực lực của người này không khỏi có chút quá mức đáng sợ. Vừa rồi đạo lực lượng kia chúa tể hết thảy, giống như siêu thoát ra khỏi thánh pháp do cường giả vô thượng sáng tạo ra. Đạo công kích kia đã đạt tới một tầng thứ khác, uy lực thực sự khiến người ta khiếp sợ. Thu thập tàn cục đi, Lâm Phong thấp giọng nói một câu. Cổ giới tộc cùng với Thiên Phạt Thần Điện liên thủ đối phó với Huyễn Kim Thần Điện, mà nhân vật mạnh nhất Huyễn Kim Thần Điện đã bị hắn đánh chết. Cuộc chiến này hiện giờ đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Không bao lâu sau thì Huyễn Kim Thần Điện chỉ còn là trong lịch sử của Cửu Tiêu. Vạn Yêu Vương tới bên người Lâm Phong, ánh mắt hắn nhìn chăm chú Lâm Phong mà nói. Sớm biết thực lực của ngươi đạt tới nông nỗi này thì ta đã không phá hủy truyền tống trận. Đợi khi kết thúc chiến đấu ở đây, trực tiếp giết thẳng qua bên kia. Không vội, chúng ta thu thập từng cái, Lâm Phong bình tĩnh nói, để cho Vạn Yêu Vương khẽ gật đầu. Hắn biết sau một trận chiến này, Lâm Phong sẽ trở thành truyền kỳ tại Cửu Tiêu. Phụ thân, thân ảnh của Già Thiên lóe lên đi tới bên người Lâm Phong, trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh hỉ, thực lực của phụ thân thật quá mạnh. Chúng ta đi. Lâm Phong nói xong lập tức bước ra rời khỏi nơi này. Từ nay về sau thì thần điện cao cao tại thượng đứng sừng sững ở Cửu Tiêu lại thiếu đi mất một tòa. Một trận chiến tại Huyễn Kim Thần Điện rất nhanh truyền khắp Cửu Tiêu. Tên của Lâm Phong giống như mặt trời giữa trưa vậy, dường như năng xác minh tiên đoán ngày xưa của thần điện, ác mộng của bọn họ đã thực sự xuất hiện. Ấm kỵ hiện, Cửu Tiêu động, trật tự của cả đại lục sẽ được chế định lại. Trong một khoảng thời gian ngắn, Lâm Phong đã trở thành truyền thuyết tại Cửu Tiêu, giống như tồn tại của thần linh. Không có người nào có thể nghĩ đến là hắn sẽ có trưởng thành nhanh như thế, nhanh đến nỗi mà tất cả mọi người đều có chút khó lòng có thể tiếp nhận. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của cái tên cấm kỵ thân thể. Một khi hắn bộc lộ tài năng, quân lâm thiên hạ, thì chính là lúc không có người nào có thể tranh phong với hắn. Liên minh Hỏa Diễm Thần Điện cũng hoàn toàn chấn động, còn họ vốn là bảy đại thần điện liên minh. Sau đó Phong Thần Điện bị diệt, hôm nay thì Huyễn Kim Thần Điện cũng bị hủy. Thiên Phạt Thần Điện xuất hiện, một tồn tại giống như thần linh có thể một mình đánh chết điện chủ của thần điện, có được siêu cấp thánh binh. Điều này làm cho năm tòa thần điện còn lại bắt đầu khủng hoảng, giống như tận thế sắp hàm lâm với họ. Ngày hôm nay điện chủ của năm đại thần điện cũng tề tụ ở Hỏa Diễm Thần Điện, còn họ ngồi cùng một chỗ nhưng có tâm tư khác nhau, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chúng ta ứng phó thế nào đây? Giống như trải qua thật lâu, điện chủ Lôi Thần Điện phun ra một đạo âm thanh. Hiện tại cường giả cao cao tại thượng như hắn cũng không có nắm chắc. Trận náo động này đã có vài tòa thần điện bị diệt. Chẳng lẽ bọn họ cũng trở thành một nhà trong đó, hóa thành bụi bặm lịch sử hay sao? Ta đã thỉnh động cường giả bằng tộc, hội tụ toàn bộ lực lượng vào trong này. Đợi bọn họ buông xuống, điện chủ của Hỏa Diễm Thần Điện bình tĩnh nói. Hoặc là liên minh tan rã, các thần điện buông ra, tự chạy trối chết. Uy nghiêm của thần điện sao có thể bị dẫm đạp lên như vậy? Điện chủ của Ma Thần Điện nói ra một câu lạnh như băng, ta nguyện chiến một trận. Hôm nay, năm đại thần điện vẫn có năm kiện siêu cấp thánh binh như cũ, lại có thêm siêu cường bằng vương cùng với chư cường giả của bằng tộc, ta không tin là sẽ yếu hơn so với họ. Điện chủ của Băng Tuyết Thần Điện mở miệng, cảnh này khiến cho thần sắc điện chủ Hư Không Thần Điện và Lôi Thần Điện lóe lên, thật muốn tiến hành Cửu Tiêu đại quyết chiến sao, hình như bọn họ đã mất đường lui thì phải. Nghe đồn thực lực của Lâm Phong hôm nay đã vượt qua giới hạn của vô thượng, chúng ta có thể thắng sao? Điện chủ của Lôi Thần Điện thở dài, siêu thoát, thần linh ư? Và Diễm Thần Điện nhìn hắn mà nói, ngươi cho rằng một vị thần linh muốn giết ngươi, ngươi không chiến thì có thể trốn thoát sao? Huống chi chuyện này còn chưa chắc đã đúng. Có thể lợi hại hơn vô thượng cường giả là bởi vì hắn dung hợp căn nguyên đặc thủ đại viên mãn để sáng tạo ra thánh pháp cường đại. Chỉ cần hắn còn là vô thượng cảnh, chúng ta còn cơ hội giết hắn. Mọi người phải đề phòng một thứ duy nhất là lực lượng khiến thời gian đình chỉ lưu động của hắn. Cái đó rất mạnh, cần phải cẩn thận. Nếu để hắn tóm được cơ hội thì chỉ sợ chúng ta sẽ bước theo vết xe đổ của điện chủ Huyễn Kim Thần Điện. Mọi người đều gật đầu quyết tâm chiến một trận. Cửu Tiêu lập tức có tin tức lan ra, Liên minh Hỏa Diễm Thần Điện tập kết lực lượng cuối cùng cùng với Liên minh Vận Mệnh Thần Điện và Thiên Phạt Thần Điện tiến hành một hồi quyết chiến cuối cùng. Thời gian này, Hỏa Diễm Thần Điện hấp dẫn vô số ánh mắt, cả Cửu Tiêu đều hướng ánh mắt về phía Hỏa Diễm Thần Điện. Trận chiến cuối cùng của Cửu Tiêu sẽ chân chính quyết định tương lai, ai có thể đóng đô trong thiên hạ. Đương nhiên, Liên minh Vận Mệnh Thần Điện cùng với Thiên Phạt Thần Điện cũng biết tin tức này. Ngày này, Lâm Phong lại đặt chân xuống tòa thành của Vận Mệnh Thần Điện bị hủy ngày xưa. Bên trong Vận Mệnh Thần Điện lúc này, cường giả hội tụ rất nhiều. Khi Lâm Phong buông xuống thì hắn đã thấy đám người điện chủ của vận mệnh thần điện đang đứng cùng nhau. Vận mệnh trường bào phiêu đãng, ánh mắt điện chủ của vận mệnh thần điện và vận mệnh giả đứng đối diện nhau. Tất cả mọi người đều cảm giác được một chút khí tức bất đồng. Ánh mắt của Lâm Phong cũng ngưng lại, lập tức bước chân đi về phía bên này mở miệng nói. Lão sư, có chuyện gì vậy? Không có gì. Lâm Phong, lần này đối quyết ngươi vẫn không nên tham dự, ta có một loại dự cảm xấu. Vận mệnh giả mở miệng nói với Lâm Phong, khiến cho thần sắc điện chủ vận mệnh thần điện ở đối diện ngưng lại, sắc mặt cũng có vài phần âm trầm, hắn lạnh lùng nói. Lui ra. Ánh mắt của vận mệnh giả nhìn về phía điện chủ thản nhiên nói. Thỉnh điện chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban. Làm càn. Thần sắc điện chủ vận mệnh thần điện trở nên băng hàn, trên người có một cỗ sát ý tràn ra. Chỉ thấy hắn bước ra từng bước, trong khoảnh khắc vận mệnh giả kêu lên đau đớn, cước bộ lui về sau. Thân sắc của Lâm Phong cứng ngắc lại. Lão sư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Phong, rời khỏi vận mệnh thần điện đi. Vận mệnh giả nở nụ cười với Lâm Phong, trong khoảnh khắc một cỗ lãnh ý mạnh mẽ càn quét ra, buông xuống trên người hắn. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi ẩn nấp vài phần thực lực là vì cớ gì? Điện chủ vận mệnh thần điện mở miệng, cước bộ bước tới, một đạo hàn quang đánh về phía vận mệnh giả. Dừng tay, thần sắc Lâm Phong khẽ biến, quát lạnh một tiếng, thời gian yên lặng. Trong khoảnh khắc thời gian giống như ngừng lại, thân thể Lâm Phong lập tức xông ra nhanh như tia chớp, hắn hướng về phía mệnh vệnh giả mà tới, sau đó lập tức buông xuống bên cạnh vận mệnh giả, trực tiếp đánh một chưởng về phía điện chủ. Cùng lúc đó thời gian khôi phục sự lưu động, đám người cũng ngây ngẩn cả người. Sao lúc quyết chiến còn có thể xảy ra nội chiến được? Giỏi cho một tên ma thiên, thiên mệnh, giết. Điện chủ của vận mệnh thần điện quát lạnh, mệnh số tách rời, vận mệnh giả kêu thảm một tiếng, hắn làm sao thừa nhận được thần thông mạnh mẽ của điện chủ. Ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ mong điện chủ chớ làm sai thiên lý. Thân thể của vận mệnh giả trở nên hư ảo, giống như tùy thời có khả năng tiêu tán. Một màn này khiến Lâm Phong tức giận ngập trời, thời gian yên lặng, xuống một lần nữa, chỉ thấy thân thể hắn nhanh như gió, rồi thể thần ấn càn quét mà ra, giống như hóa thành tuyệt mệnh lợi kiếm giết về phía điện chủ. Tại giờ khắc này thời gian hoàn toàn ngưng lại, lợi kiếm trong tay Lâm Phong lao thẳng tới chỗ điện chủ của vận mệnh thần điện. Khi thời gian yên lặng xuống, chỉ thấy điện chủ vận mệnh thần điện cũng bình tĩnh nhìn Lâm Phong, nhưng hắn không có phản kháng. Lâm Phong, từng đạo tiếng hô truyền đến khiến trong lòng Lâm Phong rung động, bàn tay hắn lập tức đánh vào đầu vai của điện chủ vận mệnh thần điện. Trong khoảnh khắc vai của điện chủ vận mệnh thần điện bị đập nát, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn Lâm Phong như cũ. Nếu như thiên mệnh muốn ta vẫn lạc trong tay ngươi, ta cũng không oán. Điện chủ bình tĩnh nói khiến Lâm Phong hướng lên trời gầm lên một tiếng giận dữ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cầm lấy, điện chủ của vận mệnh thần điện bắt lấy bàn tay Lâm Phong, giao choán một vật sau đó nở nụ cười. Chư vị, lần quyết chiến này ta không tham dự được. Tất cả người của vận mệnh thần điện nghe theo lệnh của Lâm Phong điều khiển, thấy Lâm Phong như là thấy ta. Đại địa thần điện, thiên âm thần điện, hy vọng các ngươi có thể cùng với thiên phạt điện mà liên thủ, khiến cho liên minh hỏa diễm thần điện xóa tên khỏi cửu tiêu. Lâm Phong trầm mặc xuống, hắn thu hồi vật kia rồi lập tức xoay người nhìn vận mệnh giả. Không cần phải tới đây. Vận mệnh giả lắc đầu. Ta không hy vọng lão sư có sơ suất gì. Khi lời nói của Lâm Phong vừa hạ xuống, thân thể hắn lập tức phóng lên cao quát, xuất phát. Câu nói vừa ra, thân ảnh hắn cũng phiêu động bay lên. Trong khoảnh khắc mọi người cùng bay lên trời, bao gồm cả cường giả của vận mệnh thần điện, hộ tống Lâm Phong cùng nhau đến hỏa diễm thần điện. Người trong vận mệnh chi thành nhìn lên hư không, chứng kiến vô số thân ảnh kia, thì trong lòng cũng rung động kịch liệt. Đối quyết cuối cùng sắp bắt đầu rồi sao? Lúc Lâm Phong mang theo chư cường buông xuống hỏa diễm thần điện, thì người phía dưới đều bị khiếp sợ bởi vì hai cỗ lực lượng cường đại nhất cửu tiêu đã hội tụ. Chư cường giả của hỏa diễm thần điện thì đã chuẩn bị từ lâu, cuối cùng bọn họ cũng đến. Ánh mắt chư cường va chạm cùng một chỗ, trong thiên địa như có một cơn lốc đáng sợ đang quét qua, khiến cho mọi người phía dưới cảm giác được một trận hít thở không thông. Tất cả mọi người đều đang lẩn trốn, muốn rời khỏi phiến không gian này bởi vì nó rất nguy hiểm. Giết! Lâm Phong chỉ phun ra một chữ sau đó bước tới. Cường giả phía sau hắn đồng thời hướng về phía trước, tốc độ không quá nhanh để tránh lọt vào phục kích bao vây. Đại Phong Thiên, một đạo âm thanh rất lạnh truyền ra, thiên địa như bị đông lại, thân thể mọi người giống như yên lặng xuống, chỉ thấy vài đạo công kích đáng sợ oanh sát ra. Cường độ công kích của siêu cấp thánh binh là siêu cường. Thời gian yên lặng, tâm niệm Lâm Phong vừa động, công kích giống như ngừng lại, hắn và Lão Ngưu đồng thời lao ra càn quét tới. Công kích mang tính hủy diệt, yên lặng đáng sợ kia. Trôi qua thì tốc độ chạy của thời gian mới khôi phục, chỉ nghe Tử Trúc nói thời gian ngưng động. Bên phía Liên Minh Hỏa Diễm Thần Điện phía trước vừa muốn động thủ lại lâm vào trạng thái thời gian đình trệ một lần nữa. Lâm Phong bên này đã nhảy vào trận doanh của đối phương. Hắn nhìn thấy phía trước có một vị vô thượng cường giả, trong ánh mắt lộ ra bá ý đáng sợ, quân lâm thiên hạ. Hắn liền đánh ra một quyền cản cát hết thảy, thần ấn diệt thiên, chúa tể thiên địa. Tuy thân ảnh kia hóa thành một đạo lưu quang muốn biến mất, nhưng chúng tể thần ấn lại điên cuồng chấn động, cắn nuốt thiên địa đại khí, lập tức oanh tới trước mặt hắn. Lực lượng phách tuyệt thiên địa không nhìn cái gì hết, trực tiếp bao phủ cơ thể đối phương. Cái này, đám người được chứng kiến công kích của Lâm Phong lộ ra một cỗ khí thế đế vương chúa tể vạn vật, thần sắc không khỏi chấn động, không dám lại gần Lâm Phong. Lôi điện chủ lấy hám thiên thần lôi chủy công kích hắn. Điện chủ của Hà Diễm Thần Điện mở miệng, điện chủ lôi thần điện trực tiếp oanh ra một đạo cửu thiên thần lôi. Trong thiên địa chỉ có thần lôi đáng sợ vũ động thôi. Tư không điện chủ, chúng ta liên thủ lại. Điện chủ của băng tuyết thần điện mở miệng, hai người lập tức lao về hướng sườn của đối phương, hướng một vị vô thượng cường giả của thiên phạt thần điện mà đánh tới. Tư không, đông lại, đại phong thiên. Hai người đồng thời đánh ra. Trong khoảnh khắc thiên địa lại đình chỉ xuống, chỉ thấy thân ảnh của điện chủ hư không thần điện biến mất, sau đó thì xuất hiện trước mặt một người đánh ra một quyền khủng bố. Hư không cùng với cường giả bị đóng băng kia cùng nhau bị đập nát, mà điện chủ của băng phong thần điện cũng đánh ra siêu cấp thánh binh đáng sợ, trực tiếp giết chết một vị cường giả. Điện chủ của hai đại thần điện liên thủ thì lợi hại cỡ nào? Điện chủ của đại địa thần điện đối phó với điện chủ lôi thần điện, điện chủ thiên âm thần điện đối phó điện chủ hỏa diễm thần điện, Thế Hy đối phó với điện chủ của ma thần điện, Tử Trúc, Ngưu Ca, theo ta. Thân thể Lâm Phong hướng về phía điện chủ băng phong thần điện và điện chủ hư không thần điện đánh sâu vào. Tử Trúc cùng lão Ngưu hiểu ý, bọn họ đều có sức chiến đấu ở cấp bậc điện chủ, phối hợp với Lâm Phong giết địch thì cực kỳ thích hợp. Nhưng lúc này hư không chuyển ra một tiếng huyết gió sắc bén, thì thấy phía xa có một đám đại bằng dương cánh lao đến, người cầm đầu rõ ràng chính là bằng vương. Đã sớm đề phòng các ngươi rồi. Đột nhiên phía trên vòm trời có giới quang khởi động, một tiếng giống giận dữ chuyển ra, lại có một đám thần long xuất hiện, người cầm đầu chính là Long Chủ. Bằng vương, ngươi cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị, trước trợ bọn họ nhất thống cửu tiêu, bọn họ lại trợ ngươi thống lĩnh thái yêu giới, suy nghĩ của ngươi không khỏi quá trẻ con. Trên mặt Long Chủ lộ ra vẻ châm chọc, đôi mắt bằng vương thì trở nên sắc bén, có gì mà buồn cười. Tốc độ quán là vô song, vô địch cửu tiêu, ai dám lừa gạt hắn thì hắn sẽ giết chết từng cái. Ai có thể đơn thân độc mã mà bắt hắn cơ chứ? Đám người phía dưới nhìn thấy bằng tộc và long tộc của Thái Yêu Giới cũng tham dự trận đối quyết đỉnh phong này thì càng cảm thấy vô cùng rung động. Tham gia trận chiến này sẽ quyết định vận mệnh của cửu tiêu. Lâm Phong, Tử Trúc, Lão Mưu vẫn lao về phía hư không điện chủ và băng tuyết điện chủ. Có thể nói là năm vị cường giả này đều là những tồn tại cường đại, có thể hạn chế hành động của những người khác, nhất là khi họ phối hợp với nhau thì sẽ tạo nên mối uy hiếp to lớn. Nhìn thấy ba người Lâm Phong hướng về bên này, hư không điện chủ và băng tuyết điện chủ không tự chủ được mà lui lại. Dường như hai người họ có chút kiêng kỵ, việc ba người Lâm Phong liên thủ lại vây công. Nguyền rủa, tâm niệm của Lâm Phong chật động trong khoảnh khắc, dường như trong thiên không có vô tận. Lực lượng nguyền rủa phiêu đãng, những đạo văn của lực lượng nguyền rủa này lượn lờ trên không trung giống như là những phân thân được phân hóa ra từ bản tôn của Lâm Phong vậy. Những đạo nguyền rủa chi lực này được hắn khống chế, hóa thành từng luồng nguyên rủa trường hà nhảy vào thân thể của tất cả địch nhân, cướp đoạt đi số mệnh của họ. Lực lượng nguyên rủa lấy trạng thái giống như hơi nước thẩm thấu vào trong mỗi một bộ vị trên thân thể đối phương, khiến bọn họ cảm giác cực kỳ khó chịu. Hư không điện chủ, không phải người có hai kiện siêu cấp thánh binh hay sao, mang ra mà dùng đi chứ? Băng tuyết điện chủ chợt mở miệng nói. Phong thiên đồ lục đã bị tổn hại nghiêm trọng, khó lòng chữa trị, còn một kiện khác ta chưa hoàn toàn luyện hóa. Hư không điện chủ có chút bừng bực nói, lúc này tốc độ chảy thời gian trên người họ đang chậm lại, có thể thấy được là Lão Ngưu đã động thủ rồi. Tử Trúc, Lâm Phong mở miệng, Tử Trúc nhất thời hiểu ngay, tâm niệm quán vừa động thời gian liền động lại, trong nháy mắt thân thể của Lâm Phong và Lão Ngưu đồng thời xông lên. Đại Phong Thiên, thấy một màn này băng tuyết điện chủ quát lạnh, kiện siêu cấp thánh binh quán lập tức được phủ lên. Phá cho ta, Lâm Phong đánh ra chúa tể thần ấn phá diệt tất cả. Băng phong chi lực của Đại Phong Thiên lập tức bị một cỗ lực lượng chấn động điên cuồng phá hủy, dường như trong công kích của Lâm Phong ẩn chứa lực lượng chấn động trọng điệp lên nhau, vô cùng đáng sợ. Đồng thời thân thể hắn vẫn lao về phía trước, giống như một tôn đế vương cổ lão, thiên hạ độc tôn. Dường như hư không điện chủ cũng có chút e ngại Lâm Phong, trong khoảnh khắc hắn liền dùng hư không chi lực bao phủ toàn bộ cơ thể, giống như tùy thời có thể tiến vào không gian hư vô để chạy vậy. Thời gian tĩnh lặng, tâm niệm của Lâm Phong vừa động, tất cả mọi vật dường như ngừng lại, thân ảnh Lâm Phong lập tức bắn về phía hư không điện chủ. Trong nháy mắt hắn xuất hiện trước mặt đối phương, cơ thể thần ấn hủy diệt tất cả oanh sát mà ra, không ai có thể ngăn cản. Thấy một màn này, sắc mặt của hư không điện chủ chợt tái nhợt. Trong khoảnh khắc khi mà tốc độ chảy của dòng thời gian được khôi phục, hắn lập tức vận dụng hư không chi lực khiến bản thân chìm vào hư không, tránh đi toàn bộ công kích. Oanh! Cơ thể thần ấn phá hủy tất cả, 3.000 đại thế giới ở trước mặt đạo công kích này cũng đều phải băng diệt, đến không thể ngăn cản. Ngay cả mảnh hư không độc lập kia cũng bị phá vỡ, thân thể của hư không điện chủ cũng không thể né tránh được, khiến thần sắc hắn trở nên cứng ngắc, ngừng động thời gian. Cùng lúc đó, Tử Trúc chợt thả người lao tới đánh ra một kích chí mạng về phía hư không điện chủ. Thời gian dường như là bị đình trệ lại, khiến tốc độ quán bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong nháy mắt, Lão Ngưu và Lâm Phong động thủ, tốc độ của dòng chảy thời gian trên người Lâm Phong được gia tốc, khiến tốc độ quán tăng lên không biết bao nhiêu lần so với hư không điện chủ. Diệt! Lâm Phong bước đến trước người của hư không điện chủ. Lúc này Chúa Tể Vương Thể đánh ra một đạo công kích, khiến cho mảnh hư không mà hư không điện chủ đang muốn ẩn thân bị phá vỡ hoàn toàn, để đối phương rơi vào tình cảnh lên trời không đường, xuống đất không cửa. Từng đạo chi thể à chúa tể chi lực vô thượng trực tiếp bao phủ lên thân thể của hư không điện chủ, hoàn toàn mai táng hắn. Trong khoảnh khắc, thân thể của một thế hệ hư không điện chủ bị phá thành mảnh nhỏ, tan tành mây khói, từ nay xem như xóa tên tại cửu tiêu. Đám người phía dưới thấy một màn này thì đều tim đập chân run. Lâm Phong vốn đã có được thực lực siêu tuyệt, không có người nào có thể đơn đả độc đấu với hắn, mà hiện tại lại có thêm một cái Tử Trúc cùng Lão Ngưu, ba người phối hợp thì quả thực là thần cản sát thần rồi, không người nào có thể cản họ. Làm sao bây giờ đây? Lúc này Lôi Điện Chủ bổ ra một đạo công kích, nhưng lại bị Đại Địa Điện Chủ chặn đứng. Khi nhìn thấy một tôn điện chủ của thần điện bị chết thì hắn trở nên luống con nhà bà cuống. Khi quay đầu nhìn lại, hắn lập tức thấy Hỏa Diễm Điện Chủ và Ma Thần Điện Chủ đang giằng co với đối thủ, nhưng không hề có ý tứ chiến đấu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì tất cả đám cường giả vô thượng cảnh bọn họ sẽ thua đến không dậy nổi. Tổng thể thực lực của đối phương rõ ràng là mạnh hơn họ nhiều. Ngay lúc này hắn lại nhìn thấy một màn khiến hắn không nói được gì. Những cường giả đắm chìm trong chiến đấu anh dũng đều là người của Hư Không Thần Điện và Lôi Thần Điện. Mà người của Tam Đại Thần Điện khác thì dường như muốn né tránh chiến đấu, tất cả bọn họ đều không có tiến lên, chúng chọi cùng với đối thủ. Lôi! Lôi Thần Điện chủ giống lên một tiếng, hắn phát hiện người của Lôi Thần Điện ngoại trừ hắn thì cũng chỉ còn lại hai tôn cường giả vô thượng cảnh mà thôi. Ha ha, thống khoái! Đại Địa Điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn có vẻ cực kỳ vui sướng, hôm nay bọn họ đã hoàn toàn ở thế áp chế đối thủ. Lôi cái gì? Sinh tử còn chưa luận, người đứng đầu cửu tiêu còn chưa được xác định. Giờ phút này tất cả mọi người nghe được âm thanh lạnh lùng của Hỏa Diễm Điện Chủ. Câu nói này khiến ánh mắt của Lôi Thần Điện Chủ chợt ngưng lại nói. Cung Dương, người có ý gì? Một trận chiến hôm nay nên định ra vị trí đứng đầu cửu tiêu. Hỏa Diễm Điện Chủ lạnh lùng nói khiến thần sắc của không ít người chợt ngưng động. Gia hỏa này rõ ràng đang ở thế yếu nhưng vẫn còn cản rỡ như thế. Một trận chiến thời thượng cổ chính là thần vẫn chi chiến. Mà ngày hôm nay thì cấm kỵ lại hiện ra, chính là lúc bắt đầu phong thần chi chiến, hãy quyết định xem ai là người bước vào thần vị đầu tiên trong thời đại này. Âm thanh của Hỏa Diễm Điện Chủ vang vọng khắp vòn trời, khiến thần sắc của vô số người động lại. Hỏa Diễm Điện Chủ chính là một vị điện chủ vô cùng cổ lão, mà hắn giống với Vận Mệnh Điện Chủ, cả hai người đều thuộc loại cường giả có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng lúc này, Lâm Phong kẻ có được cấm kỵ chi thể lại vô cùng cường thế. Vì sao hắn còn dám cuồng ngôn như vậy? Giờ phút này đám người phía xa mới để ý tới, không biết từ khi nào thì Băng Tuyết Điện Chủ đã yên lặng đi tới bên cạnh vị Hỏa Diễm Điện Chủ này. Người đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Hỏa Diễm Điện Chủ hỏi. Ta tu luyện thần thông trong vô tận năm tháng, còn không phải vì ngày hôm nay như sao? Nếu như có thể đứng trên đỉnh của cửu tiêu, thì cho dù phải trả giá cái gì, ta cũng không oán. Âm thanh bình tĩnh của Băng Tuyết Điện Chủ chợt vang lên. Phải trả giá vô số năm tháng, một khi đã không có thiên phú đăng lâm thần vị, thuận theo thiên mệnh thì cần phải dựa vào tự thân cố gắng mà làm. Từ nay về sau, thiên địa tạo hóa sẽ do ngươi, ta, vi tôn. Đột nhiên thủ trưởng của Hỏa Diễm Điện Chủ xẹt qua hư không, Trong khoảnh khắc, một cỗ hỏa diễm kinh khủng tẩm điên cuồng thiêu đốt thân thể hắn, có một đạo khí tức đang dần hội tụ, tình già vô tận quang hoa cực kỳ huyễn lệ, lưu chuyển chung quanh thân thể hắn. Có khí tức giống như hỏa diễm này chính là chí dương chi khí. Đồng thời băng tuyết điện chủ cũng huy động thủ trưởng, nhất thời chung quanh vị nhận chủ này có đồ án lưu động, trong thiên địa có đừng lão lực lượng vô thượng, biến thân thể hắn thành băng tuyết chi thể, tỏa ra một cỗ khí tức như ẩn như hiện, giống như tùy thời có thể tiêu tán trong băng tuyết. Cỗ khí tức này âm hàn tới cực điểm, chính là ý âm chi khí. Lực lượng của hai người dần kết hợp lại, lưu động trong đồ án, sau đó hội tụ lại cùng nhau, hóa thành một cái thái cực bát quái đồ. Âm dương nhị khí, giao hợp, tỏa ra quang mang sáng chói. Âm dương. Chứng kiến một màn này, trong lòng đám người phía xa, chợt hung hăng chấn động. Thiên địa vạn vật không thể thoát khỏi âm dương chi lý. Âm dương là căn nguyên của tất cả các loại lực lượng. Thiên địa, nhật nguyệt, ngày đêm, hàn thử, nam nữ, cùng toàn bộ những sinh vật được sáng tạo ra, đều thể hiện rõ ràng âm dương chi lý. Hai người này, hỏa diễm điện chủ là tu dương lực, băng tuyết điện chủ tu âm lực, ngày hôm nay âm dương hội tụ, mau ngăn cản bọn chúng. Thân sắc của lão Ngưu kịch biến, ánh mắt của Lâm Phong cũng ngưng lại, hắn mở miệng giống lên, thời gian tĩnh lặng. Âm thanh vừa hạ xuống, thân thể Lâm Phong đã lao ra, trực tiếp oanh một kích vô cùng đáng sợ, tiết về phía một trong hai người. Nhưng mà bức thái cực quái đồ kia nở rộ ra hào quang âm dương vô cùng khủng bố, cuốn luôn đạo công kích của Lâm Phong vào bên trong, khiến thần sắc Lâm Phong trở nên cực kỳ khó coi. Không có tác dụng, tất cả các loại lực lượng đều do âm dương đản sinh, võ đạo tu hành muốn bước vào vô thượng cảnh cũng phải lĩnh ngộ hai cấp lực lượng đặc thù. Hai cỗ lực lượng này có rất nhiều điểm phù hợp với âm dương chi lý, sống chết thủy hỏa cũng không thoát khỏi âm dương. Hai người chúng ta tu hành vô số năm đều hiểu được đạo không thể phá tan được trói buộc, nhưng sau khi đạt được âm dương tạo hóa thần công do thượng cổ thần linh lưu lại, hai người chúng ta quyết định cùng nhau tu hành. Rất may mắn là đoạn thời gian trước, khi mà cấm kỵ thân thể xuất hiện, rốt cuộc chúng ta cũng tu luyện thần công tới đại thành. Ngày hôm nay hai chúng ta thân hóa âm dương, từ nay về sau cửu tiêu sẽ do hai ta chúa tể. Hai vị điện chủ của Hà Diễm Thần Điện và Băng Tuyết Thần Điện đồng thời mở miệng, ngữ khí lại giống nhau như đúc. Hai người bọn họ dường như hóa thành một người, khiến tâm thần của đám người phía xa chìm vào kinh hãi. Bởi vì có thực lực mà hai vị điện chủ cao cao tại thượng, không tiếc thân mình để tu luyện tuyệt thế thần công nghịch thiên bực này. Hai người không tiếc thân mình quyết tâm hợp thể để thành tựu chí cường. Trước kia hai người các ngươi từng có không ít lần ma sát đối đầu với nhau, chẳng lẽ chỉ là vì diễn trò cho người ngoài nhìn hay sao? Ta thật không ngờ các ngươi điên cuồng như thế. Sắc mặt của đại địa điện chủ vô cùng khó coi. Chỉ thấy hai người chăm chú nhìn nhau, trên miệng lộ ra chút ý cười. Một khi đã đi lên con đường võ đạo thì phải bước tới cảnh giới cao nhất. Thời điểm cấm kỵ thể xuất hiện cũng có nghĩa là thần vị có chỗ trống. Nếu hắn chết thì thần vị sẽ là của ta. Nói xong, thân thể của hai tôn điện chủ dần hóa thành một. Trong thiên địa xuất hiện một cỗ lực lượng vô thượng đáng sợ, điên cuồng hướng về phía hai người. Âm dương nhị khí dần hội tụ vào trong thân thể hai người, giúp họ tiến hành một lần dung hợp hoàn mỹ. Ngay cả đám cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện và Băng Tuyết Thần Điện cũng ngây ngẩn cả ra. Cho dù là có nằm mơ thì họ cũng không thể ngờ rằng có tình huống này phát sinh. Lúc này trên vòm trời dường như có dị tượng hiện lên. Âm dương trường hà hội tụ sinh ra, tạo hóa chi khí lập tức chảy vào trong thân thể hai người. Hai đạo thân ảnh dần dung hợp lại, hóa thành một tôn thân ảnh hoàn toàn mới. Tôn thân ảnh này chậm rãi mở mắt. Tôn thân ảnh trước mắt có được khí tức của cả hai người, nhưng lại có thêm một cỗ bá khí mà hai đại điện chủ không có. Cũng giống với Lâm Phong, trên cỗ thân ảnh này tràn ra khí tức quân lâm thiên hạ của quân vương. Từ nay về sau, ta chính là chí tôn, băng hỏa chí tôn, cửu tiêu chí tôn. Chỉ thấy khóe miệng của cỗ thân ảnh vừa dung hợp sinh ra kia lộ ra chút ý cười nhàn nhạt. Hắn tự phong cho bản thân thành băng hỏa chí tôn, mang theo dục vọng trở thành cửu tiêu vương. Kẻ không nghe theo hiệu lệnh của ta thì giết không tha. Băng hỏa chí tôn lạnh nhạt mở miệng. Hắn muốn một tay bao trùm cả thiên hạ, khiến mọi người phải thần phục dưới chân. Vô luận địch ta, hiện tại hắn chính là chí tôn. Hắn sẽ bỏ qua toàn bộ chuyện cũ trước kia, chỉ cần tất cả thần phục hắn. Tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, chỉ thấy trên mặt của băng hỏa chí tôn lộ ra ý cười lạnh lẽo. Chẳng ra, hắn muốn cho mọi người nhìn thực lực hiện tại của mình. Đột nhiên chỉ thấy ánh mắt của băng hỏa chí tôn tập trung vào một người rồi bước ra một bước. Giết! Băng hỏa chí tôn điểm một chỉ về phía người nọ, Trong khoảnh khắc, âm dương nhị khí hóa thành hai đạo lực lượng khủng bố, trong đó dường như bao trùm vô tận thần thông. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt người nọ tái nhợt, hắn mạnh mẽ đánh ra một đạo trưởng lực muốn phá vỡ tất cả. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, công kích của hắn lập tức bị âm dương nhị khí vặn thành phấn toái. Ngay sau đó thì vô tận lực lượng trực tiếp nuốt chửng hắn. Trong khoảnh khắc có một tồn tại vô thượng bị tru sát. Thân thể của băng hỏa chí tôn trực tiếp xuất hiện tại vị trí mà người nọ vừa biến mất. Một đạo thần niệm khủng bố từ trên người hắn càn quét về phía mọi người, tỏa ra bá khí duy ngã độc tôn, muốn cho thiên địa thần phục. Ra mắt chí tôn. Lúc này đám người của hỏa diễm thần điện và băng tuyết thần điện liền tiến lên tỏ ý thần phục. Người này căn bản chính là điện chủ của bọn họ biến thành, cho nên họ càng dễ tiếp nhận hơn. Ra mắt chí tôn. Tiếp theo thì cường giả của hư không thần điện thần phục. Ra mắt chí tôn. Cường giả của lôi thần điện cũng khẽ khom người. Lập tức ánh mắt của băng hỏa chí tôn dừng ở trên người lôi thần điện chủ, khiến cho đôi mắt hắn chợt cứng đờ. Sau khi thấy âm dương nhị khí trong mắt của đối phương, hắn liền cúi đầu nói: Điện chủ lôi thần điện bái kiến băng hỏa chí tôn. Rất tốt. Ánh mắt của băng tuyết chí tôn đảo qua mọi người, trên miệng nở nụ cười cuồng ngạo. Từ nay về sau, các người cứ đi theo ta, nhất thống cửu tiêu. Chư thần, vì ta vi tôn, ta chính là vương của cửu tiêu. Dã tâm thật lớn, hắn không chỉ muốn hai đại thần điện vĩnh hằng trường tồn mà còn muốn nhất thống cửu tiêu, khiến thế lực và các thần điện khác phải cúi đầu xưng thần, toàn bộ trở thành thủ hạ dưới trướng của hắn. Từ nay về sau, cửu tiêu chỉ có băng hỏa chí tôn hắn. Trong lòng của lôi thần điện chủ âm thầm run rẩy, hóa ra hai nhân vật chí tôn này một mực âm thầm thúc đẩy liên minh thần điện được thành lập, sau đó lại khai chiến với vận mệnh thần điện chính là vì ngày hôm nay. Băng hỏa chí tôn muốn trước tiên tiêu hao lực lượng của thế lực khắp nơi, khiến cho các thế lực của liên minh hỏa diễm thần điện cũng trở thành lực lượng của bản thân hắn. Lúc này, sau khi hắn hóa thân thành băng hỏa chí tôn, cường giả một phương liên minh này cũng không ai dám tỏ ý chống đối. Cuối cùng thì hắn sẽ dùng thực lực tuyệt cường để nghiền ép liên minh của vận mệnh thần điện, như vậy hắn sẽ đạt thành mục đích cuối cùng của mình. Ánh mắt của băng hỏa chí tôn chậm rãi xoay chuyển nhìn về phía đám người Lâm Phong, hắn chợt lạnh lùng nói: Ngoại trừ Lâm Phong cùng với người của vận mệnh thần điện ra, những người khác chỉ cần thần phục với ta thì đều có thể không chết. Lâm Phong là người mà hắn nhất định phải giết đi. Lâm Phong sở hữu cấm kỵ thân thể có liên quan trực tiếp đến thần vị, nên người này chắc chắn là phải chết. Băng hỏa chí tôn là một trong những điện chủ cổ lão, hắn đã từng nghe nói qua, ở trong thần vẫn chi chiến thời kỳ cuối của thời thượng cổ, trước khi chết vận mệnh chi thần từng lưu lại lời tiên đoán, cấm kỵ sinh thần vị hiện, bởi vậy sau này đã có rất nhiều lời đồn đại là cấm kỵ thân thể có thể đi lên thần vị. Dù vậy thì các đại điện chủ cũng sẽ không để cho cấm kỵ tồn tại, nhưng nếu như người sở hữu cấm kỵ thân thể chết đi, thì thần vị này có phải là sẽ để cho người khác kế thừa hay không? Lâm Phong, thiên địa chi thủy, âm dương ngũ hành hiện, âm dương nhị khí, trưởng khống ngàn vạn đại đạo, uy lực vô cùng vô tận. Hôm nay, đối phương đã siêu thoát khỏi tầng thứ vô thượng cảnh, chúng ta cần nghĩ biện pháp thoát đi. Lúc này âm thanh của lão Ngưu truyền vào trong tai của Lâm Phong, khiến cho nội tâm của Lâm Phong chợt run rẩy. Hắn mở miệng bình tĩnh nói: Nếu có ai nguyện ý quy thuận, thì ta tuyệt đối sẽ không trách móc. Quy thuận cây rắm. Không ngờ tên hỗn láo này lại từ bỏ cả bản thân, cho dù biến thành một người khác, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu như quy thuận hắn, sớm muộn thì cũng bị giết thôi, bản tôn thờ rằng chết trận còn hơn. Đại địa điện chủ băng lãnh nói, khiến cho băng hỏa chí tôn lộ ra ý cười. Vậy thì ngươi chờ đợi cái chết đi. Băng hỏa chí tôn. Giờ phút này Tử Trúc đột nhiên mở miệng khiến ánh mắt của băng hỏa chí tôn nhìn về phía hắn. Thiên địa này không phải đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Hay ngươi thực sự nghĩ rằng bản thân lĩnh ngộ ra âm dương nhị khí thì đã là thiên hạ vô địch sao? Ta khuyên ngươi không nên để cho người khác oán trách mới tốt, hãy cứ để cho cửu tiêu bảo trì giữ nguyên trật tự vận chuyển trước kia, tớ nên phá hư. Tử Trúc bình tĩnh nói, khiến cho ánh mắt lạnh như băng của băng hỏa chí tôn quét lên cơ thể hắn. Ta lại muốn nhìn xem một chút là ai có thể chống lại ta. Nếu như ta thất bại trong trận chiến này, thì mặc kệ là các ngươi làm ra lựa chọn gì, ta cũng sẽ không nói gì cả. Nếu như không muốn thần phục, thì bắt đầu chiến đi. Lâm Phong mở miệng nói, đồng thời thân ảnh hắn lập tức phóng lên cao, giống như một đạo tia chớp biến mất. Trong khoảnh khắc đã xuất hiện một địa phương cách xa nơi này. Chạy đi đâu? Băng Hỏa Chí Tôn cười lạnh mà nói, Người hôm nay hắn nhất định muốn giết chính là Lâm Phong. Sao hắn có thể để đối phương chạy thoát được? Chứng kiến một màn này, thần sắc của mọi người chợt ngưng lại. Lâm Phong đang muốn tranh thủ thời gian cho họ. Đi! Tử Trúc quát lên một tiếng, trong giây lát tất cả những người thuộc về phương của bọn họ đều thối lui. Những người còn lại cũng không dám ngăn cản. Dù sao thì đã không còn băng hỏa chí tôn ở đây, đám người của đi theo Lâm Phong vẫn nằm ở thế mạnh hơn. Tuy nhiên nếu như hiện tại bọn họ không đi, đợi đến khi Lâm Phong bị băng hỏa chí tôn đánh bại thì không còn cơ hội nữa. Lúc này, Lâm Phong cùng với băng hỏa chí tôn đã tiến vào thiên không cao hơn. Chứng kiến băng hỏa chí tôn đuổi giết theo phía sau, đôi mắt Lâm Phong trở nên vô cùng lạnh lẽo. Trong miệng hắn chợt phun ra một đạo âm thanh băng lãnh, thời gian tĩnh lặng. Lời nói của hắn vừa hạ xuống thì thời gian giống như hoàn toàn đình chỉ lại, trong khoảnh khắc thân thể hắn bắn về phía băng hỏa chí tôn. Nhưng mà lúc này hắn chỉ thấy trên người đối phương có âm dương nhị khí điên cuồng lưu chuyển, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, phá vỡ tất cả khái niệm về tốc độ, dường như là ngàn vạn đạo, đại đạo đều dung nhập vào trong đó, tạo nên một cỗ lực lượng vô thượng. Giết! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận nguyên rủa chi khí hóa thành trường hà cuồn cuộn đánh về phía đối phương. Đồng thời là đế vương chí tôn khí, chúa tể thần ấn, giống như quân lâm cửu tiêu nghiền ép xuống. Băng hỏa chí tôn nhìn thấy từng đạo công kích được Lâm Phong phát ra, lại chợt nở nụ cười lạnh. Cỗ hơi thở này giống như đế vương khí, cấm kỵ chi lực, uy lực thì vô cùng mạnh mẽ. Có trách được là những cường giả vô thượng cảnh cũng không chịu nổi một kích, quả thực là nó vô cùng lợi hại. Nhưng mà, thứ mà băng hỏa chí tôn hắn có chính là âm dương nhị khí, siêu thoát toàn bộ các thánh pháp đại đạo, là hóa thân của 3000 đại đạo. Băng hỏa chí tôn lập tức đánh ra một kích, trong khoảnh khắc thiên địa giống như tan vỡ, vô cùng vô tận khí tức sinh sôi không ngừng lao tới để va chạm với chúa tể thần ấn của Lâm Phong. Ống âm dương nhị khí mang theo vô tận lực lượng phân ra hai đường tả hữu, giống như hai đầu cự long kéo theo ngàn vạn đạo lực lượng bao phủ lên chúa tể thần ấn, dần ra hòa tan chúa tể thần ấn rồi tiếp tục đánh về phía Lâm Phong. Chậm. Trong khoảnh khắc Lâm Phong khiến cho tốc độ dòng chảy thời gian trên hư không giảm xuống, còn thân thể hắn thì bạo lui với sắc mặt vô cùng khó coi. Ngươi có thể có được thực lực bậc này quả là khó có được, nhưng vẫn không thể chạy thoát khỏi vận mệnh, ngươi phải chết. Băng hỏa chí tôn băng lãnh nói, trong miệng phun ra một đạo âm dương khí, hàn băng chi lực che phủ cả thiên địa, đại phong thiên được dung nhập vào trong âm dương nhị khí, khiến cho uy lực của nó tăng lên vô cùng vô tận. Tuy thân ảnh của băng hỏa chí tôn nhanh như chớp bắn về phía Lâm Phong, ánh mắt hắn tỏa ra sát ý đáng sợ, nhưng chỉ thấy tâm niệm Lâm Phong chợt động, đột nhiên có một cỗ lực lượng kỳ diệu lan tràn trên người hắn. Trong khoảnh khắc băng hỏa chí tôn cảm thấy thân thể mình đột ngột biến mất, giây lát sau thân thể hắn đã xuất hiện ở một mảnh hư không tràn ngập sương mù. Thân sắc của băng hỏa chí tôn lâm vào sửng sốt, ánh mắt lộ ra một chút dị sắc. Tuyệt vời, cấm kỵ chi thể vẫn có thể thành tựu một phương thế giới. Ta thật muốn thôn phệ ngươi để hóa thân thành cấm kỵ. Băng hỏa chí tôn bỏ ra vô số năm, hai người lại tu một bộ công pháp, lại bỏ ra không biết bao nhiêu gian khổ mới đạt được thành tựu ngày hôm nay. Vận may cùng thiên phú của Lâm Phong đều khiến hắn phải ghen tị. Nhưng dù vậy thì hôm nay hắn vẫn muốn giết chết Lâm Phong. Giết! Trong khoảnh khắc vô tận nguyên rủa chi lực hóa thành một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải, điên cuồng tràn vào thân thể của băng hỏa chí tôn. Các hệ lực lượng đáng sợ điên cuồng càn quét. Ở trong thế giới của mình, Lâm Phong có thể phát huy ra thực lực càng thêm mạnh mẽ. Âm dương nhị khí vì thiên địa mà sinh, ngay cả thế giới của ngươi cũng đều bị ta trưởng khống. Băng hỏa chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt hắn nhìn lên vô tận hư không. Trong khoảnh khắc vô tận băng hỏa trường hà phá không mà đi, muốn đâm thủng cả phiến thiên địa này. Đồng thời thân thể hắn tiếp tục bắn về phía Lâm Phong, trưởng lực hung hăng đánh ra. Lâm Phong huy động chúa tể thần ấn va chạm cùng với đối phương. Nhưng mà giờ phút này băng hỏa chí tôn lại xoay người bổ một trường về phía sau, lập tức có tiếng vang đáng sợ truyền ra, thiên địa như bị chấn vỡ. Phương thế giới này chấn động lên, vô số người trong thế giới này có cảm giác như gặp phải động đất. Lâm Phong, ảo thuật của ngươi quả là rất lợi hại, nhưng không thể đánh lừa được âm dương pháp nhãn của ta. Trong khoảnh khắc vừa rồi khi ngươi va chạm cùng ta, ngươi có thể dùng ảo thuật che giấu việc bản tôn dung nhập vào hư không. Đây chắc hẳn là một chủng thần thông do huyễn đạo và căn nguyên hư không lực lượng dung hợp lại. Tại thời điểm chiến đấu, đối phương căn bản sẽ không có phòng bị, ngươi lại sử dụng thần thông mang theo ảo thuật cường đại như vậy. Hai mắt của băng hỏa chí tôn biến thành một âm một dương, quanh thân hắn thì có vô tận đại đạo chi lực vờn quanh, giống như một tôn thần linh cổ lão. Ở trong mảnh thiên địa này, thực lực của ngươi càng trở nên cường đại. Tuy nhiên hôm nay, ta sẽ phá tan thế giới của ngươi. Trong miệng của băng hỏa chí tôn phun ra vô tận thiên địa chi lực bắn lên vòng trời. Trong khoảnh khắc có một đạo âm thanh đáng sợ truyền ra. Lúc này, thần sắc của Lâm Phong trở nên băng lãnh tới cực điểm. Tốc độ chảy thời gian trên người hắn càng ngày càng nhanh. Đồng thời Lâm Phong cũng khiến cho tốc độ chảy của thời gian trên người đối phương chậm lại. Tay trái của hắn tóm chuốc tể chi kiếm, thân thể giống như một đạo thiểm điện lao vào đối phương. Đế vương quân lâm thiên hạ là không chút sợ hãi, không tiếc đại giới, chỉ có một trận chiến, thân thể Lâm Phong giống như bị thiêu đốt vậy. Oanh! Một kích đáng sợ của Lâm Phong ẩn chứa lực lượng tuyệt thế, chúa tể tất cả, xuyên qua thiên địa, càn quét mà ra. Lúc này âm dương nhị khí của băng hỏa chí tôn hóa thành một tấm chắn, toán diệt tất cả bắn vào. Khi mà hai người va chạm vào nhau thì thân ảnh Lâm Phong biến mất. Oanh! Va chạm kịch liệt khiến cho thế giới này cũng điên cuồng run rẩy, vô số người phải lâm vào kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên thiên không vô tận. Rốt cuộc là thế giới này đang xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là các vị thần linh đang chiến đấu sao? Phía trên vòm trời như xuất hiện một lỗ thủng, cá miệng Lâm Phong không ngừng trào ra máu tươi. Mỗi một lần thế giới chấn động cũng giống như thân thể hắn bị lực lượng oanh kích khiến hắn bị thương, nhưng hắn vẫn điên cuồng công kích, bất khuất không buông tha. Hắn giết chiến một trận đến khi huyết nhiễm cả thiên địa. Băng hỏa chí tôn chứng kiến thân ảnh Lâm Phong tràn ngập thiên địa, máu tươi nhuộm đỏ trường bào khiến nội tâm hắn kịch liệt rung động. Lâm Phong này điên rồi, đối phương lại có thể phát huy ra sức chiến đấu đáng sợ tới bực này. Vô cùng vô tận nguyên rủa chi lực cướp đoạt sinh cơ và số mệnh của hắn, ăn mòn lực lượng của hắn. Tuy rằng đối phương không chiến đấu thì hắn cũng không có trở ngại gì, nhưng giờ phút này khi gặp phải công kích cuồn cuộn không dứt của Lâm Phong, hắn muốn dùng toàn bộ lực lượng để chống lại. Âm dương tạo hóa lực được vận chuyển tới chí cực, 3.000 đại đạo hộ thân, ngàn vạn thánh pháp công kích lên vòm trời, khiến vòm trời biến sắc. Tuy nhiên tốc độ của hắn lại bị thời gian ảnh hưởng. Nếu không, thì sao Lâm Phong có thể uy hiếp đến sự tồn tại của hắn được? Hơn nữa, ở trong một phương thế giới này lại có lực lượng vĩnh hằng không dứt, tăng phúc cho thực lực của Lâm Phong. Giết! Âm thanh giống giận chấn động của cửu tiêu truyền ra. Trong tuyết nguyệt hoàng cung có một đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khẩn trương vô cùng. Người nọ ngẩng đầu nhìn lên vòm trời, chiến đấu tạo thành dao động mãnh liệt như thế, chỉ có thể là do Lâm Phong, chúa tể của thế giới này, chiến đấu với người khác gây ra. Mà một khi chiến đấu phát sinh trong thế giới của Lâm Phong thì có thể thấy được là đối thủ lần này rất mạnh. Bởi vậy mà Lâm Phong mới phải biết bắt đối phương vào trong này. Tiếng vang khủng bố, sát khí chấn thiên cùng với khí khái quân Lâm Thiên Hạ hóa thành từng đợt khí tức, lan ra khắp các ngóc ngách trong phiến thiên địa này. Trải qua chấn động, có rất nhiều địa phương đã bị phá hủy. Sau một lần phun trào cuối cùng, thế giới mới dần bình ổn lại. Ở ngoại giới, băng hỏa chí tôn bị đánh ra khỏi thế giới của Lâm Phong. Khi nhìn thấy lưu quang ở phía trước biến mất, hắn buồn bực hừ một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt như tờ giấy, quan sát lại thân thể của bản thân. Hắn nhìn thấy một cái động máu cự đại xuất hiện, máu tươi chảy ra ròng ròng, trên miệng vết thương còn có lực lượng tử vong và nguyền rủa chi lực vô cùng đáng sợ ăn mòn, khiến cho người ta nhìn thấy mà ghê người. Vô thượng đế vương, cấm kỵ chi lực vẫn như cũ, muốn phá hủy toàn bộ sinh cơ của hắn. Và mặt hắn trở nên khó coi đến cực điểm, ánh mắt hắn nhìn về phương xa, lạnh lùng nói. Lâm Phong, thằng điên này, ngươi bị nghiêm trọng hơn ta rất nhiều. Ta muốn nhìn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Âm dương nhị khí phá hủy thế giới của ngươi, từng bước xâm chiếm thân thể ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng chết. Tuyên lệnh của ta, hiệu lệnh cho cửu tiêu, tất cả những người quy thuận băng hỏa chí tôn ta, lập tức đi tìm kiếm tung tích của Lâm Phong. Băng hỏa chí tôn gầm lên một tiếng chấn động cả cửu tiêu, khiến cho nội tâm tất cả cường giả của hỏa diễm thần điện còn chưa rời đi, chấn động kịch liệt. Mệnh lệnh này của băng hỏa chí tôn cho thấy là hắn không thể giết chết Lâm Phong, hơn nữa còn để cho Lâm Phong đào tẩu. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều hiểu thực lực của Lâm Phong đáng sợ tới mức nào, vậy mà vẫn bị băng hỏa chí tôn đánh bại. Băng hỏa chí tôn xuất thế đánh bại Lâm Phong, chư thần điện thần phục, làm cửu tiêu run rẩy. Một trận quyết chiến đỉnh cao định ra tương lai của cửu tiêu. Lâm Phong mang theo lực lượng chí cường dẫn liên minh các cường giả đi về phía trước, nhưng cuối cùng vẫn là bị thua, bại dưới tay của băng hỏa chí tôn. Hai đại điện chủ là hỏa diễm thần điện và băng tuyết thần điện đồng tu âm dương tạo hóa thần công, sinh ra băng hỏa chí tôn. Ngày thứ hai, băng hỏa chí tôn hiệu lệnh thiên hạ lên làm vương của cửu tiêu, thậm chí thái yêu giới cũng bắt đầu chấn động. Trận chiến ấy bằng tộc cùng với long tộc trong thái yêu giới cũng tham dự. Nếu không có chuyện Lâm Phong liều chết quyết chiến với băng hỏa chí tôn thì chỉ sợ là rất nhiều cường giả không thể đào thoát. Trong trường hợp đó hắn vẫn không thể ngăn cản băng hỏa chí tôn xưng bá như cũ. Ngày thứ ba có tin tức truyền ra, vận mệnh thần điện giải tán, từ nay về sau mai danh ẩn tích cửu tiêu. Tất cả mọi người đều hiểu được chuyện này cũng là bất đắc dĩ thôi. Băng Hỏa Chí Tôn lấy tư thái ngạo thị cửu tiêu, không tự giải tán thì chỉ có con đường chết. Vận mệnh thần điện tình nguyện giải tán mà không muốn thần phục. Ngày thứ năm, hai đại điện chủ Đại Địa Thần Điện và Thiên Âm Thần Điện mang theo cường giả đi tới Hỏa Diễm Thần Điện tỏ vẻ thần phục, nguyện ý nghe theo Băng Hỏa Chí Tôn hiệu lệnh. Ngày thứ sáu có tin tức truyền ra, Băng Hỏa Chí Tôn đúc lại Hỏa Diễm Thần Điện, muốn biến nó thành thần điện hùng vĩ nhất cửu tiêu, gọi là Chí Tôn Thần Điện. Ngày thứ bảy, các thế lực lớn trong cửu tiêu đuổi bắt người của cổ giới tộc. Bọn họ bắt được một vị vô thượng cường giả rồi liên thủ rảo sát hắn. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ người mà Băng Hỏa Chí Tôn muốn bắt chính là Lâm Phong. Hôm nay phàm là những người có quan hệ cùng Lâm Phong thì đều bị Băng Hỏa Chí Tôn hiệu lệnh cho cửu tiêu truy sát. Hắn muốn ép Lâm Phong phải ra, cho dù trả giá thế nào cũng không hối tiếc. Đồng thời chung quanh cửu tiêu vẫn có chiến hỏa nổi lên như cũ. Các đại thần điện chỉ tồn tại trên danh nghĩa, các thế lực lớn bắt đầu mở rộng lãnh thổ, phát triển thực lực của tự thân, đã không còn thần điện ước thúc. Băng Hỏa Chí Tôn cũng chẳng muốn quản, hắn làm cho cửu tiêu đại náo động, sát phạt diễn ra khắp nơi. Chỉ có điều không ai dám xúc động đến thế lực của Băng Hỏa Chí Tôn. Đám người không biết rõ chuyện tình thời thượng cổ, nhưng hôm nay cuộc diện bá chủ sẽ hình thành. Trận chiến ấy thực sự đặt Băng Hỏa Chí Tôn lên làm vương của cửu tiêu. Dã tâm của Băng Hỏa Chí Tôn rất lớn, hắn hiệu lệnh cửu tiêu muốn Phật thần điện, ma thần điện, sinh mệnh thần điện cùng nhau đến thần phục, bất luận kẻ nào cũng không dám vi phạm ý nguyện của hắn. Một ngày này Chí Tôn thần điện cũng được tạo thành, toàn bộ cửu tiêu phải đến bái phỏng. Chí Tôn thần điện có ngàn bậc thang, Băng Hỏa Chí Tôn đứng ở chỗ cao nhất quan sát thiên hạ, ánh mắt quét nhìn điện chủ của chư thần điện cùng với cường giả khắp nơi. Vấn đỉnh thiên hạ, làm vương của cửu tiêu, tụ khí vận của thiên hạ, ta tất lên thần vị. Giờ phút này tâm tình của Băng Hỏa Chí Tôn rất hưng phấn, chỉ nghe phía dưới có một tiếng tê hống chúc mừng Băng Hỏa Chí Tôn. Không cần khách khí, Băng Hỏa Chí Tôn giơ tay ý bảo mọi người im lặng. Hắn mỉm cười, nhưng giờ phút này lại nhíu mày xuống. Vì sao điện chủ của ma thần điện không tới? Âm thanh cuồn cuộn giống như ẩn chứa một cỗ tức giận mãnh liệt, khiến cho mọi người nhíu mày. Vậy mà điện chủ của ma thần điện không có tới sao? Hôm nay Băng Hỏa Chí Tôn như mặt trời ban trưa, thế không thể chống lại. Giờ khắc này chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không trung. Người này mặc một kiện ma bào, ánh mắt nhìn về phía Băng Hỏa Chí Tôn chậm rãi nói. Hôm nay, điện chủ ma thần điện bái sư, đồng thời mời chư vị cùng nhau đến chơi. Vừa lúc chư vị ở đây thì cùng nhau đi đi. Băng Hỏa Chí Tôn, người cũng tới đi. Làm càn, có người gầm lên một tiếng, nhưng thần sắc người nọ không đổi, chỉ thấy đôi mắt của Băng Hỏa Chí Tôn khẽ nhau lại. Ta cảm thấy điện chủ của ma thần điện rất khác thường, không nghĩ tới sau lưng còn có người tài ba. Ta ngược lại muốn nhìn xem còn có ai có thể tranh vương cửu tiêu với ta. Trước, dẫn người lên. Giờ phút này, Băng Hỏa Chí Tôn lạnh lùng nói, có hai đạo thân ảnh bị dẫn lên. Hai người này rõ ràng là người của Thiên Phạt Thần Điện, một người trong đó chính là Tử Trúc. Hôm nay ta sẽ chạm người để lập uy, sau đó tự mình đến ma thần điện một chuyến. Băng Hỏa Chí Tôn ngạo nghễ cười nói, ánh mắt quét về phía Tử Trúc. Tử Trúc thấy ánh mắt của Băng Hỏa Chí Tôn chuyển qua thì lại không hề sợ hãi đối phương. Hắn lãnh miệt nhìn đối phương mà nói, người dám giết ta sao? Người biết sư tôn của ta là người phương nào không? Hả? Đám người nghe Tử Trúc nói vậy, ánh mắt nhất thời trở nên ngạc nhiên. Tử Trúc chính là một trong tam đại minh của Thiên Phạt Thần Điện ngày xưa. Là Tử Trúc Minh, hắn cũng có sư tôn ư? Như vậy sư tôn của hắn phải mạnh đến mức nào? Người nào? Băng Hỏa Chí Tôn lạnh lùng hỏi. Băng Hỏa Chí Tôn, ngươi thực sự nghĩ rằng mình là vương của cửu tiêu sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng. Tử Trúc lạnh lùng nói, những năm gần đây chư thần điện thống lĩnh cửu tiêu nên các người đã quên Phong Ấn Sơn ở trong quốc gia bị bỏ rơi rồi. Phong Ma Chí Tôn, đồng tử của đám người co rút lại, vì cường giả trong Phong Ấn Sơn kia chính là tồn tại từ thời thượng cổ, thực lực rất đáng sợ và rất ít người có thể biết về hắn. Ta chính là đại đệ tử của Phong Ma, Tử Trúc. Nếu muốn làm vương của cửu tiêu thì sư tôn ta đã sớm đi ra thống lĩnh cửu tiêu rồi, ở đâu còn tới lượt ngươi. Thì là sư tôn của ta khinh thường thế sự, hôm nay thần vị hiện lên, sư tôn ta mới đi ra, chuẩn bị xuất hiện trong cửu tiêu. Băng Hỏa Chí Tôn, ngươi vẫn luôn đuổi giết Lâm Phong, muốn tiêu diệt đi uy hiếp từ cấm kỵ chi thể, nhưng ngươi có biết sư tôn của ta vẫn luôn nâng đỡ Lâm Phong hay không? Cho cấm kỵ trưởng thành, cho hắn cường đại rồi lại đối quyết một trận, đây mới chính là sự chênh lệch ở trên khí độ. Ngươi so sánh cùng với sư tôn của ta mà cũng dám xưng vương sao? Nực cười. Từ Trúc bình tĩnh nói khiến cho trong lòng đám người thầm run sợ, rốt cuộc hôm nay thực lực của Phong Ma đã đạt tới cảnh giới nào. Ta tu âm dương tạo hóa thần công, sư tôn của ngươi cùng ta chiến thì như thế nào? Băng Hỏa Chí Tôn cuồng ngạo nói. Sư tôn của ta phong ấn thần ma, tu tam sinh, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ai biết thiên hạ có bao nhiêu tam sinh do sư tôn của ta biến thành? Ngươi thực nghĩ đến chuyện vô thượng cường giả tham dự cửu tiêu đại chiến là nhân vật vô thượng trong cửu tiêu hay sao? Nếu ta không ra, thì ai biết đến cái tên Tử Trúc? Tử Trúc cất cao giọng nói, sau đó lại nhìn về phía Băng Hỏa Chí Tôn. Nếu hôm nay ta chết, chắc chắn sư tôn ta sẽ san bằng Chí Tôn thần điện. Băng Hỏa Chí Tôn trầm mặc xuống lập tức nói, ta sẽ lưu tính mệnh của ngươi lại. Ngươi đã nói sư tôn của ngươi chuẩn bị xuất hiện ở cửu tiêu, vậy thì chúng ta đợi hắn đến. Dẫn đường. Tử Trúc bảo vệ được một mạng, nhưng trong lòng mọi người không thể bình tĩnh. Không nghĩ tới là sau khi Lâm Phong cường thế quật khởi, Băng Hỏa Chí Tôn xuất hiện, tiếp theo lại xuất hiện chuyện điện chủ của ma thần điện bái sư, Phong Ma lại xuất hiện ở cửu tiêu. Quả nhiên là cấm kỵ chi thể đã dẫn phát ra náo động, xem ra Băng Hỏa Chí Tôn xưng hùng thiên hạ còn hơi sớm. Ánh mắt của Băng Hỏa Chí Tôn nhìn về phương xa, phong mang trong đôi mắt lóe ra, hắn lạnh lùng nói, ta sẽ đi ma thần điện một chuyến. Khi lời nói buông xuống, thân thể hắn phóng lên cao, chỉ trong phút chốc liền biến mất vô ảnh, tốc độ nhanh đến mức không thể đo lường. Đám người cũng không rời đi mà đứng đó chờ đợi. Băng Hỏa Chí Tôn đi tới trước ma thần điện sẽ gặp được cái gì? Loại chờ đợi này giống như cực kỳ dài lâu vậy. Qua hồi lâu, một tôn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, người này rõ ràng là Băng Hỏa Chí Tôn. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh lùng, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh. Xem ra, con đường tranh thần sẽ không tịch mịch. Dứt lời, hắn vung ống tay áo bỏ đi, lưu lại một đám người ngạc nhiên. Nhưng mà mọi người hiểu được, chỉ sợ ma thần điện đã xuất hiện một tồn tại cường đại, có thể tranh phong cùng Băng Hỏa Chí Tôn. 7 ngày sau, ma thần điện mở tiệc chiêu đãi bát vương, muốn người của khắp cửu tiêu đến bái kiến, không ai dám không tuân. Cường giả của chư thần điện lại tiến về phía trước, bọn họ cảm giác rất là nghẹn khuất, nhất là điện chủ các đại thần điện. Bọn họ thân là điện chủ cao cao tại thượng, nhưng hôm nay lại bị người ta gắt gao đè ép một đầu, chỉ có thể nén giận. Điều này làm cho bọn họ nghĩ đến nguyên nhân tồn tại cấm kỵ chi thể. Chẳng qua cấm kỵ còn chưa trưởng thành, trở thành nhân vật tuyệt đỉnh, Băng Hỏa Chí Tôn cùng với ma thần điện lại xưng bá cửu tiêu. 1 tháng sau, cửu tiêu lại có tin đồn chấn động. Phong ma ở trong phong ấn sơn của quốc gia bị bỏ rơi, giá lâm cửu tiêu thiên đình, tự mình buông xuống Chí Tôn thần điện, mà Băng Hỏa Chí Tôn đang ở, mang Tử Trúc đón đi, làm khiếp sợ cả cửu tiêu. Từ nay về sau, thần điện không còn là bá chủ của cửu tiêu nữa, mà thay vào đó là 3 cỗ thế lực xưng vương cửu tiêu. Cùng lúc đó mọi người cũng đang tìm kiếm tung tích của Lâm Phong, nhất là Băng Hỏa Chí Tôn, hắn phải tìm cho được Lâm Phong, cấm kỵ chi thể không thể ngăn trở con đường của hắn. Ma thần điện cũng tìm Lâm Phong, Phong Ma cũng phái người đi kiếm, nhưng Lâm Phong thì giống như mai danh ẩn tích thật sâu, không có xuất hiện qua. Ở trên một ngọn núi chỉ thấy 2 tôn thân ảnh xuất hiện, trong đó một người mở miệng. Còn chưa tìm được người sao? Tìm không thấy, giống như hoàn toàn tiêu thất vậy. Đưa tin cũng không liên hệ được sao? Không, không có ai đáp lại. Vậy chú ý bằng hữu quán. Người kia dứt lời liền phá không mà đi. Băng Hỏa Chí Tôn ở trong thần điện chỉ thấy đứng đó lạnh lùng hỏi. Vẫn như cũ không tìm được dấu chân hắn sao? Chí Tôn, một chút cũng không có. Lâm Phong này am hiểu thuật ngụy trang, chỉ sợ hắn đã hóa thành người khác. Chậm rãi mà tìm. Ngày xưa hắn cùng ta chiến một trận, âm dương tạo hóa lực đã đánh trúng hắn, chỉ sợ khó lòng khôi phục. Nhưng hắn mà không chết thì lòng ta khó bình yên. Băng Hỏa Chí Tôn bình tĩnh nói, người dưới lập tức khom người lui ra. Sau đó không lâu thì có tin tức truyền ra, sinh mệnh thần điện không hỏi ngoại sự, bởi vì không chịu thần phục Băng Hỏa Chí Tôn đã gặp phải đả kích chí mệnh, điện chủ thì chết, thần điện thì tan rã, làm cho lòng người thổn thức. Rốt cuộc Băng Hỏa Chí Tôn vẫn động thủ với sinh mệnh thần điện. Trong nháy mắt, lại thêm 100 năm trôi qua. Lúc này ở trong một vùng đất hoang dã của cửu tiêu, một đạo thân ảnh khủng bố bị lực lượng luân hồi bao vây, sau đó bị luân hồi cắn nuốt hết. Một đạo thân ảnh tuấn giật xuất hiện. Người này rõ ràng chính là Hầu Thanh Lâm. Hôm nay hắn đã đạt tới vô thượng thánh cảnh, nhưng mà gặp phải đuổi giết không chỉ có hắn, phàm là những người của vận mệnh thần điện ngày xưa đều bị Băng Hỏa Chí Tôn đuổi giết. Ân. Đúng lúc này sắc mặt Hầu Thanh Lâm ngưng lại, chỉ thấy hắn lấy ra một khỏa ngọc giản, ánh mắt hiện lên phong mang, thân thể lập tức phá không rời đi. Lâm Phong ở giữa thế giới của chính mình, bầu trời đã bị phá vỡ, khí tức tiết lộ ra ngoài, không ngừng tiến vào tinh không thế giới, bởi vì lúc này thân thể hắn đang ở giữa tinh không thế giới. Trăm năm rồi, mà vẫn như cũ không thể chữa trị, Lâm Phong thở dài. Trăm năm trước, hắn cùng băng hỏa chi tôn đại chiến một hồi, thế giới trong cơ thể bị phá vỡ khiến hắn bị trọng thương rất nặng, hơn nữa vô luận lực lượng gì cũng không thể vãn hồi thương thế. Thương thế này không phải là ngoại thương, mà là thương thế do thế giới bị phá vỡ mang lại. Hôm nay thế giới này cũng giống như trái tim của Lâm Phong vậy. Trận này cũng là nguyên nhân mà rắn ít khi chiến đấu trong thế giới của mình. Trận chiến ấy đã kiểm nghiệm chiến lực của hắn trong thế giới này, có thể khiến băng hỏa chi tôn bị trọng thương, cũng kiểm nghiệm luôn sự vững chắc của thế giới. Nhưng hắn cũng vì vậy mà trả cái giá lớn. Hôm nay hắn không thể điều động lực lượng, chỉ sợ còn không bằng một vị vô thượng cường giả bình thường. Bởi vì những năm gần đây, hắn tu hành các loại lực lượng đều là từ trong ra ngoài, cùng với thời gian không thoát khỏi quan hệ. Lúc này Lâm Phong và Lão Ngưu đang ngồi giữa hư không, chỉ có Lão Ngưu cùng vài tôn yêu thú trong tinh không thế giới mới tìm được hắn, tiến nhập vào trong thế giới của hắn. Ngưu ca, trăm năm không khôi phục lại, chẳng lẽ đây là số mệnh của ta sao? Lâm Phong bình tĩnh nói. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng hắn vẫn có khí khái quân lâm thiên hạ như cũ. Phá rồi lại lập, có lẽ đó là tạo hóa của ngươi. Lão Ngưu cười nói. Chỉ có điều âm dương nhị khí này quả nhiên rất lợi hại. Ngươi có nội thế giới, hơn nữa đã khai thiên tích địa. Thiên là huyền, địa là hoàng, lại lĩnh ngộ được lực lượng ngũ hành, lực lượng không gian, chân ý thời gian. Nếu có thể lĩnh ngộ được âm dương, thì phương thế giới này mới thực sự hoàn chỉnh. Tất cả lực lượng trên thế gian không thoát khỏi âm dương. Băng hỏa chí tôn lĩnh ngộ âm dương nhị khí, có xem như là bước vào thần cảnh hay không? Vì ta chưa biết thần cảnh là như thế nào, nhưng khẳng định là không phải. Ngưu ca, ngày xưa người ám chỉ thần cảnh cùng với vĩnh hằng có quan hệ, chẳng lẽ có chân lý gì đó sao? Ngày xưa chủ nhân của ta nói cho ta biết vậy, có lẽ là lưu lại cho chuyển nhân tương lai, dành cho ngươi chưa biết chừng. Lão Ngưu nở nụ cười. Hôm nay, ngươi lâm vào thung lũng, cửu tiêu lại phát sinh đại biến cố. Ngươi vẫn nên an tâm mà lĩnh ngộ, đoạn tuyệt liên hệ cùng ngoại giới thì tốt hơn. Không biết hôm nay có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức nhìn về thế giới bị phá vỡ của chính mình, thì thào nói nhỏ. Từ trước đến nay, con đường của ta không giống với người khác, có lẽ cái gọi là dung hợp không nhất định là đường ta nên đi. Hôm nay ta lĩnh ngộ thời gian, lại lĩnh ngộ ngũ hành, không gian, có được các nguyên tố tạo thành thế giới. Huyền hoàng khí là lúc thế giới mới thành lập dưỡng dục ra. Ta nghĩ, nếu như lại có thêm âm dương nhị khí, thế giới này thực sự có thể chữa trị, hơn nữa mới chân chính trở thành trọn vẹn, bởi vì khi đó thế giới đã ẩn chứa tất cả các nguyên tố rồi. Cũng có thể nghĩ như vậy, nhưng mà nếu như ngươi vừa mới bắt đầu theo đuổi mấy loại lực lượng này mà không tiến hành dung hợp, thì ngươi làm sao có thể chiến đấu với vô thượng cường giả được? Lão Ngưu cười nói khiến cho Lâm Phong khẽ gật đầu. Xem ra, ta còn phải lĩnh ngộ một loại lực lượng, mượn lực lượng số mệnh thiên đạo để đoạt lấy thiên địa tạo hóa. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt vô cùng phong duệ. Mặc dù hôm nay rồng bơi nước cạn, nhưng vẫn có khí phách quân lâm thiên hạ như cũ. Phụ thân, lúc này Già Thiên đi tới chỗ hắn, khẽ hô lên một tiếng. Thế cục cửu tiêu thế nào rồi? Lâm Phong mở miệng hỏi. Tam đại thế lực bá chủ thì vẫn bình an như cũ, không có ai động thủ trước, mà các thế lực khác trong cửu tiêu thì vẫn bị áp chế gắt gao. Các bằng hữu của phụ thân vẫn bị thế lực khắp nơi đuổi giết. Chỉ có điều phụ thân bảo bọn họ đi đến những thế giới khác hoặc là hạ giới, cho nên bọn họ hôm nay cũng mất đi tung tích trong đất cửu tiêu. Già Thiên chậm rãi mở miệng khiến cho Lâm Phong gật đầu. Có người tới. Lúc này Lão Ngưu mở miệng khiến Lâm Phong lập tức rời khỏi thế giới của mình. Ở ngoại giới Lâm Phong mở mắt, liền thấy một đạo thân ảnh tuấn giật đang đứng trước mặt. Bởi vì hắn thay đổi gương mặt cho nên không dám lập tức nhận thức. Từ huynh, Lâm Phong mỉm cười hô lên. Lúc này Hầu Thanh Lâm mới lộ ra ý cười. Lâm Phong, không nghĩ tới, người lại một mực ở trong vận mệnh chi thành. Người cũng thật lớn mạnh, à lớn mật. Càng là địa phương nguy hiểm thì càng an toàn, Lâm Phong nở nụ cười. Nhưng đúng lúc này nụ cười của Lâm Phong thay đổi, chỉ thấy từng cỗ khí tức khủng bố càn quét đến. Lâm Phong lập tức thấy rất nhiều thân ảnh mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Các mặt Hầu Thanh Lâm cũng lập tức trở nên trắng bệch. Tại sao lại vậy? Hầu Thanh Lâm có được thực lực vô thượng, nếu như bị người theo dõi, hắn không thể không biết. Lâm Phong, đi. Hôm nay hơi thở trên người Hầu Thanh Lâm rất mạnh, chỉ thấy hắn bước ra chắn trước người Lâm Phong. Sư huynh, băng hỏa chí tôn sẽ xuất hiện rất nhanh, cùng nhau đi thôi. Lâm Phong lúc này mở miệng. Cùng nhau đi làm sao thoát khỏi bọn họ? Lâm Phong, ta là sư huynh, hiện tại ngươi nghe lời ta, đi đi. Hầu Thanh Lâm quay đầu lại nhìn Lâm Phong mở miệng. Ta đến đối phó họ, ngươi mang Lâm Phong rời đi. Chỉ thấy thân ảnh Lão Ngưu xuất hiện, làm thân sắc Khẩu Thanh Lâm ngưng lại. Lâm Phong khẽ gật đầu với hắn, đi thôi, thực lực của Ngưu ca không thành vấn đề. Tốt. Khẩu Thanh Lâm gật đầu, thân thể lóe lên, hắn cùng Già Thiên mang Lâm Phong phá không rời đi, còn Lão Ngưu thì bước tới quát lạnh một tiếng, thời gian. Khi lời nói buông xuống, thời gian như chậm lại, những người muốn truy tung Lâm Phong không thể không dừng lại. Khẩu Thanh Lâm cùng Già Thiên mang theo thân ảnh Lâm Phong bỏ chạy như điên, chỉ nghe hắn nói với Lâm Phong, ta dám xác định là mình không bị người ta theo dõi, vì sao lại có người đột nhiên buông xuống? Bọn chúng đã sẵn bên trong này rồi, Lâm Phong mở miệng, khiến ánh mắt Khẩu Thanh Lâm ngưng lại. Hắn nhìn Lâm Phong, người đã sớm biết, vì sao còn phải như thế? Ta thử xem là ta đoán có đúng hay không, nếu như chính xác thì sớm muộn chúng ta cũng khó thoát một kiếp này. Lâm Phong mở miệng nói, khiến ánh mắt Hầu Thanh Lâm bị kiểm hãm lại. Sau một lát lại có cường giả xuất hiện, khí tức khủng bố càn quét ra. Để con đi. Thân ảnh Già Thiên như gió, dậm chân lao ra, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh siêu cấp thánh binh, rõ ràng chính là Hình Thiên Kiếm. Thời gian ngưng động, Già Thiên phun ra một chữ, thời gian giống như bị đóng băng, khiến thần sắc Hầu Thanh Lâm cô động lại. Tiểu tử Già Thiên này cũng lĩnh ngộ lực lượng giống như Tử Trúc sao, thật là mạnh. Khi lời nói hạ xuống thì hắn đã chứng kiến Hình Thiên Kiếm bổ xuống, ngay lập tức cắn nuốt đi một vị vô thượng cảnh. Vận khí của hắn thật tốt, có được danh sư dạy dỗ, lại trời sinh am hiểu các loại lực lượng, sao có thể không ra gì chứ? Lâm Phong nở nụ cười, không cần lo lắng cho tiểu gia hỏa này, hắn có phương pháp chạy trốn chết rất hay. Ân. Hầu Thanh Lâm gật đầu, mà giờ phút này bên trong vận mệnh thần điện có một lão giả khoanh chân ngồi, quần áo cả người rách mướp nhưng cực kỳ sạch sẽ. Hắn ngồi đó giống như nhắm mắt dưỡng thần, im lặng vô cùng. Ở bên cạnh hắn có một tôn thân ảnh chậm rãi xuất hiện đi tới. Điện chủ, người đã trở lại. Chỉ thấy người xuất hiện mở miệng, người ngồi đó chính là điện chủ của vận mệnh thần điện ngày xưa. Lão sư sớm có lời tuyên đoán, trong số mệnh ta tất có một kiếp, thật không ngờ một kiếp này lại là ngươi. Ta vẫn nghi hoặc vì sao ngươi không được vô thượng. Thẳng đến trăm năm trước, ngươi lựa chọn suối bảy Lâm Phong, ta mới hiểu được. Điện chủ của vận mệnh thần điện bình tĩnh mở miệng. Điện chủ có tâm, chỉ có điều ta vẫn không hiểu, vì sao ngươi còn muốn trở về. Nếu đã là kiếp ở trong số mệnh, thì ta việc gì phải trốn. Ta cũng có một nghi vấn, ngươi hao hết tâm tư, vì cấm kỵ mà gần như là đi theo sự trưởng thành của hắn. Nhưng ngươi làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Cửu tiêu, chúng sinh, đó không phải mục đích sao? Người nọ thấp giọng nói. Nhưng ngươi có thể sớm nắm giữ tính mạng quán, vì sao còn phải đợi đến bây giờ? Có một số việc, cho dù là ta cũng không thể đoán trước. Người nọ thở dài một tiếng. Được rồi, hôm nay ta dùng lực lượng người dạy dỗ ta để cho người biến mất, cho người mở mắt ra. Khi lời nói hạ xuống thì một cỗ lực lượng đáng sợ buông xuống người của điện chủ vận mệnh thần điện. Cỗ lực lượng này giống như thiên mệnh chi kiếp. Vài đạo bạch quang trực tiếp đánh xuống, khiến thân thể của điện chủ dạn nứt ra. Hả? Người nọ nhăn mày sắc mặt cứng ngắc, vì sao ngươi lại không phản kháng? Điện chủ của vận mệnh thần điện mở mắt ra nhìn hắn, nhưng lại lộ ra chút ý cười. Ta nhất định phải chết, hy vọng cái chết của ta có thể thành tựu một thế hệ vũ thần. Khi lời nói hạ xuống, thân ảnh quán trực tiếp bị phá vỡ, hết thảy đều tan thành mây khói, khiến thân sắc người nọ cứng ngắc lại. Đột nhiên cước bộ của Lâm Phong dừng lại. Thì hắn lấy ra một khỏa ngọc giản bị phá vỡ, trong lòng hắn có chút đau. Hắn đã từng xuất thủ đối với điện chủ. Sư huynh, ngươi đi đi. Lâm Phong mở miệng nói với Hầu Thanh Lâm, khiến thần sắc Hầu Thanh Lâm cứng đờ. Lâm Phong, ngươi không khỏi coi thường sư huynh ngươi rồi. Hầu Thanh Lâm nở nụ cười, hắn làm sao có thể rời đi. Tốt, vậy sư huynh tới thế giới của ta tu hành đi, ta muốn đi nhìn một người. Lâm Phong nở nụ cười, một cỗ khí tức lập tức bao phủ Hầu Thanh Lâm, mang hắn thu vào trong thế giới. Giờ phút này chỉ thấy một đạo thân ảnh bước tới, người này rõ ràng là Ma Thánh Đế Hy. Theo ta đi. Ma Thánh Đế Hy bình tĩnh nói với Lâm Phong. Đi đâu? Lâm Phong hỏi. Thái cổ ma quật, làm thức tỉnh lại thái cổ ma vương, nghịch loạn thương thiên, huyết nhiễm cửu tiêu. Ta không đi thì sao? Lâm Phong nói. Ngươi là bóng dáng của ta, chúng ta là cùng một tồn tại. Ta đi, ngươi cũng nhất định phải đi. Ma Thánh Đế Hy chậm rãi mở miệng khiến Lâm Phong nở nụ cười, hắn cũng không đi vạch trần đối phương. Cho ta một canh giờ, ta sẽ đi theo ngươi, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Được, Ma Thánh Đế Hy gật đầu. Lâm Phong tìm được một địa phương, sau đó khoanh chân ngồi xuống tiến vào thế giới của mình. Bàn tay mở ra, Lâm Phong nhìn cái ngọc giản bị phá vỡ trong tay mà trong lòng đau nhói. Có một lần hắn đánh trúng điện chủ của vận mệnh thần điện, nhưng đối phương trong một khắc kia lại mang linh hồn ngọc giản của mình giao cho hắn, hơn nữa còn nói cho Lâm Phong biết. Nếu như ta chết, thì người gạt ngươi chính là người đã giết ta. Mặt khác nhớ rõ sau khi chết thì phải luyện hóa vận mệnh quyền trượng. Lúc ấy Lâm Phong hoài nghi, tâm của điện chủ đã dao động, nhưng hắn lại không dám hoài nghi vận mệnh giả, người giống như sư phụ của mình. Bởi vậy lúc này hắn mới triệu tập Hầu Thanh Lâm đến để thử. Nếu như người đó thực sự là vận mệnh giả, như vậy thì Hầu Thanh Lâm nhất định sẽ bị truy tung. Hơn nữa hắn còn thử, cái gọi là ma thánh đế hy có thực sự là bóng dáng của hắn không? Có thể biết được hết thảy chuyện của hắn hay không? Rất hiển nhiên Lâm Phong đã chiếm được tất cả các kết quả mà hắn muốn biết. Vận mệnh quần trượng lúc này xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Lực lượng, thần niệm mạnh mẽ tràn vào trong quyền trượng, khiến bên trong như có cái gì bị phá vỡ. Ngay lập tức Lâm Phong cùng với vận mệnh quyền trượng đạt được một tia liên hệ. Hắn bắt đầu luyện hóa vận mệnh quyền trượng. Lúc hắn có thể trưởng khống vận mệnh quyền trượng thì có một tiếng phốc suy nho nhỏ truyền ra. Đột nhiên trước người Lâm Phong xuất hiện một hình ảnh. Đó là một tòa thần điện nguy nga sừng sững. Bên trong thần điện có hai tôn thân ảnh, một vị lão giả, một chàng thanh niên. Ký tức của lão giả thì suy yếu, thân thể hư ảo, giống như tùy thời có khả năng biến mất. Mà thanh niên ở bên cạnh thì khóc, nước mắt như mưa. Đồ nhi, đây là kiếp mệnh của ta, không cần phải thương cảm. Lần này đại chiến cùng ma vương khiến ta lưỡng bại câu thương. Ta đã không còn trong nhân thế. Ma vương cũng bị ta phong ấn vô số năm, cũng đừng nghĩ là khôi phục lại lực lượng. Chỉ có điều ta vẫn có chút dự cảm xấu như cũ. Ta sẽ sử dụng một chút sinh mệnh cuối cùng để thăm dò thiên cơ. Lão già có khí tức suy yếu kia thì thào nói, giống như có khả năng tùy thời biến mất. Sư tôn, vận mệnh thần điện ta là tu mệnh số, tin vào số mệnh của thiên đạo. Mặc dù người có khuy thiên thuật, nhưng nếu thăm dò thiên cơ, chỉ sợ sẽ hồn phi phách tán mất. Thanh niên kia muốn ngăn cản, nhưng hắn lại thấy một tia sáng rực rỡ ngăn trở bước chân của hắn. Lão giả tiếp tục nói, vốn là người chết rồi, lại xem thiên cơ thì đã sao? Khi lời nói vừa hạ xuống, chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc mượn thiên lực để dẫn dắt thiên địa số mệnh. Lực lượng vô tận trên vòm trời hội tụ trên người hắn, hóa thành thiên đạo chi văn. Thiên đạo, mệnh thuật, nội tâm của Lâm Phong hùng hăng run rẩy. Đây là sự trùng hợp sao? Chỉ thấy bên cạnh lão giả có một hàng chữ viết từ trên trời giáng xuống trôi nổi trước người hắn. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm về phía trước, nhìn vào những chữ viết kia. Chẳng biết bây giờ là năm nào, hoa quả sơn, thủy liêm động, thế giới nội tàng, tu luyện các loại lực lượng, cấm kỵ hiện, thần vị hàng. Không biết con đường phía trước của mình, không người nào trong thiên địa nhìn được quân. Rất nhiều chữ viết trôi nổi trên hư không khiến nội tâm của Lâm Phong hung hăng chấn động. Một hàng chữ viết kia bao hàm rất nhiều nội dung, không ngờ nó cùng với chữ viết trong Ngọc Hoàng Cung giống nhau như đúc. Giờ phút này nội tâm Lâm Phong không thể bình tĩnh. Thiên đạo mệnh thuật có thể thực sự thăm dò được thiên mệnh hay sao? Lão sư, ta xem không hiểu mấy chữ này có ý tứ là gì. Thanh niên nhìn chữ viết trôi nổi trên hư không mà mở miệng hỏi. Thôi thôi, không nghĩ tới thăm dò ra thiên mệnh mà ngay cả ta cũng không hiểu. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vô luận có ý tứ gì thì nó nhất định có quan hệ với cấm kỵ thể. Có lẽ mấy chữ này không thoát khỏi liên hệ cùng với người có cấm kỵ thể trong tương lai. Nếu như ngươi gặp được thì phải nhớ. Nhớ lấy cấm kỵ, nhớ lấy. Dứt lời thân ảnh lão già dần trở nên hư ảo. Sư tôn, đôi mắt thanh niên đỏ đậm, quyền trượng này lưu lại cho ngươi. Dẫn động quyền trượng là có thể dẫn phát lực lượng của mệnh thuật, phát động một kích bán thần. Tương lai nó sẽ bảo vệ ngươi không chết. Mặt khác, thiên cơ không thể tiết lộ. Nếu thiên cơ tiết lộ, trong mạng ngươi tất có tử kiếp. Chỉ cần ngươi biết, phải bảo vệ cấm kỵ là được. Thời viễn cổ, cấm kỵ chính là hoàng hôn của chư thần. Lần này cấm kỵ cũng có khả năng đăng lâm thần vị. Mà ta sẽ đi đến thần mộ. Ta có cảm giác có lẽ nơi đây sẽ có một đoạn cơ duyên. Dứt lời lão giả hóa thành một đạo quang mang biến mất vô ảnh, lưu lại thanh niên ngẩn người ra. Sư tôn, ta xin thề với thiên mệnh, nếu mệnh thuật của ta có tử kiếp, ta sẽ lấy thân mình thành toàn cho cấm kỵ chi thể. Thanh niên thì thào lẩm bẩm, hào quang hoàn toàn biến mất. Sau khi nhìn thấy hết thảy chuyện này, trong đôi mắt Lâm Phong có một giọt lệ chậm rãi chảy xuôi. Thanh niên kia chính là điện chủ của vận mệnh thần điện, mà hắn đã thực hiện lời thề của mình. Vận mệnh quyền trượng có thể khiến hắn phát ra một kích bán thần, nhưng cho tới bây giờ hắn không dùng. Cho dù là đối kháng chư thần điện cũng không dùng tới, mà mang vận mệnh quyền trượng giao lại cho mình. Nhưng hắn lại hoài nghi điện chủ, cho điện chủ một kích. Khi đó điện chủ là tuyệt vọng cỡ nào, nhưng ông ta vẫn vì nghĩa không quay đầu lại, lấy sinh mệnh của mình đến để chứng minh. Thì khi hắn chết, thiên cơ mới có thể tiết lộ. Điện chủ, người cũng biết thiên cơ đã sớm bị người ta đánh cắp rồi. Lâm Phong thở dài một tiếng. Rốt cuộc ma thánh đế hy là tồn tại gì? Vì sao có thể đánh cắp được thiên cơ? đi trước bản thân mình một bước, mang theo những chữ viết này để hành tẩu thế gian, giống như đang chỉ dẫn cho hắn vậy. Ma Vương ư? Trong lòng Lâm Phong khẽ rung động. 100 năm trước đã có tin tức chuyển ra, điện chủ Ma Thần Điện bái sư, băng hỏa chi tôn đến, sau lại vô công mà về. Từ đó về sau, Ma Thần Điện giống như lộ ra một cỗ khí tức thần bí, trở thành một trong tam đại thế lực, chí cường của Cửu Tiêu. Nhưng Lâm Phong vẫn không biết rõ, mặc dù Ma Vương chuyển thế thăm dò thiên cơ, nhưng vì sao hắn có năng lực đoán trước đến quỹ tích trưởng thành của mình, để cho hắn gặp được Viêm Đế, tìm được cung khuyết, lại vừa vặn tiến vào Ngọc Hoàng Cung, chứng kiến từng hàng chữ viết trong đó. Chẳng lẽ Ma Vương cũng có được năng lực như người đứng đầu vận mệnh thần điện ngày xưa, có thể đoán trước được thiên cơ hay sao? Thiên mệnh lực sâu không lường được. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng rồi dần mang vận mệnh quyền trượng luyện hóa. Vận mệnh quyền trượng vô chủ cho nên rất dễ để luyện hóa. Rất nhanh, hắn cảm giác được mình đang trưởng khống một cỗ lực lượng kỳ lạ. Nhưng điều này làm cho Lâm Phong càng đau lòng hơn. Hắn nắm vận mệnh quyền trượng mà rời đi. Ma Vương à! Tâm niệm của Lâm Phong khẽ động rời khỏi thế giới của mình. Được rồi sao? Ma Thánh Đế Hy hỏi. Ờ, đi thôi. Lâm Phong gật đầu, hai người lập tức phá không mà đi. Ma Thánh Đế Hy không có mang Lâm Phong đến Thái Cổ Ma Quật, mà đi tới trước một tòa thần điện mênh mông, Ma Thần Điện. Ma Thánh Đế Hy mang theo Lâm Phong đi tới một chỗ sâu trong Ma Thần Điện. Ở nơi này có rất nhiều ma đầu. Rốt cuộc, hắn cũng đi tới trước tòa đại điện của Ma Vương. Thái Cổ Ma Vương ngồi trên vương đỉnh giống như một vương giả cổ lão vậy. Trước khi hắn tỉnh lại, ta muốn biết một chút vấn đề. Ngươi hỏi đi, Ma Thánh Đế Hy nói. Ma Thiên là ai? Thần sắc của Lâm Phong trở nên phong duệ, nhìn chăm chăm vào Đế Hy. Hắn là ta. Ma Thánh Đế Hy nhìn Lâm Phong nói một câu, khiến Lâm Phong cái hiểu cái không. Vì sao các ngươi không trực tiếp cắn nuốt ta, mà phải hao phí đại khí lực như thế? Lâm Phong hỏi lại. Ma Vương ngủ say, hắn càng hy vọng cấm kỵ thể có thể chủ động thức tỉnh hắn, cùng hắn tương dung, như vậy có thể hợp hai làm một, sinh ra cấm kỵ Ma Vương hoàn mỹ. Nếu có thể làm được như thế thì cho dù phải trả giá lớn hơn cũng không tiếc. Cho nên, ngươi ngụy trang thành bóng dáng của ta, sao lại khiến Cửu Tiêu náo động, ý đồ khiến ta lâm vào một loại tuyệt cảnh, sau đó các ngươi sẽ xuất hiện để cho ta chủ động đến thức tỉnh Ma Vương sau. Đáng tiếc là ngươi trưởng thành quá nhanh, ra ngoài dự tính của chúng ta, quấy rầy đi không ít bố cục. Hơn nữa Ma Vương còn chưa sáng tạo ra một loại thần thông cắn nuốt thích hợp, thẳng đến khi Sở Xuân Thu xuất hiện. Đế Hy nói xong thì tiếng bước chân chuyển đến, chỉ thấy Sở Xuân Thu chậm rãi bước ra, xuất hiện trong vương đình. Hôm nay khí tức của Sở Xuân Thu rất mạnh mẽ, cũng đã đạt đến vô thượng cảnh, không biết là hắn đã cắn nuốt bao nhiêu cường giả. Sở Xuân Thu chính là Sở Vương chuyển kiếp. Tuy Sở Vương ngày xưa chỉ là tồn tại như con kiến, nhưng hắn lại sáng tạo ra Thôn Thiên Ma Công. Trải qua Sở Xuân Thu diễn hóa không tồi, Ma Vương mượn sức hắn cải tạo có thể thành tựu Thôn Thiên Thần Công càng mạnh mẽ hơn. Âm thanh của Đế Hy vẫn bình tĩnh như cũ. Được rồi, ngươi đã thông hiểu chưa? Ta vẫn hy vọng ngươi có thể chủ động thức tỉnh Ma Vương như cũ. Ta đáp ứng ngươi sẽ bảo vệ người một nhà của ngươi không chết. Nếu không, sau khi Ma Vương mạnh mẽ cắn nuốt ngươi, ta đảm bảo cả nhà của ngươi đều gặp phải tai nạn. Cuối cùng ta muốn biết, có phải đã có một lần cấm kỵ xuất hiện hay không? Vì sao vận mệnh luân bản lại chuyển động? Còn có nữa là vì sao ngươi có thể đoán trước được quỹ tích hành tẩu của ta? Lâm Phong nói. Mấy cái này chờ khi ngươi thức tỉnh Ma Vương tự nhiên sẽ biết, Đế Hy bình tĩnh nói, để cho Lâm Phong gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ma Vương trên vương tọa. Ma Thánh Đế Hy hóa thành một đạo quang mang, dung nhập vào trong thân ảnh trên vương tọa, nhìn hai người mà nói. Sở Xuân Thu, ngươi được Ma Vương ban cho Ma Ấn, hôm nay nên quy về thân thể Ma Vương rồi. Lâm Phong, đến thức tỉnh Ma Vương đi, ta sẽ bảo vệ người nhà và bằng hữu của ngươi bình an vô sự. Lâm Phong cùng Sở Xuân Thu liếc nhìn nhau, chỉ thấy Sở Xuân Thu mặt không thay đổi. Sự thâm thúy trong con đồng tử quán vô cùng mãnh liệt và tỏa ra ma đạo chi ý. Người cam tâm sau, Lâm Phong giống như đọc hiểu được ánh mắt của Sở Xuân Thu, không cam lòng. Lâm Phong không nói gì cũng không đối thoại nữa, nhưng bọn họ có thể tiến hành trao đổi qua ánh mắt. Cả hai người cùng nhau hướng về phía trước đi tới, cả hai đều trầm mặc, bọn họ lập tức đi tới trước người Ma Vương. Chỉ thấy bàn tay Ma Vương đột nhiên nâng lên, lực lượng của con người dừng trên người bọn họ. Trong khoảnh khắc, hai người chỉ cảm thấy thân thể không thể khống chế. Lâm Phong, ngươi còn muốn phản kháng sao? Về sau thì ngươi và Ma Vương đã là nhất thể. Âm thanh chấn động trực tiếp vang lên trong óc Lâm Phong. Lâm Phong buông tha ý chí của mình giống như hắn đang chấp nhận ý chí của đối phương. Chuyện này khiến cho Ma Thánh Đế Hy rất hài lòng, bọn họ dần dung hợp, đồng dạng thân thể của Sở Xuân Thu cũng dần bị dung hợp. Hiện tại, Ma Vương có thể thừa nhận một kích của bán thần không? Lâm Phong mở miệng, rồi đột nhiên một cỗ ma uy vô cùng mạnh mẽ nở rộ ra. Cùng lúc đó thì vận mệnh quyển trượng đột nhiên xuất hiện, ánh sáng thiên mệnh vô tận xuyên thấu tất cả. Ngay lập tức nó hướng vào thân thể của Ma Vương cùng với ý chí của hắn. Thân thể Ma Vương giống như gắt gao muốn hợp lại cùng hắn, có lực lượng đáng sợ kia phá hủy hết thảy, thậm chí là cướp đoạt cả số mệnh của hắn. Hống! Ma Vương giận dữ hét lên, làm thân thể Lâm Phong giống như sắp băng diệt, nuốt. Sở Xuân Thu cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cắn nuốt vô thượng càn quét hết thảy, cắn nuốt ý chí và lực lượng của Ma Vương. Sở Xuân Thu, người dám phản bội Ma Vương? Mạng ta không do trời, nghịch! Hơi thở trên người Sở Xuân Thu khủng bố đến cực điểm, nghịch loạn thương thiên, cắn nuốt hết thảy lực lượng. Vậy mà ngươi có thể sáng tạo ra thôn thiên công pháp bậc này? Ma Vương không có khả năng bị Sở Xuân Thu đánh lén, nhưng hắn lại bị Lâm Phong đánh cho một kích, bây giờ còn đang phải điên cuồng chống lại cỗ lực lượng kia, rồi lại bị Sở Xuân Thu phản bội, dưới song trọng đả kích, đã để cho Sở Xuân Thu có cơ hội mà vào. Biến! Ma Vương bị lực lượng cắn nuốt điên cuồng xé rách, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc cả tòa đại điện bị chấn nát, toàn bộ sụp đổ xuống. Ánh mắt của người ma thần điện hướng bên này nhìn lại, trong mắt lộ ra ý sợ hãi. Sở Xuân Thu cùng Lâm Phong đều bị chấn động đánh bay ra, thì thấy Lâm Phong cầm vận mệnh quyển trượng trong tay cản ở phía trước, nội tâm chấn động. Ma Vương vẫn trên vương tọa như cũ, thân ảnh của ma thánh, đế hy thì như ẩn như hiện, khí tức vô cùng đáng sợ, giống như hắn mượn được lực lượng của Ma Vương vậy. Giết! Chỉ nghe hắn quát lớn một tiếng, trong khoảnh khắc có khúc âm cuồn cuộn, 18 ma đầu xuất hiện trong thiên địa, toàn bộ đều là tồn tại có khí tức cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc đó ma thánh đế hy duỗi tay ra, một cỗ khí tức bá tuyệt thiên địa nở rộ, hung hăng chấn động lên người Lâm Phong và Sở Xuân Thu. Ống! Sở Xuân Thu nổi giận gầm lên một tiếng vô cùng vui sướng. Lực lượng mạnh thật, không nghĩ tới Ma Vương ngủ say, có thể gây cho lực lượng cường đại như thế cho ta. Có trách, ngươi chỉ là cái bóng của Ma Vương mà cũng lợi hại như vậy. Sở Xuân Thu nhìn chằm chằm vào Ma Vương, cuối cùng thân thể hắn cũng cử động được. Hắn không có hướng về phía Ma Vương mà đánh về phía Lâm Phong. Giờ khắc này Lâm Phong cảm thấy một cơn lốc cắn nuốt thiên địa làm người ta sợ hãi bao phủ lên, trực tiếp rút lấy tinh thần ý chí của hắn, muốn cắn nuốt cả thân hình hắn. Thời gian, im lặng. Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh rét lạnh, thời gian giống như hoàn toàn ngưng lại. Tâm trí nghịch thiên của Sở Xuân Thu vô cùng cứng cỏi, vô thần vô Phật, vô tâm vô ma, cái gì cũng dám làm. Ngày xưa hắn nghịch thiên đạo mà đặt chân vào thánh vị, nếu hắn trưởng thành thì sẽ lại là một tôn ma vương khác. Hơi thở của ma thánh đế hy phập phù, vừa rồi Lâm Phong đánh ra một kích bán thần, cùng với lực lượng cắn nuốt của Sở Xuân Thu khiến hắn bị trọng thương. Mặc dù hắn mượn lực lượng của Ma Vương thì vẫn bị thương nặng. Nếu như không phải hắn đang chiếm cứ thân thể Ma Vương thì chỉ sợ hắn đã là người chết. Nhưng mà vô luận thế nào hiển nhiên trong này cũng không phải vùng đất để ở lâu. Chỉ thấy Lâm Phong đạp bước hư không phóng lên cao, tốc độ dòng chảy thời gian trên người hắn cực nhanh, khiến tốc độ của hắn như tia chớp vậy. Khi tốc độ dòng chảy thời gian khôi phục lại, thân ảnh Lâm Phong đã tới phương xa. Thân sắc của ma thánh đế hy ngưng lại. Không nghĩ tới Lâm Phong còn có loại thực lực này. Chuyện này đã ra ngoài dự kiến của hắn. Xem ra lần này Lâm Phong theo hắn đến vốn cũng không có hảo ý. Sớm muộn gì vương vị cũng là của ta. Sở Xuân Thu lạnh lùng nói, thân hệ cũng bay vút lên không trung. Từng cỗ ma đầu muốn đuổi theo, lại thấy bàn tay của đế hy vũ động. Từng cỗ ma đầu tan thành mây khói. Đế hy ho khan một tiếng, thân hình hắn từ trong cơ thể ma vương tách ra, đôi mắt vô cùng phong duệ, khóe miệng còn có vết máu. Lâm Phong, Sở Xuân Thu, các người đều phải chết. Ánh mắt của đế hy nhìn lên bầu trời vô cùng sắc bén, ma vân trên vòng trời điên cuồng, xoay tròn. Sau khi Lâm Phong rời đi, hắn lại mai danh ẩn tích một lần nữa, giống như biến mất khỏi cửu tiêu vậy. Hắn biết hiện tại có rất nhiều người đang truy tìm tung tích của hắn. Không chỉ có Lâm Phong tiêu thất mà hôm nay những người liên quan đến Lâm Phong cũng mai danh ẩn tích. Thế lực tam đại bá chủ đang tìm hắn và bằng hữu của hắn, nhưng tất cả đều không có tung tích. Cho dù là những bằng hữu thân mật của Lâm Phong ở dưới hạ giới cũng tìm không thấy. Cửu tiêu to lớn như thế, cho dù ngươi có thực lực thông thiên, một khi đối phương mai danh ẩn tích, hành tẩu ở trong đại địa thì làm sao có thể tìm được. Một ngày này Lâm Phong lại hành tẩu trong một cái sơn mạch, hắn đi chậm rãi như đang thể ngộ thiên địa, không hỏi tới ngoại sự. Tính từ lúc hắn rời khỏi ma thần điện đến nay cũng đã qua 100 năm, điều này làm cho hắn hiểu được, nếu không hoàn thiện được nội thế giới thì có ra ngoài cũng chỉ phí công. Hôm nay bên trong chí tôn thần điện của băng hỏa chí tôn đã có vô số cường giả, Phía trước một tòa cung đình, băng hỏa chí tôn tự mình giảng đạo, phía dưới có rất nhiều cường giả, thậm chí trong đó vài vị điện chủ. Nhưng giờ phút này, phía chân trời có thay đổi bất ngờ, hình như có một cỗ khí lưu kinh khủng gào thét mà tới. Đông, thiên địa hùng hăng chấn động, chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện giữa bầu trời khiến mọi người đều bị kinh ngạc, đồng tử co rút lại. Lâm Phong, ánh mắt của băng hỏa chí tôn lộ ra chút phong duệ, hắn cười lạnh. Người xuất hiện, ta cũng ban thưởng cho người cái chết. Dứt lời, thân thể băng hỏa chí tôn bay lên, âm dương nhị khí đánh ra, hướng về Lâm Phong oanh tới. Lực lượng âm dương tạo hóa đáng sợ, ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Chỉ thấy bàn tay Lâm Phong huy động rồi lập tức há mồm hít vào một hơi, mang âm dương nhị khí nuốt vào trong miệng, rồi nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa giống như bị đóng băng, thân thể hắn lại bay lên trời mà rời đi. Đi! Băng hỏa chí tôn hử lạnh một tiếng, thân thể phóng lên cao, nhanh đến không tin được. Đột nhiên phía trên vòm trời xuất hiện đồ án âm dương vô cùng cự đại bao phủ tất cả. Sắc mặt Lâm Phong cứng ngắc, hắn nhảy vào trong đó điên cuồng cắn nuốt lực lượng của âm dương nhị khí, nhưng hình như không làm lên chuyện gì. Âm dương tạo hóa chấn áp xuống, Lâm Phong trực tiếp yên diệt. Không phải là bản tôn, thần sắc của băng hỏa chí tôn ngưng lại. Lâm Phong này chỉ là một tôn thân ngoại hóa thân, vậy mà cũng có sức chiến đấu như thế. Băng hỏa chí tôn, từ hôm nay trở đi cứ cách 3 ngày ta sẽ tới cùng ngươi chiến một trận. Tốt nhất ngươi đừng có rời khỏi băng hỏa thần điện. Một đạo âm thanh cuồn cuộn chấn động hư không khiến thần sắc của băng hỏa chí tôn cứng đờ. Căn bản không có người nào, chỉ có âm thanh của Lâm Phong. Bản tôn hắn ở đâu? Giờ phút này bản tôn của Lâm Phong ở cự ly rất xa, nhưng hắn có thể khống chế được hết thảy sự tình bên này. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong khoanh chân ngồi đó chìm vào thế giới thể nội. Chỉ thấy hắn há mồm thổ ra một ngụm âm dương nhị khí xuất hiện, hướng về hư không phiêu đãng mà đi. Lâm Phong, có thể nói ngươi sáng tạo thần thông công pháp này là vô song, vậy mà cự ly vô tận đoạt được âm dương nhị khí cho bản tôn. Lão Ngưu nhìn thấy một màn này cũng phải cảm thán, trong lòng còn khiếp sợ không thôi. Đây là thiên đạo mệnh thuật, lấy lực lượng hư không biến thành thực huyễn cho ta dùng. Cho dù bản tôn ta không xuất hiện, ngoại trừ tam đại chí tôn cùng với một số ít lão quái vật đang ẩn nấp, ta vẫn có thể hoành hành cửu tiêu. Lâm Phong bình tĩ nói. Âm dương nhị khí chậm rãi dung nhập vào vòm trời đã bị tổn hại, vậy mà lại có dấu hiệu bổ thiên. Như vậy là quá chậm, ngươi vẫn nên tự mình lĩnh ngộ âm dương nhị khí thì hơn, như vậy mới có thể khiến cho thế giới chân chính viên mãn. Lão Ngưu chậm rãi mở miệng, để Lâm Phong gật đầu, hắn cũng hiểu là phải làm như thế. Tiếp theo cứ cách 3 ngày Lâm Phong lại hiện thân ở băng hỏa thần điện, tìm băng hỏa chí tôn chiến một trận. Băng hỏa chí tôn vô cùng buồn bực, cuối cùng hắn cũng không thèm để ý tới nữa, mà khiến thủ hạ đi ra chiến. Nhưng hắn đã bị Lâm Phong giết chết mấy tên cường giả vô thượng, nên không thể không tự mình xuất thủ. Theo 5 tháng trôi qua, băng hỏa chí tôn ẩn ức cảm giác được cứ như cái gì đó. Cứ như vậy kéo dài, hắn căn bản không có lòng dạ nào mà tu hành. Hiện tượng này khiến cho rất nhiều người đuổi giết Lâm Phong cùng với thân nhân của hắn phải dừng tay, không dám làm càn nữa. Hôm nay thân ngoại hóa thân của Lâm Phong đã có lực lượng vô cùng, lần lượt khiêu chiến băng hỏa chí tôn. Nếu hắn muốn giết bọn họ thì chỉ sợ họ sẽ vô cùng thê thảm. Tên yêu nghiệt này thật đáng sợ, nếu tương lai bản tôn hắn xuất hiện thì không biết sẽ là tràng cảnh gì. Trong nháy mắt lại 100 năm trôi qua, Cửu Tiêu vẫn đang tìm kiếm Lâm Phong như cũ, nhưng tìm mãi không được. Thái yêu giới thì đại loạn, băng hỏa chí tôn dẫn người cùng bằng tộc tấn công long tộc, khiến long tộc phải rời khỏi long cốc tử thương thảm trọng. Đồng thời một thế hệ điện chủ của Minh Thần Điện cũng lên ngôi, hắn được xưng là tử thần. Người này rõ ràng là nhân vật thiên tài của Minh Thần Điện trong nhiều năm trước, từng xuất hiện ở Cửu Tiêu. Ma Trinh đã lĩnh ngộ được thần thông công pháp cổ xưa, hành tẩu Cửu Tiêu, hình như cũng muốn xưng hùng Cửu Tiêu, làm cho người ta âm thầm cảm thán về thế hệ yêu nghiệt này. Nó đã siêu việt các nhân vật ở cấp bậc điện chủ thần điện ngày xưa, thì sao bọn họ đều có thể xưng là bán thần. Cửu Tiêu thì vẫn dung chuyển như cũ, các đại vực cường giả, trinh phạt không ngừng, nhưng rất nhiều người cũng mai danh ẩn tích. Nghe nói thì bị người ta cắn nuốt, mà người cắn nuốt kia chính là phản nghịch của vận mệnh thần điện ngày xưa, Sở Xuân Thu. Loại người này làm cho người ta hoảng sợ, khiến rất nhiều người bắt đầu tưởng niệm sự cân bằng, ổn định của Cửu Tiêu ngày xưa. Các đại thần điện từng trưởng cống Cửu Tiêu ở trong trạng thái cân bằng, không ai dám xâm phạm lẫn nhau. Cửu Tiêu lấy bọn họ làm vi tôn cũng rất an phận, nhưng hiện tại thì tất cả đã bị cải biến, cố gắng. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi thần vị buông xuống, chờ đợi một người nhất thống Cửu Tiêu xuất hiện, khiến Cửu Tiêu lại có thời điểm yên bình. Thời gian không ngừng trôi qua, một ngày này, Sở Xuân Thu đi tới trước Phật Thần Điện. Hắn lấy tư thái tuyệt thế cắn nuốt chư Phật, thành tựu vô thượng chí tôn. Nhưng mà lực lượng chư Phật vô cùng mạnh mẽ, đệ tử không minh của vận mệnh thần điện ngày xưa đứng ra, mượn lực lượng của thiên ma Phật, của điện chủ Phật thần điện đánh bại Sở Xuân Thu. Trận chiến này khiến cho không minh danh chấn cửu tiêu. Ngày thứ hai có tin tức chuyển ra, không minh kế thừa vị trí điện chủ Phật thần điện. Một thế hệ điện chủ Phật thần điện thoái vị. Các đại điện chủ từng thống lĩnh cửu tiêu liên tiếp hạ xuống thần đàn, bị hậu nhân thay thế, làm trong lòng mọi người cảm thán. Không ngờ một thân Phật ma công như Không Minh lại trở thành đại Phật. Có tin tức chuyển ra, một đời của Không Minh là một tôn đại cổ Phật, nhưng mà sau đó là bởi vì nữ nhân mà hắn không phân biệt được rõ ràng Phật ma, vì thế lập địa thành ma, đồng thời lấy Phật môn xá lợi thuật một đời chuyển tu, tái tu lại Phật đạo, cuối cùng trở thành Phật thể ma như hôm nay. Hắn đi lên con đường ngày xưa của Tam Sinh đi, và hắn cũng đã thành công. Nghe nói sau khi hắn chân chính tìm hiểu thấu triệt, điện chủ của Phật Thiền Điện liền thoái vị nhượng hiền. Hình như thế cục của cửu tiêu ngày càng thú vị. Phong ma rồi băng hỏa chí tôn, ma thần điện là tam đại bá chủ. Sở Xuân Thu, Không Minh, Ma Trinh là các thiên tài sáng chói mới nổi. Duy chỉ có tuyệt đại thiên tài Lâm Phong ngày xưa là chẳng biết tung tích ở đâu. Hôm nay băng hỏa chí tôn lại chờ đợi thân ngoại hóa thân của Lâm Phong buông xuống. Quả nhiên chỉ thấy vòm trời biến ảo, một đạo thân ảnh bước tới, người này rõ ràng chính là Lâm Phong. Chỉ có điều lúc này Lâm Phong vẫn chưa động thủ mà nói với băng hỏa chí tôn. Băng hỏa chí tôn, 3 tháng sau bản tôn của ta sẽ đích thân tới đây, lấy cái tính mệnh của ngươi. Khi lời nói hạ xuống, băng hỏa chí tôn thấy thân ngoại hóa thân này rời đi. Chuyện này khiến cho ánh mắt băng hỏa chí tôn ngưng động lại, hắn lập tức cười lạnh nói. 3 tháng sau, cấm kỵ sẽ biến mất khỏi thế gian. Âm dương nhị khí phóng lên cao, chỉ thấy vòm trời phía trên có số mệnh vô thượng buông xuống, hào quang chiếu sáng vạn trượng hư không, khiến vô số người đều phải ngẩng đầu hướng hư không nhìn lại. Cơ hội thành thần. Thân thể của băng hỏa chí tôn cũng khẽ run rẩy. 3 tháng sau sẽ là lúc hắn đi lên thần vị sau. Một tiếng rít gào vang vọng hư không, hình như là băng hỏa chí tôn rất mong chờ thần vị xuất hiện. Rốt cuộc ngày này cũng tới. Tin tức thần vị hàng lâm thổi quét cả cửu tiêu thái yêu giới. Rất nhanh vô số cường giả hướng về phía thần điện mà băng hỏa chí tôn đang ở chạy tới. 3 tháng sau chính là lúc cấm kỵ thẻ chiến với băng hỏa chí tôn, rốt cuộc thần vị cũng muốn xuất hiện rồi sao? Thậm chí các đại điện chủ cũng dục dịch, kia có thể là thần vị mà bọn họ theo đuổi cả đời. Nhưng mà hôm nay bọn họ bị người ta đè ép một đầu, làm sao mà cầu được thần vị? Cửu tiêu hoàn toàn xôi trào, chư vương trong thái yêu giới cũng không có tiếp tục loạn chiến nữa mà đồng thời chạy đến cửu tiêu. Mặc dù không thể chứng đạo thành thần vị thì ít nhất cũng muốn nhìn xem ai có thể đi lên thần vị. Trong nháy mắt thì kỳ hạn 3 tháng chỉ còn lại 7 ngày thời gian. Ngày hôm nay có một tòa sơn mạch ngạo nghễ từ trên trời giáng xuống, tọa lạc bên cạnh của băng hỏa thần điện, cùng đứng sừng sững với thần điện giống như muốn tranh phong cùng thiên địa vậy. Phía trên tòa sơn mạch kia tiên khí nồng đậm, một đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng trên đỉnh, giống như muốn là tranh nhau phát sáng cùng thiên địa. Tử Trúc cùng một đoàn người đứng sau người này, thân phận quán là Phong Ma. Lại 4 ngày trôi qua, kỳ hạn 3 tháng chỉ còn lại 3 ngày, lại có một tòa ma sơn mênh mông từ trên trời giáng xuống, trên đỉnh sơn mạch có một cái vương đỉnh. Ở trong vương đỉnh này là tuyệt thế ma vương đang say ngủ, nhưng không người nào dám quấy rầy. Cuối cùng kỳ hạn 3 tháng cũng buông xuống, toàn bộ người đứng đầu thái yêu giới hiện thân trong hư không. Công Minh, Ma Trình cũng xuất hiện. Ngày hôm nay, bầu trời, vạn dặm trời quang. Băng hỏa chí tôn đứng trên thần điện, phía dưới có vô số cường giả, trong đó có rất nhiều tồn tại vô thượng, giống như hắn đang thực sự hiệu lệnh thiên hạ vậy, không người nào dám không theo. Phía dưới cùng cũng có vô số bóng người, mặc dù bọn họ biết là có khả năng bị chiến đấu lan tới, nhưng họ vẫn như cũ mò đến đây. Không ai nguyện ý bỏ qua khoảnh khắc có thần linh sinh ra, cho dù gặp phải hoàn cảnh phi thường nguy hiểm cũng được. Ở phương xa còn có cường giả dạo bước hư không mà đến, phía sau lại có rất nhiều đạo thân ảnh. Người cầm đầu mặc áo bào màu trắng, ánh mắt thanh tú, khuôn mặt ấm áp, nhưng lại nội tàng khí thế đế vương, quân lâm thiên hạ. Cấm kỵ thẻ Lâm Phong, hắn đến rồi, lần này thực sự là bản tôn sao? Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Lâm Phong, không ai biết thực lực của hắn, tất cả đều không nhìn thấu. Lâm Phong cũng không có nhìn nơi Phong Ma đang ở, cũng không nhìn sang vương đỉnh, ánh mắt hắn chỉ có băng hỏa chí tôn. Thật là nhiều tồn tại vô thượng, có người bảo vệ Lâm Phong, có hầu thanh lâm. Còn người mặc hắc bảo kia là ai, khí tức thật lạnh. Còn có thanh niên kia, vậy mà trên tay lại nắm giữ hình thiên kiếm của Huyễn Kim Thần Điện. Khi mọi người chứng kiến một màn này trong lòng khẽ run lên. Rất nhanh Lâm Phong đã đi vào bậc thang, hắn đứng ở đó nhìn người phía trước lạnh lùng nói, hôm nay ngươi cản ta phải chết. Ngày xưa ngươi bị âm dương nhị khí của ta công kích, chỉ sợ đến nay vẫn còn chưa khôi phục, Băng Hỏa Chí Tôn lạnh lùng nói. Mặc dù là không có khôi phục thì vẫn có thể giết ngươi. Một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ từ trên người Lâm Phong phóng thích ra, thân thể hắn tiếp tục bước tới. Giết! Băng Hỏa Chí Tôn quát lạnh một tiếng, thân sắc của những người phía dưới ngưng lại. Còn họ đều có chút e ngại Lâm Phong mà không dám chiến, nhưng bọn họ lại càng sợ Băng Hỏa Chí Tôn. Vòng trời phía trên, Phong Vân quay cuồng giận dữ, chỉ thấy từng cỗ thân ảnh lao xuống, toàn bộ đều là thân ảnh của Lâm Phong. Một màn này khiến cho ánh mắt phong ma trên sân mạch lóe ra. Những năm gần đây, Lâm Phong rốt cuộc tu hành bao nhiêu thân ngoại hóa thân chứ? Thời gian, yên lặng. Khi lời nói của Lâm Phong hạ xuống hư không giống như bị tạm dừng, đám người Hầu Thanh Lâm cổng vô thượng thánh vương binh trong tay đồng thời bước tới. Cảnh này khiến cho đồng tử mọi người co rút lại. Lâm Phong có thể khiến cho thời gian yên lặng, cứ như vậy, thủ hạ của Băng Hỏa Chí Tôn không thể chiến. Lâm Phong căn bản không thèm nhìn xuống dưới, hắn vẫn bước về phía Băng Hỏa Chí Tôn như cũ, giống như trong mắt hắn chỉ có Băng Hỏa Chí Tôn. Âm dương nhị khí vẩn quanh thân thể của Băng Hỏa Chí Tôn, lực lượng thiên địa tạo hóa giao hòa trong âm dương nhị khí, chỉ thấy thân thể của hắn chậm rãi bước ra nhưng tốc độ lại nhanh như tia chớp. Âm dương nhị khí hóa thành âm dương thiên, triển áp về phía Lâm Phong, hết thảy đều bị phá vỡ mà hủy diệt. Thời gian, tốc độ của Lâm Phong nhanh hơn tất cả thân ngoại hóa thân của mình, cùng lúc đó hắn làm tốc độ dòng chảy thời gian chậm lại, chỉ thấy toàn bộ thân ngoại hóa thân của hắn oanh ra một kích đáng sợ. Công kích hoa mỹ khiến thiên địa biến sắc, âm dương thiên cũng trực tiếp nứt vỡ ra. Không tồi. Băng Hỏa Chí Tôn cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn lấy tay nắm lấy vòm trời, âm dương nhị khí che lấp cả bầu trời khiến thiên địa cũng ảm đạm xuống, hóa thành âm dương thiên vô cùng khủng bố, nó giống như một cái cối xoay nghiền ép xuống, tất cả mọi người phía dưới đều bị hủy diệt. Phong. Một đạo âm thanh từ trong một tôn thân ngoại hóa thân cuối cùng phun ra, thiên địa bị đóng băng, âm dương thiên cũng bị sương lạnh bao trùm. Nhưng âm dương thiên vẫn trực tiếp triển áp qua, xương lạnh cũng bị hủy diệt. Bản tôn của Lâm Phong phóng lên cao, khí thế đế vương quân lâm thiên hạ, chúa tể thần ấn được oanh ra, lực lượng khủng bố chấn động cả âm dương thiên, khiến âm dương thiên cũng phải sinh ra vết rách. Hư không liệt, một tôn thân ngoại hóa thân khác oanh ra một kích đáng sợ, đại địa thiên văn, lại là một thân ngoại hóa thân công kích vào âm dương thiên. Tiếng oanh long đáng sợ truyền ra, rốt cuộc âm dương thiên bị phá vỡ. Băng Hỏa Chí Tôn cười lạnh lao về phía trước. Nếu đây là bản tôn của ngươi, vậy ta trực tiếp phá hủy nó. Dứt lời, trên người Băng Hỏa Chí Tôn xuất hiện lốc xoáy âm dương, xoắn nát hết thảy lực lượng. Thân thể hắn hóa thành một đạo lưu quang giết về phía Lâm Phong. Lâm Phong không ngại va chạm trực diện với Băng Hỏa Chí Tôn. Công kích của hai người đánh vào chung một chỗ. Có chấn động kinh khủng kia khiến hư không như sắp bị phá vỡ. Điện vũ phía dưới điên cuồng bạo liệt, hư không thần điện cũng bị phá hủy. Thiên địa chỉ có âm dương, chết đi. Vô số âm dương nhị khí đánh về phía Lâm Phong, nhưng trên người Lâm Phong lại xuất hiện lốc xoáy, điên cuồng cắn nuốt lực lượng kia. Hắn lập tức chứng kiến khóe miệng Lâm Phong mỉm cười nói, đa tạ. Khi lời nói hạ xuống thì thân ảnh Lâm Phong bị nổ nát, cùng lúc đó ở một đại phương vị khác, chúa tể thần ấn cũng yên diệt hết thảy, khiến Băng Hỏa Chí Tôn phải xoay người đánh ra một quyền, âm dương phá hủy vạn vật, biến ảo bản tôn. Đồng tử của đám người co rút lại phi thường rung động, Lâm Phong lại có thể biến ảo bản tôn của hắn. Giả cũng là thực, thì thực cũng là giả, lực lĩnh ngộ của Lâm Phong thật là siêu tuyệt. Công Minh thì thào nói nhỏ một tiếng, ai có thể phân biệt được thực giả. Chỉ thấy một tôn thân thể tiếp tục cắn nuốt âm dương nhị khí, sau đó thân ảnh vỡ ra, bản tôn tiếp tục biến ảo, khiến cho mọi người ý thức được là Lâm Phong đang cố ý cắn nuốt âm dương nhị khí của Băng Hỏa Chí Tôn. Băng Hỏa Chí Tôn giống như cũng ý thức được chuyện này, nhưng hắn lại không có lựa chọn, chỉ có thể không ngừng chiến tiếp, muốn phá hủy đi tất cả thân thể của Lâm Phong, khiến Lâm Phong hoàn toàn tử vong. Oanh! Khi một tôn thân thể cuối cùng của Lâm Phong bị phá vỡ, ánh mắt của Băng Hỏa Chí Tôn đọng lại ở nơi đây. Đôi mắt hắn quét nhìn bát phương, không có bản tôn, tất cả đều là thân ngoại hóa thân. Lâm Phong! Băng Hỏa Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng làm thiên địa chấn động, âm dương nhị khí náo động cả vòm trời. Nhưng giờ phút này thần sắc Băng Hỏa Chí Tôn động lại, thì thấy ánh mắt hắn hướng về một phương vị nào đó mà nhìn, bàn tay run lên. Nơi đó có một tôn thân ảnh đang ở trạng thái như ẩn như hiện. Bản tôn của Lâm Phong căn bản không có xuất hiện qua, một mực ở trong huyễn giới để khống chế hết thảy. Lúc này đám người thấy quanh người Lâm Phong có âm dương nhị khí điên cuồng lưu chuyển, nội tâm không khỏi chấn động. Lâm Phong mượn trận chiến giữa băng hỏa chí tôn để lĩnh ngộ âm dương nhị khí, thực sự là ngông cuồng. Còn cần bao lâu? Một đạo âm thanh từ trong hư vô chuyển ra, lại nghe âm phong. Lâm Phong phản hồi, nhanh thôi, còn thiếu một chút. Tử, băng hỏa chí tôn tức giận ngập trời, âm dương nhị khí, hủy thiên diệt địa, hóa thành gió lốc kinh khủng càn quét khắp nơi. Không gian thực huyễn điên cuồng chấn động, nó bị âm dương khí cướp đoạt. Cuối cùng một tiếng bạo vang chuyển ra, thân ảnh Lâm Phong xuất hiện, âm dương nhị khí hóa thành lốc xoáy hướng vào bên trong cơ thể hắn điên cuồng thổi tới, làm thiên địa hùng hằng chấn động. Đông. Giờ khắc này phía trên ma đình có một tôn thân ảnh bước ra, ma thánh đế hy lao thẳng tới chỗ Lâm Phong. Trước kia bọn họ tưởng Lâm Phong cam tâm tình nguyện thức tỉnh ma vương cho nên đã trả giá cực nhiều, nhưng mà sau đó Lâm Phong không hề đáp lại ma thiên. Bọn họ biết Lâm Phong đã hoài nghi, bởi vậy đã áp dụng hành động cường ngạnh nhưng cũng lại thất bại. Lần này thì hắn không để thất bại nữa. Không biết từ khi nào mà Sở Xuân Thu cũng xuất hiện, điên cuồng hướng về phía Lâm Phong lao đi, nhưng hắn lại nghe được một tiếng Phật hiệu vang lên, chỉ thấy Không Minh Hòa Thượng cản trước người hắn, vạn trượng Phật quang nở rộ, hư không xuất hiện vô số Phật đà. Cùng lúc đó Ma Trinh cũng động, hắn đứng chắn trước mặt của Ma Thánh Đế Hy. Trên cổ Ma Hoàng, cuối cùng hôm nay cũng có thể chiến một trận, Ma Trinh thì thào lẩm bẩm, hình như ngữ khí của hắn và Lâm Phong không sai biệt lắm. Chuyện này khiến cho thần sắc của Ma Thánh Đế Hy ngưng lại, hai người đồng thời hướng về phía đối phương bước chậm mà đi. Ma uy thao thiên điên cuồng nở rộ, hủy diệt hết thảy, sóng hư không một đợt lại tiếp một đợt phá hủy thiên địa. Ma Thánh Đế Huy oanh ra một quyền, hư không xuất hiện vô số ma văn, mang theo ý chí phá hủy chúng sinh. Nhưng cùng lúc đó Ma Trinh cũng đánh ra một phương cổ ấn. Công kích Lâm Phong oanh ra chính là chúa tể thần ấn, mà hắn oanh ra thì là hủy diệt ma ấn, phá hủy hết thảy. Lưỡng đạo công kích va chạm cùng một chỗ, cơn lốc tử vong bao vây cả thiên địa, tất cả phía dưới đều bị hủy diệt hết. Giờ phút này thế giới trong cơ thể Lâm Phong đã khôi phục, âm dương nhị khí lưu động giữa đất trời muốn thổi quét cả thế giới. Cả thế giới giống như run rẩy lên, một tôn hư ảnh của Lâm Phong xuất hiện trong thế giới của mình. Hôm nay thế giới của hắn đã có được tất cả các loại lực lượng để trở thành một thế giới hoàn chỉnh. Từ nay về sau, thời gian trong nội thế giới và tốc độ dòng chảy ở ngoại giới là giống nhau. Hình như trên người Lâm Phong có một cỗ ý chí vĩnh hằng tràn ra toàn bộ nội thế giới. Oanh! Chấn động đáng sợ truyền tới, hư ảnh Lâm Phong lộ ra chút ý cười. Thiên địa đại thành, thế giới hoàn thiện, lực lượng chúa tể của hắn đã hóa thành lực lượng chúa tể chân chính rồi, chúa tể hàng ngàn hàng vạn đại đạo, chúa tể chúng sinh, chúa tể thiên địa vạn vật, cả thế giới lấy hắn vi tôn. Ở ngoại giới có một cỗ âm dương nhị khí oanh giết đến, tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, hư ảnh tiêu tán. Mà cùng lúc đó thì công kích của băng hỏa chí tôn dừng trên thân thể hắn, hơn 10 tia sáng càn quét qua, va chạm trên người của băng hỏa chí tôn. Nhưng băng hỏa chí tôn giống như chưa tỉnh lại, thì cầu Lâm Phong chết đi. Xa xa, Phong Ma bình tĩnh nhìn thấy hết thảy bên này. Nếu như Lâm Phong chết thì hắn cũng không cần xuất thủ nữa. Hôm nay thần vị không thuộc về Lâm Phong, đương nhiên cũng sẽ không thuộc về băng hỏa chí tôn. Băng hỏa chí tôn chỉ cảm thấy âm dương nhị khí của mình đã phá hủy hết thảy, thân thể Lâm Phong không động đậy nữa. Ánh sáng chúa tể lóe lên, lưu chuyển quanh thân Lâm Phong. Ngay sau đó ánh mắt Lâm Phong mở ra, mang theo ánh sáng quân lâm thiên hạ càn quét hết thảy, khiến nội tâm của băng hỏa chí tôn hung hăng chấn động. Kết thúc. Lâm Phong bình tĩnh nói, chúa tể thần ấn oanh sát ra, có lực lượng quân lâm kia phá hủy hết thảy, giống như nó là ấn ký của thần linh vậy. Băng hỏa chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể dần tiêu tan. Ta không cam lòng. Băng hỏa chí tôn rít gào rồi hóa thành hư vô. Thân thể Lâm Phong chậm rãi bước qua, đảo mắt qua thiên địa, nhất thời chư thiên câm như hến, không có người nào dám mở miệng. Chiến đấu ở những chỗ khác thì vẫn kéo dài. Cuối cùng ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía Bằng Vương ở phía xa, đôi mắt vô cùng phong duệ. Thân sắc của Bằng Vương cứng đờ, giận dữ thét lên một tiếng, thân thể phá không rời đi. Chạy đi đâu? Lâm Phong quát lạnh một tiếng, bàn tay run lên, một cái chư thiên đại thủ ấn trực tiếp tóm lấy thân hình khổng lồ của Bằng Vương, khiến nội tâm của đám người hung hăng chấn động. Lột xác rồi, Lâm Phong lột xác đến mức so với băng hỏa chí tôn càng mạnh hơn, hắn càng lúc càng tiếp cận với thần linh. Chúa tể, vỡ. Bàn tay Lâm Phong hơi siết lại, trong khoảnh khắc thân thể Bành Vương bị phá vỡ. Bằng tộc sợ tới mức từng cái thân thể điên cuồng run rẩy, cấm kỵ thể Lâm Phong thật là đáng sợ. Chỉ thấy Phong Ma trên đỉnh núi ngẩng đầu nhìn trời, phía trên vòng trời có thần quang rọi xuống chiếu soi thiên địa. Một màn này khiến cho Phong Ma lộ ra chút ý cười. Rốt cuộc thì cấm kỵ cũng trưởng thành, trận chiến của hắn cũng nên đến rồi. Tất cả đều ngừng chiến đi. Giờ phút này chỉ nghe Phong Ma nhàn nhạt nói, âm thanh ẩn chứa vô thượng oai nghiêm. Trong khoảnh khắc tất cả chiến đấu đình chỉ xuống. Ở dưới, vòm trời chỉ có một tuân thân ảnh bay xuống, người này chính là thần chú sư. Rốt cuộc cũng có người đi lên thần vị, không biết người này sẽ là ai đây, ta đến xem náo nhiệt. Thần chú sư cười nói, cùng lại đi, chiến đấu cũng chẳng có gì hay. Khi lời nói hạ xuống, chiến đấu giữa Sở Xuân Thu và Không Minh ngừng lại, Ma Thánh Đế Hy và Ma Trinh cũng ngừng, đám người Lão Ngưu, Giả Thiên cùng các vô thượng cường giả khác ngừng lại. Ta muốn biết rõ một sự tình trước. Chỉ nghe Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, ánh mắt lập tức nhìn về phía Ma Thánh Đế Hy nói, Ma Hoàng, ta nguyện ý xưng ngươi là Ma Hoàng, có một đoạn thời gian rất dài ta coi ngươi là mục tiêu, không ngừng đuổi theo, nhưng mà không ngờ tới hết thảy cũng chỉ là một âm mưu. Ta vẫn muốn hỏi rõ, ngươi là do ai tạo nên, vì sao ngươi lại muốn ta đi theo con đường của ngươi? Ngươi cũng biết thiên đạo mệnh thuật sao? Đế Hy hỏi Lâm Phong. Biết. Nếu không có thiên đạo mệnh thuật, ta cũng không thể hơn trăm năm không ngừng cắn nuốt âm dương nhị khí của băng hỏa chí tôn, cũng không thể cảm giác được sư phụ của ta. Lâm Phong bình tĩnh nói. Đế Hy vẫn nhìn Lâm Phong như cũ. Ngươi đã tu luyện như vậy, ngươi nên biết uy năng của nó. Ngoài trừ ngươi cùng với điện chủ vận mệnh thần điện ra, còn có người thứ ba tu hành thiên đạo mệnh thuật. Lão sư của ta chắc là hắn cũng tới rồi. Âm thanh của Lâm Phong không chút gợn sóng, chỉ thấy một đạo thân ảnh lập tức hạ xuống trên vương đỉnh. Người tới chính là vận mệnh giả. Người đi theo điện chủ nhiều năm, hơn nữa điện chủ tu vận mệnh chi thuật mà cũng không thể nhìn ra ngươi, chắc chắn là ngươi đã tu hành từ đầu. Hết thảy chuyện này là thế nào? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Ngươi cũng biết hắn là ai sao? Đế Hy bình tĩnh hỏi. Thần sắc Lâm Phong ngưng lại, lập tức phun ra một đạo âm thanh, Ái Cổ Ma Vương. Ngày xưa thần linh chi chiến, Ma Vương ngủ say, nhưng vô số năm sau ý niệm quán dần khôi phục, hóa thân thành Ma Thiên, hành tẩu thế gian, rồi tiến nhập vào vận mệnh thần điện, tu vận mệnh chi thuật, lấy lực lượng vô thượng để nhìn trộm lời tiên đoán của sư tôn điện chủ vận mệnh thần điện. Ma Thiên mang theo vận mệnh chi thuật cùng với lời tiên đoán mà nhìn trộm được, cùng nhau trở về bên trong thân thể của Ma Vương đã ngủ say. Vì thế mà Ma Vương đã sáng tạo ra một loại lực lượng kỳ diệu hơn, và hắn cũng tạo nên ta. Trước khi cấm kỵ xuất hiện, đi theo con đường của cấm kỵ, vì thế mà vận mệnh luân bản cũng bị lừa gạt. Ma Vương sáng tạo thần lực, ngay cả vận mệnh cũng có thể lừa. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, ta quả thật là bóng dáng của ngươi. Ta vốn định cho ngươi cam tâm tình nguyện tiến vào Thái Cổ Ma Quật để dung nhập vào thân thể Ma Vương, để từ đó về sau Ma Vương cùng cấm kỵ hợp thành nhất thể, tính khả thi đăng lâm thần vị là 100%. Nhưng chuyện này lại không thành công, như vậy thì chỉ có thể mạnh mẽ cắn nuốt, cũng chính là hủy diệt ngươi. Xem ra ngàn năm trước chư thần điện đều không biết cái gì gọi là cấm kỵ, có trách bọn họ cũng không thể tìm thấy cấm kỵ thể, có trách bọn họ cũng không thể tìm thấy cấm kỵ thể, có trách các ngươi lại hao hết vô số năm cũng vì bố trí một cái bố cục muốn ta cam tâm tình nguyện thức tỉnh Ma Vương, trở thành một bộ phận của Ma Vương. Nếu ta chân chính tương dung cùng Ma Vương, hợp thành nhất thể, thì sẽ không có người nào có thể phá hư thần vị của các ngươi. Lâm Phong thấp giọng nói, tất cả mọi chuyện đã trở nên trong sáng. Nhưng vì sao ngươi có thể diễn đạt như thế? Lâm Phong nhìn về phía vận mệnh giả. Ta vì thế mà sinh. Vận mệnh giả bình tĩnh đáp lại, khiến Lâm Phong khẽ gật đầu. Đúng vậy, hắn vốn vì thế mà sinh. Hôm nay thần vị hiện, ta cũng nên khôi phục rồi. Vận mệnh giả nhìn về phía vòm trời rồi lập tức hóa thành nhiều điểm hào quang, dung nhập vào thân thể Ma Vương. Hắn là ý niệm của Ma Vương, đủ để tạm thời thức tỉnh lực lượng của Ma Vương. Sở Xuân Thu, ngày xưa vốn là người chết trong Thái Cổ Ma Quật. Ta ban thưởng cho ngươi lực lượng chí tôn ma đạo, cho ngươi truyền thừa lực lượng của Ma Vương, nhưng ngươi lại hiện phản bội. Hiện tại thì hãy dung hợp đi. Ma Thánh Đế Hy nhìn về phía Sở Xuân Thu bình tĩnh nói, thân thể hắn cũng lập tức nhảy vào thân thể Ma Vương. Chỉ thấy Ma Vương chậm rãi đứng lên, một cỗ ma uy đến từ Thái Cổ chấn động. Sở Xuân Thu nhìn về phía Lâm Phong, lại nhìn thoáng qua Phong Ma, hình như hắn chống lại bất cứ người nào thì cũng chắc chắn phải bại vậy. Cho dù là Ma Vương, ta cũng muốn trở thành chúa tể. Tâm niệm của Sở Xuân Thu hơi động, thân thể hắn cũng nhảy vào thân thể Ma Vương. Giờ khắc này ma uy làm cho người ta sợ hãi, thổi quét khắp thiên địa, vô cùng khủng bố. Lui. Tâm niệm của Phong Ma hơi động, trong khoảnh khắc có lực lượng kinh khủng dung nhập vào thân thể hắn. Cùng lúc đó từng đạo thân ảnh gào thét mà đến, trực tiếp tiến nhập vào thân thể Phong Ma. Rất nhiều thân ảnh chưa bao giờ xuất hiện ở Cửu Tiêu, bọn họ cũng trở thành một bộ phận của Phong Ma. Ta tu luyện hết thảy lực lượng trên thế gian, hôm nay Phật Ma đều đã đại thành, thần vị làm sao có thể thoát khỏi tay ta. Phòng ma phun ra một đạo âm thanh, công minh lập tức phát hiện thân thể run rẩy lên. Tại sao lại như vậy? Công minh niệm một tiếng Phật đạo, cả người phát ra hảo quang vạn trượng. Không cần dãy ruộng, ta chế tạo rất nhiều Phật ma chi thân, tuy chỉ có ngươi là độc tu hai kiếp. Đại triệt, hiểu ra, rốt cuộc ngươi cũng thành công, ngươi chính là thần thai của ta. Phong ma bình tĩnh nói, thân ảnh không minh lập tức chui vào thân thể hắn, nhất thời Phật âm lượn lờ vang lên đầy trời, khiến cho cả đám người đều run rẩy. Điện chủ không minh mới thay thế của Phật thần điện, chẳng qua lại chỉ là thần thai của phong ma. Chiến đi! Phong ma phun ra một đạo âm thanh, làm thiên địa trở nên run rẩy. Phía dưới không ngừng tan vỡ, lúc này lão Ngưu giận quát một tiếng, đi! Dứt lời thân thể của bọn họ đồng thời rời đi, thực lực của ba người kia đã tới một tầng thứ khác. Lâm Phong không kịp rung động, vì không minh thì âm thanh kia đã nhảy vào thân thể hắn, giống như muốn phong ấn lực lượng của hắn, nó giống như đạo pháp Phật môn chấn vỡ hồn phách vậy. Trận chiến này là trận chiến của đỉnh phong. Tâm niệm Lâm Phong khẽ động, thân thể ma trinh cũng tương dung vào bản tôn hắn, khí thế quân lâm thiên hạ trên người hắn càng nở rộ. Bàn tay huy động, trên hư không xuất hiện một cái vương tọa, Lâm Phong trực tiếp khoanh chân ngồi trên đó. Ma vương đứng đó, ma vũ thương thiên, ý thức của ba người tràn ra như thiên uy đè ép xuống chúng sinh. Đông! Đột nhiên trong thiên địa xuất hiện hai bàn chân lớn, bàn chân đạp xuống chư thiên, hung hăng dẫm về phía Lâm Phong và Phong Ma. Phong Ma hừ lạnh một tiếng, thời gian giống như đình chỉ, hiển nhiên hắn cũng am hiểu về lực lượng thời gian yên lặng. Phong Ma đã sống qua không biết bao nhiêu kiếp, cho nên hắn được xưng là thiên hạ không có lực lượng nào hắn không am hiểu, tất cả là vì ngày hôm nay đăng lâm thần vị. Lâm Phong ở trên bầu trời, chúa tể thần ấn oanh sát ra, bàn chân lớn bị phá vỡ, uy lực so với trước kia thì không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Hào quang ở trên vòm trời rơi xuống càng nhiều, giống như thần vị có khả năng tùy thời buông xuống. Ba người chiến đấu xem ai có thể thành tựu vô thượng thần vị. Lâm Phong, ta là sư phụ của ngươi. Lúc này có một đạo âm thanh vang lên để ánh mắt Lâm Phong nhìn về hướng ma vương. Làm gì có ma vương, rõ ràng là vận mệnh giả đứng đó, nở nụ cười ôn hòa. Thật đáng sợ, trong lòng Lâm Phong run lên, nhưng mà lúc này một luồng lực lượng tâm ma trực tiếp chui vào cơ thể hắn. Lâm Phong, chỉ thấy một tôn thân ảnh xuất hiện trong đầu Lâm Phong khiến thần sắc hắn cô đọng lại. Tướng quân, hóa ra là Liễu Thương Lan vừa xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong, lại một tôn thân ảnh xuất hiện, lần này là Yên Vũ Bình Sinh, lão sư. Lâm Phong chỉ thấy từng cỗ thân ảnh xuất hiện trước mặt mình, từ Bắc Lão Không Lão và rất nhiều thân ảnh quen thuộc từ nhiều năm về trước. Lâm Phong, điện chủ của vận mệnh thần điện cũng xuất hiện, làm Lâm Phong trong lòng rung động, nhìn mấy thân ảnh quen thuộc mà lạ lẫm này, hắn lại cảm giác có chút đau lòng. Ảo cảnh, nhất định là ảo cảnh. Lâm Phong khống chế sự đau lòng của mình, rồi đột nhiên một âm thanh tê hống chuyển ra, từng cỗ ảo ảnh hóa thành ma đầu, bay thẳng tới oanh sát hắn. Cút đi! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng lực lượng đáng sợ trực tiếp oanh lên người hắn, đánh vào hồn phách hắn, khiến thân thể hắn chấn động. Mạnh thật! Nội tâm của Lâm Phong có chút kiêng kỵ. Ngoại giới có một cỗ lực lượng cắn niết chư thương buông xuống người hắn, khiến thần sắc Lâm Phong cứng ngắc. Thiên địa nhất giới, âm dương ngũ hành, ta là chúa tể. Lâm Phong thủ vững bản tâm, ý chí vô cùng cứng cỏi, không vì ảo cảnh mà bị ảnh hưởng. Đồng thời ở ngoại giới, hắn cũng chứng kiến lực lượng cắn nuốt khủng bố thổi quét xuống. Bàn tay hắn vũ động, chúa tể thần ấn cùng với hủy diệt ma ấn hợp thành nhất thể, hóa thành thần ma ấn, âm âm sát phạt tuôn ra, âm thanh hủy diệt chấn thiên động địa. Giết! Chỉ nghe phong ma quát lạnh một tiếng, thiên địa giống như đều bị phá vỡ. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một dòng lũ lưu động xuống, tất cả đều là lực lượng hủy diệt. Các loại thiên đạo oai, toàn bộ hỗn độn vào trong đó, uy lực không biết có bao nhiêu đáng sợ. Phong ma đã tu luyện không biết bao nhiêu kiếp, công kích ẩn chứa bao nhiêu loại lực lượng, quả thực vô cùng đáng sợ. Giờ phút này hắn không hề có nửa điểm nhân từ nương tay, quyết ý tru sát Lâm Phong. Phong ma ngạo khí ngút trời, thân là tuyệt thế cường giả, hắn không có nhân lúc Lâm Phong nhỏ yếu mà khi dễ hắn, mà chờ đợi đến hôm nay chiến một trận để định ra thần vị. Thời gian, Lâm Phong quát lớn một tiếng. Thời gian, Phong ma cũng quát lên một tiếng. Hai cỗ ý cảnh thời gian triệt tiêu nhau, công kích hủy diệt vẫn càn quét xuống như cũ. Lâm Phong đứng dậy lập tức bước ra, trên người ẩn chứa bá khí vô thượng, nhìn như một tuyệt thế ma đầu. Một tiếng tê hống vang lên, thân ảnh quán đột nhiên biến mất. Phong ma quát lạnh một tiếng, phong ấn cả càn khôn, nhưng mà chúa tể chi kiếm mà Lâm Phong cầm trong tay chính là do Phong ma giúp hắn chế tạo. Dùng kiếm ta rèn để phá phong ấn của ta sao? Phong ma cười lạnh. Nhưng lúc này lực lượng chúa tể dũng mãnh tiến vào trong kiếm, kiếm khí chư tiên trực tiếp phá phong mà ra. Lâm Phong buông xuống trước người phong ma quát lạnh một tiếng, hàng ngàn hàng vạn ma đầu nhảy vào cơ thể phong ma, mang theo lực lượng ma ý vô thượng cùng với lực lượng nguyền rủa, hủy diệt và tàn phá tất cả. Mấy loại lực lượng này đều là sở tu của ma trinh, nó giống như kiếp nạn oanh về phía phong ma, nhưng mà trên người phong ma lại tràn ra vô số Phật quang, lực lượng Phật đạo tinh lọc cả chư thiên. Oanh! Lâm Phong mang theo uy nghiêm của thế giới cùng với thần ấn hủy diệt đồng thời oanh ra, đám người chỉ thấy một quyền hóa thành cả giang sơn, hóa thành thiên địa hồng hoang, phá vỡ hết thảy. Đồng thời lực lượng của hắn cũng được gia tốc, uy lực đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt phong ma nhìn về phía Lâm Phong, cấm kỵ không hổ là cấm kỵ, nắm giữ lực lượng của một thế giới, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Vạn cổ tuyệt diệt, phong ma quát lạnh một tiếng, hắn tu luyện vô số năm tháng quả thực có thể sánh vai với vạn cổ, chỉ thấy cả thân hình hắn như núi sông hùng vĩ, thân hắn chính là núi cao, máu hắn chính là con sông, đôi mắt thì mênh mông, một quyền oanh ra giống như một kích của thần linh, làm thiên địa chúng sinh đều yên diệt. Oanh! Núi cao dưới chân phong ma hóa thành bột phấn trong khoảnh khắc, đại địa không ngừng rạn nứt kéo dài, có người bị dư âm đánh trúng trực tiếp hồi phi yên diệt, chết đi cực kỳ oan uổng. Lúc hai người va chạm, ma vương lại bước ra, giờ phút này ma vương là ma thánh đế hy, nhìn hắn giống như vạn cổ chi ma, tuyệt đại ma hoàng, tư thế oai hùng bừng bừng chiến ý. Chư thiên vạn giới, mình ta vương. Ma thánh đế hy lãnh mệt nói, khi lời nói hạ xuống hắn oanh ra một kích từ thiên cổ, một kích này ẩn chứa thiên cổ chi uy, hóa thân thành tất cả, bay về phía cả Lâm Phong lẫn phong ma, đang oanh sát lẫn nhau. Thiên mệnh trở về, mình ta vi tôn. Gương mặt của vận mệnh giả lại xuất hiện, vận mệnh tách rời, trên người Lâm Phong và phong ma đồng thời xuất hiện ánh sáng của vận mệnh. Lực lượng mệnh thuật vô tận sát phạt ra, hai người kia không có biện pháp ngăn cản cỗ lực lượng này xâm lấn. Thế giới bất động, ta là chúa tể. Cuối cùng Lâm Phong cũng xoay người lại hướng về phía vận mệnh giả mà lao tới. Thời gian gia tốc khiến tốc độ của hắn nhanh đến chí cực. Hắn đánh ra một quyền khiến thiên địa đều tan vỡ. Công kích của hai người chấn động hết thảy. Một cỗ dao động kinh khủng hướng thân thể của ma vương chấn tới, khiến vận mệnh giả phải điên cuồng chống đỡ. Cho dù ngươi là ma vương, ta cũng muốn nghịch. Chỉ thấy gương mặt Sở Xuân Thu hiện lên, muốn tranh đoạt quyền khống chế cơ thể. Kiết! Thần ấn của Lâm Phong giống như vĩnh hằng bất diệt, một tiếng oanh long chuyển ra. Thân thể ma vương giống như đều bị chấn động đến vỡ vụn, phải điên cuồng lui về phía sau. Ma vương buồn bực hừ một tiếng. Sở Xuân Thu, người muốn chết xong. Gương mặt của vận mệnh giả tái hiện nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới ý chí của Sở Xuân Thu lại đáng sợ như thế, ý chí nghịch loạn thương thiên, bất diệt bất hủ, vĩnh hằng. Mặc dù hắn đã cùng ma vương dung hợp nhưng vẫn muốn chiếm cứ thân thể ma vương, đuổi ý chí ma vương ra khỏi thân thể. Không thể làm trời thì chết có gì mà sợ. Gương mặt Sở Xuân Thu lại xuất hiện, ý thức khủng bố điên cuồng càn quét ra. Lâm Phong không tiếp tục nhìn hắn mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào phong ma mà nói, tiếp tục chiến. Sở Xuân Thu, cút đi. Ở bên kia ma thánh đế hy bá đạo tuyệt thế gầm lên một tiếng, cướp đoạt lại quyền khống chế. Thế nhưng lúc này, Lâm Phong và Phong Ma không để ý đến nữa. Bọn họ lại điên cuồng đại chiến với nhau. Lâm Phong, tốc độ trưởng thành của ngươi rất kinh người. Nhưng một trận chiến này ta sẽ không thua. Hôm nay ta nhất định phải bước lên một bước cuối cùng, Phong Ma chậm rãi nói. Giờ phút này hắn giống như một người khổng lồ vô thượng, bàn tay run lên, quanh thân xuất hiện vô số thần văn, công kích về phía Lâm Phong. Trong khoảnh khắc Phong Ma oanh ra lực lượng thần ma, thần văn giống như mang Lâm Phong tập trung lại. Giết! Hôm nay phong ma toàn lực ra tay, lực lượng vạn cổ tuyệt diệt lại oanh sát ra một lần nữa. Hắn từng nhìn thấy thần linh chiến đấu, hôm nay thần vị hiện lên, hắn chỉ còn kém một bước cuối cùng, thì sao có thể bỏ qua? Lâm Phong vẫn giống như tuyệt thế thần ma quân lâm thiên hạ như cũ, trên người hắn đều là uy nghiêm không thể xâm phạm. Cấm kỵ là trời, hắn là chúa tể, đừng ai nghĩ đến việc dẫm lên hắn để bước lên trời. Cả thế giới giống như bắt đầu lưu động, từng có lực lượng đáng sợ hội tụ trên người Lâm Phong. Chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, âm ba khủng bố chấn vỡ hư không, chúa tể thần ấn cùng với thần ma ấn hủy diệt chúng sinh lại oanh sát ra. Hai cái cổ ấn mang theo các loại lực lượng phá vỡ cả thiên cổ, hai người lại va chạm lần nữa. Lúc này đây thân thể bọn họ hùng hăng chấn động, thân thể giống như sắp dạn nứt vậy. Đông, thân thể Lâm Phong lui về phía trên hư không, ánh mắt bá đạo vẫn hiện lên bao trùm thiên địa như cũ. Phong ba nhìn Lâm Phong thành sắc lạnh lùng, hắn không tin là hắn tu hành vô số năm tháng, tinh thông vô số lực lượng, sáng tạo ra vô số vô thượng thần thông mà lại không đánh bại được Lâm Phong. Tam sinh hóa vạn vật, phong ma quát lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc chỉ thấy từng cỗ thân ngoại hóa thân quán hiện lên, ánh mắt của cả đám người cô đọng lại. Đó là Pháp Thiên Chí Tôn, đó từng là Tạo Hóa Chí Tôn. Có rất nhiều tồn tại sống cực kỳ cổ lão khi nhìn thấy những thân ảnh xuất hiện trong hư không đều rung động tột đỉnh. Mấy người này đều là tam sinh sao? Không biết một mình Phong Ma đã tu luyện bao nhiêu nhân vật vô thượng. Lâm Phong thở sâu, chư thiên phía trên đột nhiên biến đổi, chỉ thấy từng cỗ thân ảnh bước tới, giống như không biết đến từ phương nào. Còn họ cũng đều là thân ảnh của Lâm Phong, toàn bộ đều dung nhập vào cơ thể Lâm Phong, khiến cho nội tâm đám người chấn động. Mấy trăm năm nay, Lâm Phong đã tu luyện bao nhiêu thân ngoại hóa thân chứ? Đây là một kích cuối cùng. Nếu ta bại, không còn mặt mũi nào tiếp tục cầu thần vị. Phong Ma chậm rãi nói. Lâm Phong cũng gật đầu. Nếu ta bại, ta cũng không xứng với cái tên chúa tể. Lâm Phong bình tĩnh nói. Giờ khắc này, hắn tâm vô tạp niệm, cho nên lực lượng giống như quy về một chỗ. Phong Ma mang theo tất cả thân ngoại hóa thân hướng về phía trước bước tới. Trong thiên địa có một cỗ lực lượng không biết mạnh đến cỡ nào, đang gào thét cuồn cuộn. Giết! Phong Ma gầm lên một tiếng, thân ngoại hóa thân cũng được gia tốc thời gian hướng Lâm Phong mà công kích. Cỗ uy lực kia làm người ta sợ hãi, nhưng giờ khắc này Lâm Phong đột nhiên nhắm mắt lại, lực lượng của thế giới trong cơ thể hội tụ, dung nhập vào thân thể hắn. Đông! Từng đạo công kích đáng sợ oanh trên người Lâm Phong khiến thân thể hắn không ngừng băng diệt, nhưng hắn vẫn đứng đó sửng sững như cũ, lực lượng cấm kỵ điên cuồng càn quét ra. Giết! Bản tôn của Phong Ma trực tiếp công kích vào đầu Lâm Phong. Lâm Phong vẫn đứng nhìn như vậy, giờ khắc này cả thế giới giống như yên lặng xuống. Trừ thiên thế giới, ta là chúa tể. Sau đó Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cấm kỵ được bổ ra, tiếng phốc không ngừng vang lên, từng cỗ thân ngoại hóa thân trực tiếp bạo liệt. Lâm Phong nhìn về phía Phong Ma oanh ra một quyền, tiếng oanh long vang dội, thân thể Phong Ma trực tiếp bị tạc nứt, thân ảnh bạo lui. Lâm Phong ho khan vài tiếng, khóe miệng cũng trào ra máu tươi, mà Phong Ma thì cũng hóa thân thành một người. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn trời, thua mẹ nó rồi, kiếp này hắn vô vọng với thần vị sao? Thôi, từ nay về sau, tiêu sái sống hết kiếp này. Phong Ma tiêu sái mỉm cười buông bỏ hết thảy, nhưng mà giờ phút này hào quang vô tận trong thiên địa, đột nhiên từ trên trời giáng xuống dừng trên người Phong Ma, khiến cho hắn ngẩn ra. Vô tận hào quang xuyên qua thân thể, khiến cho cả người hắn bao phủ một tầng quang hoàn thần thánh. Hắn duỗi tay nhắm chặt lại, hư không cũng giống như bị hắn trưởng khống trong tay. Thần cảnh. Phong Ma sửng sốt, rồi lập tức nở nụ cười nhìn trời mà nói, thì ra là thế, chấp niệm quá sâu cho nên mê muội. Thần vị lại về tay Phong Ma. Vẻ mặt của mọi người cứng ngắc, Lâm Phong đánh bại Phong Ma, nhưng thần vị lại về tay Phong Ma. Giờ khắc này Ma Vương ở một bên khác, nơi đây cũng có một cỗ lực lượng khủng bố điên cuồng tràn ra. Ai đang tranh đoạt quyền trưởng khống của ta? Một đạo âm thanh đến từ thời viễn cổ khiến gương mặt Sở Xuân Thu, Vận Mệnh Giả và Ma Thánh Đế Hy liền tiêu thất. Rốt cuộc ta cũng khôi phục. Gương mặt của Vận Mệnh Giả và Ma Thánh Đế Hy thay phiên nhau xuất hiện, trên mặt lộ ra ý cười. Không nghĩ tới bọn họ lại khiến Ma Vương khôi phục. Cuối cùng gương mặt Ma Vương không phải là Vận Mệnh Giả, không phải Sở Xuân Thu, cũng không phải Ma Thánh Đế Hy, nhưng mà thân thể lại có hình dáng ba người bọn họ. Thần vị vốn là của ta. Ma Vương nhìn về phía vòm trời, từng đạo hào quang nhảy vào trong cơ thể hắn, ánh sáng thần linh bao phủ lên, chỉ thấy hắn nhìn Lâm Phong cười nói. Lâm Phong, không nghĩ tới là ngươi không có dung hợp, nhưng ta vẫn khôi phục thần vị như cũ. Xem ra, lời tiên đoán của con lửa ngốc kia là không sai. Cấm kỵ ra thì thần vị hàng, đáng tiếc không phải là ngươi. Kỳ thật ta rất muốn thu ngươi làm môn hạ, nhưng ngươi phải chết. Ma Vương nhìn Lâm Phong bình tĩnh nói, giờ phút này sắc mặt Lâm Phong khó coi đến cực điểm. Hắn đột nhiên có chút tuyệt vọng. Vì cái gì mà kết cục cuối cùng lại là như thế? Được rồi, tất cả cùng kết thúc đi. Chỉ thấy Ma Vương bước ra một bước, bước xuống trước người Lâm Phong, bàn tay hắn hướng về thân thể Lâm Phong phách qua. Lâm Phong sử dụng công kích tuyệt cường để chống cự, nhưng vẫn như cũ là bị đâm thủng. Thân thể hắn ở trước mặt thần linh có vẻ như rất yếu ớt. Người! Thần sắc của Phong Ma lập tức ngưng lại, chỉ thấy Ma Vương nhìn hắn mà nói. Người vừa mới thành tựu thần vị cũng muốn thử với ta sao? Phong Ma không nói gì. Hắn phát hiện thần linh cũng không phải là vạn năng. Phụ thân, Lâm Phong. Ở phía dưới thì Già Thiên, Hầu Thanh Lâm và Lão Ngưu đều giống giận. Sao có thể như vậy? Lâm Phong. Quát giận một tiếng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ oanh sát ra ngoài, mang bọn họ oanh bay đi. Lâm Phong nhắm mắt lại rất tuyệt vọng, thế giới trong cơ thể hắn điên cuồng rung chuyển, bị phá vỡ, bị hủy diệt, thế giới này lại yếu ớt như vậy sao? Lâm Phong, thần niệm của Lâm Phong càn quét cả thế giới, hắn nhìn thấy sự khủng hoảng, thấy được sự căm hận, tuyệt vọng, thấy được thân tình, thấy được cha mẹ hắn đang ngẩng đầu nhìn hư không, bọn họ đã tiến nhập vũ hoàng cảnh, nhưng giống như già đi trong nháy mắt, giống như bọn họ cảm giác được Lâm Phong sắp tử vong. Lâm Phong, đôi mắt của Mộng Tình mang theo nước mắt tuyệt vọng, nhưng lập Mộng Tình vẫn nở nụ cười. Nếu người chết, ta sẽ làm bạn cùng ngươi mà đi. Còn có ta nữa, U cũng ngẩng đầu. Lâm Phong nhìn thấy rất nhiều người, Thu Nguyệt Tâm, Đoàn Hâm Diệp cũng có ở đó. Hắn thấy được Hỏa Lão, Xích Lão, bọn họ cũng đang tuyệt vọng. Ta hiểu được. Một đạo âm thanh đột nhiên truyền ra khiến đám người Mộng Tình ngưng lại. Chỉ thấy thân ảnh Lâm Phong ở trong hư không nở nụ cười. Có trách thế giới này lại yếu ớt như thế, nó căn bản không phải là một thế giới hoàn chỉnh. Một thế giới chân chính thì làm sao thiếu được một chữ tình. Tình là gốc rễ của vạn vật, gốc rễ của sinh mệnh. Người thiếu một chữ tình còn có thể xưng là người sao? Thế giới này chưa hoàn chỉnh, thiên địa tiếp tục run rẩy, chỉ có điều lúc này đây nó đã hoàn thiện hơn, chấn động không ngừng giảm đi. Ở ngoại giới, Ma Vương nhìn Lâm Phong, thân sắc ngưng lại. Cận kề tử vong mà ngươi còn có thể cười được sao? Lâm Phong, nếu như ngươi có luân hồi thì hy vọng thế tiếp theo của ngươi sẽ làm đệ tử của ta, một đời này là ta thiếu nợ ngươi. Nhưng Lâm Phong vẫn cười như cũ mà nói, thần vị thì lại thế nào? Thiên địa vạn vật ta là chúa tể, thần linh cũng vậy. Bàn tay Lâm Phong run lên trực tiếp chém ra, cánh tay của Ma Vương trực tiếp đứt gãy, máu tươi phun ra, khiến Ma Vương ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể như thế? Phong Ma cũng ngẩn cả ra, hắn lập tức lộ ra chấn động. Cấm kỵ hiện là hoàng hôn của chư thần, đồn đại đúng là sự thật. Lâm Phong nhìn Ma Vương đạm mạc nói, đi đi. Khi lời nói hạ xuống, chỉ thấy nắm tay của hắn oanh sát ra, không biết một quyền này ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, nhưng thân thể Ma Vương trực tiếp hóa thành bột phấn tan thành mây khói. Thần linh cũng không chịu nổi một kích như thế, giờ khắc này tất cả thế gian giống như ngừng lại. Lâm Phong, chúc mừng. Thật lâu sau, Phong Ma nở nụ cười, người dẫn đầu chúc mừng Lâm Phong. Các người nên xưng là tiền bối. Chỉ nghe một đạo âm thanh truyền đến, chỉ thấy phía trên bầu trời có vài đạo thân ảnh lao tới, không ngờ trong đó có một người Lâm Phong nhận biết, người này chính là Thì Lão. Thì Lão, Lâm Phong nở nụ cười, chỉ thấy Phong Ma gật đầu nói, tiền bối giáo huấn chính xác, phải xưng hô tiền bối. Phong Ma lão ca, người chớ có nói như vậy, gọi Lâm Phong ta lão đệ là được rồi, Lâm Phong nở nụ cười. Trong thế giới võ đạo, ngoại trừ thân nhân và thầy trò ra, thì người ta lấy thực lực để luận về bối phận. Bởi vì tu hành tới năm tháng nhất định thì tuổi tác đã không còn quan trọng nữa. Nhưng mà Phong Ma hô một tiếng tiền bối khiến cho Lâm Phong thấy không được tự nhiên. Rốt cuộc lại có hai người bạn. Lâm Phong, lần trước quên nói cho người biết ta cũng là cấm kỵ. Thì Lão cười nói khiến Lâm Phong sửng sốt. Thì Lão là điện chủ của thời gian thần điện sao? Làm như vậy đi. Chẳng qua thời gian thần điện rất nghịch thiên, không nên tồn tại hậu thế. Ở trong thằng hà thời gian là được. Lâm Phong, hai vị này có một vị là Quang Minh Thần, một vị là Nguyên Rủa Thần, bọn họ cũng đã nhàn nhã nhiều ngày. Lần này bị ta gọi đến, Phong Ma thì gọi là Phong Ma Chi Thần, nhưng ngươi thì nên xưng hô thế nào đây? Thì Lão cười nói. Lâm Phong cùng với Thì Lão đều là sáng thế Chi Thần, thì chắc không thể xưng danh hiệu đồng dạng, không bằng xưng là Chúa Tể Chi Thần đi. Tuyệt thế thì thế nào? Thì Lão cười nói, cả đoàn người đều nở nụ cười. Chỉ là danh hiệu mà thôi, không sao cả. Lâm Phong không ngại. Ân, Lâm Phong, ta đi trước đây, đừng sợ hãi những người này. Già Thiên, Quỳnh Thánh, các ngươi đi cùng ta không? Sư Tôn, chúng con không đi đâu. Già Thiên gãi đầu cười nói, tốt, Tiểu Diệp, ngươi đi theo ta. Phong Ma cũng đặt chân vào thần vị rồi, ngươi chừng nào thì mới tranh giành đây? Thì Lão trừng mắt nhìn thần chú sư ở bên cạnh. Thiếu niên có hình dạng của thần chú sư gãi đầu mỉm cười, khiến cho tất cả những người trong Cửu Tiêu ngỡ ngàng. Giờ khắc này là thần chú sư mới chân chính giống một gã thiếu niên. Phong Ma lão ca, có thể thả Không Minh ra không? Lâm Phong nở nụ cười nói với Phong Ma. Tốt. Phong Ma gật đầu, tâm niệm vừa động, Không Minh liền ly thể mà ra, ánh mắt nhìn về phía Phong Ma. Ngươi tự học một đời, xá lợi chuyển sang kiếp khác. Lâm Phong bảo ta thả ngươi, ngươi trở về làm điện chủ Phật Thần Điện đi. Tốt. Công Minh gật đầu, sau đó nhìn Lâm Phong nói lời cảm tạ, rồi phá không mà đi. Lâm Phong, tiểu nữ của ta còn ở Phong Ấn Sơn, ngươi chừng nào thì nhận. Phong Ma nhìn Lâm Phong, đôi mắt chớp chớp khiến Lâm Phong xấu hổ mỉm cười, rồi bỏ chạy chối chết. Phong Ma lão ca, ta còn có chuyện, đi trước đây. Sau một đêm cửu tiêu dung chuyển thì mọi thứ lại bình tĩnh trở lại, tất cả chiến đấu cũng dần bình ổn lại, quang hỏa thần điện tự động giải tán, hư không thần điện cũng không còn tồn tại nữa, mọi người trong ma thần điện tản đi, bằng tộc ở trong thái yêu giới cũng không dám đặt chân vào cửu tiêu nữa. Sinh mệnh thần điện xuất hiện trở lại, thiên phạt thần điện cực kỳ hưng thịnh. Tại vùng đất vận mệnh thần điện ngày xưa, không chỉ có vận mệnh thần điện trùng kiến mà còn liên thông đến một cái thế giới, đó là thế giới của Lâm Phong. Nối tiếp hai cái thế giới là cánh cửa của vận mệnh, người bên trong có thể tùy ý ra vào, mà người ngoại giới thì phải được cho phép mới có thể bước vào bên trong. Hôm nay, cánh cửa vận mệnh của vận mệnh thần điện trên một ngọn núi cao nhất, trước cánh cửa có rất nhiều đạo thân ảnh. Mấy thân ảnh này đều là một chút tồn tại siêu cấp, đáng sợ, thực lực có cả vô thượng cảnh. Ở trong những người này, có người của đại địa thần điện, có người của thiên âm thần điện, cũng có cường giả vô thượng của hư không thần điện. Nhân vật chí tôn của Hỏa Diễm thần điện cùng với Băng Tuyết thần điện ngày xưa, bọn họ nơm nớp lo sợ đến đây để bồi tội. Nhưng lúc này chỉ thấy trong cánh cửa vận mệnh có một người đi ra, nói với bọn họ, các người trở về đi. Tố Tể nói, ngày xưa thiên âm thần điện cùng đại địa thần điện cũng là bất đắc dĩ, mới quy thuận băng hỏa chí tôn, hắn sẽ không để trong lòng. Về sau thì hào hào phát triển thần điện của mình. Đà tạ, thần sắc của hai vị điện chủ trở nên kích động, tuy họ đoán là Lâm Phong sẽ không so đo việc này với họ, nhưng Lâm Phong không nói ra cũng khiến cho họ trong lòng bất an. Những người khác cũng đi đi, Tố Tể không rảnh để so đo với các ngươi. Người kia lần nữa phất tay khiến những người khác cũng bất an rời đi, thầm nghĩ về sau phải quản thế lực của bản thân cho tốt, không nên làm cho vận mệnh thần điện tức giận. Ngày khác lại có một hàng thân ảnh đến bên ngoài cánh cửa vận mệnh, người cầm đầu chính là một vị lão ẩu. Người này dẫn theo không ít người tới, bọn họ buông xuống bên ngoài cánh cửa của vận mệnh, cung kính nói với thủ vệ. Hai vị, chúng ta muốn cầu kiến giả thiên một lần, thỉnh thông báo một tiếng. Báo danh hào ra, hai người đạm mạc nói một câu. Mấy ngày hôm nay có nhiều người cầu kiến, sao họ có thể để ý nhiều như vậy? Chúng ta là người của tuyết tộc, cũng là gia chủ của mẫu thân giả thiên, lão ẩu thấp giọng nói. À, hóa ra là người của tuyết tộc, lúc trước dám miệt thị chúa tể của chúng ta, đi đi, thiếu chủ giả thiên không rảnh thấy các ngươi. Một người trong đó phất tay, hôm nay sự tích của Lâm Phong sớm đã chuyển khắp thiên hạ, có ai không biết, có ai không hiểu, mấy cái người của tuyết tộc này thật là buồn cười, hiện tại mới biết tới cầu cửa xong. Là như vậy tiểu ca, tuyết tộc chúng ta xuất hiện một vị vương thể, hơn nữa dung mạo tuyệt luân, thiên phú dị bẩm, ta muốn giới thiệu cho Hải Nhi giả thiên. Chỉ thấy lão ẩu kia nở nụ cười, sau đó lập tức phất tay, nhất thời phía sau có một nữ tử tiến lên. Nàng gọi là An Nhiên, hai vị tiểu ca có thể hỗ trợ một chút hay không? Lão ẩu cầu xin nói. Hai gã thủ vệ nhìn thoáng qua nhau, nữ tử này quả thật không tồi, chỉ có điều không biết giả thiên thiếu chủ có thích hay không. Như vậy đi, ta giúp các ngươi mang nàng đi cầu kiến giả thiên thiếu chủ, các ngươi về trước đi. Trong đó một người mở miệng. Tốt. Lão ẩu vui sướng gật đầu, lập tức dặn dò An Nhiên một tiếng, sau đó bọn họ rời đi, nhưng trong lòng vẫn hoảng loạn như cũ. Họ hy vọng giả thiên có thể tha thứ cho chuyết tộc, cấp cho họ một chút hy vọng. Lâm Phong thì không ở trong thế giới của mình, lúc này thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện ở thánh thành Trung Châu. Hắn đứng phương xa nhìn về thiên đài, thấy thiên đài trở lại sừng sững, lại lần nữa tuyển nhận môn nhân. Đôi mắt cũng lộ ra nụ cười. Thiên đài gặp nhiều sóng gió, lên lên xuống xuống đều vì hắn. Cuối cùng hôm nay, không còn người nào dám náo động nữa. Ở phía trước thiên đài, Vân Thanh Nghiên và Đại Hại Chủng đứng đó gào to. Đừng nóng vội, cả đám cùng tới đây. Người không có thiên phú thì đừng nghĩ chuyện tiến vào thiên đài. Hắc hắc. Đại Hại Chủng tiền bối, có biết Lâm Phong chúa tể ở đâu không? Giờ phút này có người hỏi. Đương nhiên là biết, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Ta là anh em kết nghĩa của Lâm Phong, cùng nhau lưu lạc thiên nhai. Lúc trước ở thiên trì Tiết Sơn, hắn còn đánh với ta một trận và bại dưới tay ta đó. Đại Hại Trùng lớn tiếng cười nói, khiến Lâm Phong ở phía xa cạn lời không biết nói gì. Gia hỏa này da mặt cũng thật dày. Như Tà bên cạnh, Lâm Phong khinh bỉ nói, Lâm Phong, lúc nào đó chiến vương học viện ngồi một chút. Thí Thiên Lão Tổ cũng mỉm cười, Lão Tổ, ta không đi học viện đâu. Người cầm lấy một chút công pháp cùng vũ khí, coi như một chút tâm ý của ta. Lâm Phong đưa cho Lão Tổ một cái nhẫn chữ vật, khiến cho thần sắc của Thí Thiên Lão Tổ ngưng lại. Lão Tổ khác ở bên cạnh lộ ra ý hâm mộ, thì sợ lần này Thí Thôn Lão Tổ sẽ được chọn trước. Lão Sư, ngươi thực sự không đến thế giới của ta sao? Lâm Phong hỏi Mộc Trần và Vũ Hoàng. Không được, trước kia chúng ta coi Thánh Thành Trung Châu là Thánh Địa, thiên đài đã đứng sừng sững ở Thánh Thành Trung Châu. Đợi cho thiên đài củng cố, ta sẽ đi du lịch các đại thế giới, rồi mới đi thế giới của ngươi ngó một chút. Mộc Trần cười nói, hắn cũng thật không ngờ đệ tử của chính mình lại trở thành thần linh cao cao tại thượng. Tại căn bản hắn không dám nghĩ. Cũng tốt, vậy ta sẽ làm bạn với lão sư một đoạn thời gian. Lâm Phong nở nụ cười, hắn đã khiến tin tức thiên đài trọng kiến ở Thánh Thành Trung Châu truyền ra khắp cửu tiêu, để hy vọng những đệ tử thiên đài khác nghe được mà về. Kiếm Sơn, Vô Thiên Kiếm Đế đang khoanh chân ngồi trên một ngọn núi, nhưng lúc này ánh mắt Phong Duệ mở ra, nhìn thẳng lên bầu trời, cả thân hình giống như một thanh lợi kiếm vô cùng phong duệ. Người nào đến đây? Ánh mắt của Vô Thiên Kiếm Đế sắc bén như kiếm. Vô Thiên tiền bối, lâu rồi không gặp. Chỉ thấy thân ảnh Lâm Phong phiêu đáng bay xuống, khiến đồng tử Vô Thiên Kiếm Hoàng co rút lại, hắn lập tức cười to. Lâm Phong, người đã trở lại. Đến để xem tiền bối có mạnh khỏe hay không? Lâm Phong nở nụ cười. Chẳng qua hôm nay ta thấy tiền bối đã bước vào thánh đế cảnh thì ta an tâm. Ta khẳng định là ngươi đã bỏ qua ta rồi, ta vẫn không nhìn thấu tu vi của ngươi như cũ, tới đây ngồi. Vô Thiên Kiếm Đế cười nói, Lâm Phong liền tới bên cạnh Vô Thiên ngồi xuống. Ngày xưa ta cũng có áp lực rất lớn, xung quanh Kiếm Sơn đều xuất hiện rất nhiều thế lực lợi hại. Hơn nữa ta trở về đối mặt với Vô Cực Thiên Cung, ta không thể không khiến bản thân cường đại lên. Vô Thiên cười nói, Vô Cực Thiên Cung. Thần sắc Lâm Phong ngưng lại rồi lập tức cười nói, duyên phận à, tam gia tiền bối đã giải quyết tốt rồi. Đã giải quyết. Vô Thiên cười nói, ngươi nói cho ta biết ngươi hiện tại tu vi gì. Ta ư? Lâm Phong nở nụ cười, vậy chúng ta ra ngoài một chút nha. Lâm Phong nói xong, cuồng phong thổi qua, Vô Thiên chỉ cảm thấy đầu mình một trận mê muội, sau đó hắn phát hiện mình đã xuất hiện trên một tòa thành trì, ở phía dưới có một cái đại trận Diễm Kim Thành, Diễm Kim Tháp tổ chức luyện khí. Vô Thiên lung lay, lập tức nhìn về phía Lâm Phong bên cạnh, hắn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Người... Vô Thiên bị nghẹn không nói ra lời, đây là cảnh giới gì chứ? Tiền bối, người đã tới thánh đế cảnh rồi, ở trong này cũng khó mà đi về. Phía trước, về sau thì đến cửu tiêu thiên đình mà ngồi đi. Vậy ta đi đâu tìm ngươi? Vô Thiên hỏi. Vận mệnh chi thành, hoặc là ngươi hỏi ai đó cứ tìm, nói tìm Lâm Phong là được. Lâm Phong cười nói, khiến cho Vô Thiên Kiếm Hoàng gật đầu. Ít nhất thì Lâm Phong cũng là thánh cảnh đi. Nhìn đi, không ngờ phía dưới là Đoan Mộc Thánh Đế cùng với Mộc Lâm Tuyết, còn họ trở về chủ trì cái đại hội luyện khí này sao? Lâm Phong nhìn xuống phía dưới, hắn thấy được những người quen thuộc ngày xưa, Đoan Mộc Thiên Đế, Mộc Lâm Tuyết cùng với Mộc Thanh Ảnh. Mộc Lâm Tuyết đã gả cho một nhân vật thiên tài, hôm nay phu quân nàng cũng có tu vi thiên đế. Người này đã theo đuổi nàng hơn 500 năm, nàng mới đồng ý. Lần trước ta nghe Đoan Mộc nói nàng trước kia một mực chờ đợi, không biết đã đợi bao nhiêu năm tháng. Vô Thiên nói xong nhìn về phía Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong mỉm cười. Giờ phút này Đoan Mộc giống như cảm giác được cái gì đó liền ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu hư không. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy Lâm Phong, trong lòng hung hăng rung rẩy. Bị phát hiện rồi, chúng ta đi xuống thôi. Vô Thiên cùng với Lâm Phong bước xuống, thì thấy cùng lúc đó thân thể của Đoan Mộc bay lên, đi tới trước mặt Lâm Phong, khom người cung kính nói, Đoan Mộc bái kiến chúa tể. Chúa tể? Vô Thiên sửng sốt, có cảnh giới này tồn tại sao? Đoan Mộc tổn tiền bối, ngươi đừng làm ta tổn thọ chứ. Lâm Phong cười nói, chúa tể, ngươi cũng không nên gọi ta là tiền bối. Đoan Mộc thánh đế cảm thấy xấu hổ, đây chính là gia hỏa đã xử lý cả thần linh đó nha. Tốt, Đoan Mộc lão ca. Lâm Phong không nói gì, chỉ thấy Mộc Lâm Tuyết đi tới trước người Lâm Phong, đôi mắt ẩn ẩn ngấn lệ, trừng mắt nhìn thanh niên phía trước. Hắn từng trợ nàng luyện khí, giúp nàng cướp được danh hiệu quán quân, nhưng hắn lại rất nhẫn tâm. Người là tên hỗn đản, Mộc Lâm Tuyết mắng Lâm Phong. Lâm Tuyết không được làm càn, Đoan Mộc quát lớn một tiếng, để Lâm Phong cười khổ không thôi. Đoan Mộc lão ca, không sao. Nói xong hắn lại nhìn về phía Mộc Lâm Tuyết mà cười nói, chứng kiến các ngươi đều mạnh khỏe là ta yên tâm rồi. Nhìn thấy Mộc Lâm Tuyết vẫn trừng mắt nhìn hắn như cũ, Lâm Phong biết là không thể ở lâu, liền nói, Đoan Mộc lão ca, rảnh rỗi có thể đến cửu tiêu thiên đỉnh tìm ta. Lâm Tuyết, sống tốt với nhân sinh của chính mình. Dứt lời hắn mang theo Vô Thiên biến mất trước mặt đám người. Mộc Lâm Tuyết thấy thân ảnh kia biến mất, nước mắt không ngừng rơi xuống. Phu quân của nàng đi tới trước mặt nàng thở dài một tiếng, hắn vẫn biết trong lòng nàng có hắn, ngàn năm không quên. Yêu Dạ Đảo, Lâm Phong lần nữa tới nơi này, thần niệm càn quét qua, rất nhanh phát hiện Hồ Nguyệt cùng với Thần Vũ, họ vẫn còn ở lại Yêu Dạ Đảo tu luyện. Hắn phát hiện Hồ Nguyệt cùng với Thần Vũ Vũ Hoàng ở chung một chỗ. Chứng kiến một màn này, Lâm Phong vô cùng vui sướng. Đột nhiên một cái nhẫn chữ vật từ trên bầu trời rơi xuống, dừng ở bên cạnh Thần Vũ Vũ Hoàng và Hồ Nguyệt, làm hai người ngẩn ra. Hồ Nguyệt lập tức nhặt lên nói, ai vậy? Nói xong thần niệm của nàng xâm nhập vào trong, sau một lát thân thể run rẩy phóng lên cao giận dữ hét, thằng danh con Lâm Phong, ngươi đi ra đây cho ta. Thần Vũ tiền bối, Hồ Nguyệt tỷ, rảnh rỗi thì đến Cửu Tiêu Thiên Đỉnh tìm ta, Tiêu lão cũng ở đó. Âm thanh của Lâm Phong cuồn cuộn nhìn truyền đến, nhưng họ đâu thấy bóng dáng hắn nữa. Hồ Nguyệt cùng Thần Vũ nhìn về phương xa, chỉ thấy Thần Vũ cười nói, gia hỏa này không thèm hạ xuống gặp mặt, chầm ra ta không tìm hắn tính sổ thì không được. Hồ Nguyệt thấp giọng mắng. Nhưng lúc này Lâm Phong đã tới khu vực Thánh Đế Sơn. Ngày xưa đây là khu vực của đại Tiểu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, chỉ có điều nơi này đã sớm bị Thiên Đài thống trị rồi. Hôm nay Thiên Đài đây cũng cực kỳ phồn thịnh. Thần niệm Lâm Phong đảo qua, rất nhanh ánh mắt ngừng lại, tìm được một thân ảnh quen thuộc. Nàng thực sự đến Thiên Đài. Nội tâm Lâm Phong chấn động. Hoắc Thi Vận từ Long Sơn Đế Quốc tìm kiếm mình, tìm được Thiên Trì Tuyết Sơn, nơi hắn lưu lại tin tức Thiên Đài đã được thành lập, nàng lại thực sự đến đây. Ngàn năm, đây là cái khái niệm gì? Lúc này tóc của Hoắc Thi Vận rất dài, nàng đứng trước cửa sổ thì thào. Nghe nói Thiên Đài đã trùng kiến ở Thánh Thành Trung Châu, không biết hắn có ở đó hay không? Nghĩ tới đây đôi mắt đẹp của nàng lộ ra ý cười, nhưng mà chút ý cười này lại có thêm vài giọt nước mắt. Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm cô tịch, nàng khắc khổ tu hành, không để cho chính mình già đi, nhưng mà hắn thì vẫn không xuất hiện. Một tiếng thở dài vang lên bên tai Hoắc Thi Vận, khiến thân thể của nàng chuyển qua, rồi đột nhiên đôi mắt đẹp động lại, hai tang che mặt khóc. Ngàn năm qua rồi, người rất ngốc. Lâm Phong đi lên trước, ôm Hoắc Thi Vận vào trong ngực. Giờ khắc này thân thể Hoắc Thi Vận run rẩy, cảm giác hạnh phúc trước này chưa từng có. Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm đau khổ, giờ khắc này hạnh phúc cũng đến, nước mắt của nàng không thể khống chế mà rớt xuống như mưa. Ở phía trên hư không vô tận có một tôn thân ảnh Lâm Phong đứng đó, khóe miệng lộ ra chút ý cười, hắn lập tức bước chân ly khai. Một bộ lạc cổ lão, Mục Doãn vẫn ở đó, nàng vẫn thánh khiết và xinh đẹp như vậy, hơn nữa sớm bước vào cảnh giới Vũ Hoàng. Chỉ có điều nàng vẫn vì người trong bộ lạc mà chữa bệnh và được tôn làm thánh nữ. Không biết có bao nhiêu người theo đuổi, nhưng nàng chưa bao giờ động tâm. Ngàn năm qua trong bộ lạc biến ảo hàng ngàn hàng vạn thứ, chỉ có nàng mãi mãi không đổi, chưa từng rời đi. Ngày hôm nay, Mục Doãn trị hết thương thế cho mọi người, thì ngồi trước hàng cây ở trước nhà, hai tay chống cằm giống như hoài niệm cái gì đó. Nhưng mà lúc này chỉ thấy có một người ngồi bên cạnh Mục Doãn. Mục Doãn đang ngẩn người cho nên mãi sau mới phản ứng lại, chuyển mắt nhìn qua. Vừa thấy người đó thì ánh mắt nàng đã không thể rời đi. Mục Doãn ở trong bộ lạc ngàn năm chưa từng rời xa nửa bước, rốt cuộc ngày này cũng tới. Cuối cùng nàng đi theo một vị thanh niên rời khỏi, không có ai trách nàng cả. Chỉ có vô số lời chúc phúc mà thôi. Lâm Phong đi vào tiểu thế giới, đi tới Bát Hoang. Hôm nay Kiếm Các đã là vương của Bát Hoang, nhưng mà Tiên Khung Thiên Khuyết có một vị tiên tử cực kỳ lợi hại, Kiếm Các cũng không dám trêu chọc. Cũng không biết vị tiên tử này cường đại cỡ nào, nghe nói nàng là một vị đại đế cường đại, cũng có người nói nàng đã siêu việt đế cảnh. Lâm Phong đi tới Thiên Kính Thành, vùng đất của Thiên Đài ngày xưa, sau đó nghỉ chân thật lâu. Sau đó Lâm Phong lại tới Thiên Trì Tuyết Sơn, ở đây gặp được vài vị lão sư, Hỏa Tôn Giả, Tuyết Tôn Giả, Kiếm Cuồng, còn gặp lại Thiên Trì Tuyết, bọn họ cũng rất cao hứng. Lâm Phong đi tới Long Sơn Đế Quốc, hắn đón người nhà của U theo hắn rời đi, lại tới Tuyết Nguyệt Quốc, tiến vào trong Đoạn Nhận Thành, đi tới Vân Hải Tông, giống như thấy lại được Bắc Lão, Không Lão, Nam Cung Lăng. Lâm Phong tới Dương Châu Thành. Ở Cửu U Thập Nhị Quốc có tuyết sơn mở mịt, tuyết bay không ngừng. Trên một tòa tuyết sơn có một gian phòng nhỏ, bên ngoài gian phòng có một nữ tử im lặng nằm trong tuyết nhìn bầu trời. Nữ tử này rất xinh đẹp, nàng buông tha tất cả, muốn trở thành băng tuyết nữ thần. Nàng buông tha cho việc phải làm một vị tiên tử, nàng đi lên tuyết sơn, sinh sống một mình cả ngàn năm. Ngày hôm nay có một thanh niên đi lên tuyết sơn ít dấu chân người này, hắn đạp bước đi tới căn phòng nhỏ, rồi nằm xuống bên người nữ tử một cách rất im lặng. Ánh mắt như tiên tử chậm rãi nhìn qua về phía thanh niên, tiên tử rơi lệ, nước mắt chảy xuống tuyết, khiến cho một mảng tuyết bị hòa tan. Một ngày này có vài đạo thân ảnh tới Vận Mệnh Chi Thành, họ đến bên cạnh Vận Mệnh Thành, trong đó có một người phóng đãng không gò bó, trong tay cầm một hồ lô rượu muốn vào thế giới của Lâm Phong. Vài đạo thân ảnh khác giống như người nhà vậy, một nam một nữ mang theo một cô bé gái 10 tuổi. Các ngươi là ai? Báo danh tính ra, tới đây làm gì? Thủ vệ hỏi mấy người. Ta nói ta là huynh đệ của Lâm Phong, bảo hắn ra đây đón ta đi. Thanh niên hào phóng kia hớp một ly rượu sang sảng nói, người muốn chết. Đột nhiên tên thủ vệ phóng thích ra thánh uy, hắn chính là Thánh Vương Tiểu Thành. Chuyện này khiến cho cước bộ thanh niên lùi lại buồn bực nói, ta thực sự là huynh đệ của hắn, người nói với hắn ta tên là Vân Phi Dương. Cô gái bên cạnh quát lớn, người nói dối, cha ta mới là huynh đệ với Lâm Phong là đại bá của ta. Ánh mắt thanh niên kia lóe lên, thật vất vả mới biết Lâm Phong ở đây, sao bây giờ lại không thấy hắn vậy? Mỗi ngày đều thấy rất nhiều người giả mạo như các người đến, đi đi, đừng ép ta phải đặng thủ. Tên thủ vệ lạnh lùng nói, xem ra ta chỉ có thể tự tay báo cho anh ta biết. Lâm Vô Thương ôm cô bé, cười khổ nói, hắn lập tức lấy ra một khỏa ngọc giản, chỉ có điều tên thủ vệ kêu bĩu môi không thèm nhìn Lâm Vô Thương. Ở trong Hoàng Cung Tuyết Nguyệt Quốc phía trên tiệc rượu, mọi người ngồi cùng một chỗ, nói đến chuyện vui lại phá ra cười. Ở trên bàn tiệc rượu này có rất đông người, Lâm Phong, Lâm Hải, Nguyệt Mộng Hà, Lâm Vô Thương, Ngân Nguyệt, Mộng Tỉnh, U U, Liễu Phỉ, Đoàn Hân Diệp, Thu Nguyệt Tâm, Mộc Trần, Vũ Hoàng, Hầu Thanh Lâm, Như Tả, Thiên Si, Mạc Tích, Lang Tả, Vân Phi Dương, Đại Hại Trùng, Tiêu Vũ Thiên, Tiểu Nhã, rất nhiều người, bọn họ ngồi chung với nhau kể từng đoạn chuyện xưa, từ những chuyện cảm động cho đến những chuyện nhiệt huyết, cho đến những chuyện là không thể kể trước mặt trẻ em. Lâm Phong có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, hắn lại nhớ về Bắc Lão, nhớ Không Lão, nhớ tới Yên Vũ Bình Sinh, rồi điện chủ của Vận Mệnh Thần Điện. Hắn suy nghĩ, có một ngày nào đó, hắn liệu có thể để thời gian nghịch chuyển hay không? Ok, như vậy thì bộ truyện của chúng ta sẽ xin dừng lại, chấm dứt, kết thúc tại đây. Và thời gian tới thì mình sẽ đọc cho anh em nghe về phần 2 của Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Thì cái này mình cũng nói rõ luôn là kể cả các bạn chưa có nghe phần 1 của Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì cũng không sao, vì nó gần như là một bộ truyện độc lập và một hành trình của một cái nhân vật hoàn toàn mới, chứ nó không còn phát triển theo hơi hướng của nhân vật chính cũ nữa. Và cái chuyện này nó vẫn mang theo cái nét đặc trưng của tác giả, đấy là nó có những cái pha hài hước rất khó đỡ, mặc dù cái độ hài nó không có dàn trải đều mà thi thoảng nó đang xen thôi, nhưng mà đã vào cái gu hài của nó là khó đỡ lắm. Mà cái bộ truyện này nó cũng có những cái dạng đi cảnh, nó cũng hấp dẫn y như là những cái chuyện tu tiên khác, không có gì khác cả. Và cái khởi nguồn của nó thì cũng khá là thú vị đấy, là nó sẽ được bắt đầu từ trái đất các bạn nhá. Cho nên là bộ truyện này là một chuyện mà mình cảm thấy rất đáng để mà nghe, để mà đọc. Cho nên là dù là nó không có bản dịch nhưng mình cũng cố gắng là mình đọc, nếu mà thực sự không tìm được người dịch thì mình sẽ tự dịch bộ này, nói chung là như thế đấy, để cho các bạn nắm được như vậy. Còn bây giờ thì thôi, tạm biệt mọi người, bye bye nha.